Quá nhanh. Kiếm long vội vàng lóe lên, thân hình bỗng nhiên đi phía trái chết lệch khỏi, nhưng này lạnh lẽo trường kiếm vẫn là mạnh mẽ ở kiếm long trên cánh tay phải xé phá tan rồi một cái miệng máu, rát đâm nhói. Đột nhiên, kiếm long nâng kiếm chém về phía Thi Ma. Thi Ma lắc mình về lùi, không chút hoang mang, tựa hồ đùa bỡn với kiếm long cô bên trong. Trên tay ta kiếm đựng thi độc, ngươi chống đỡ không được bao lâu, cần gì chứ? Thi Ma lạnh nhạt nói. Chết cũng đến liên lụy ngươi. Kiếm long cuồng thanh nói. Vèo. Kiếm long thân hình như lưu quang, lần thứ hai xông tới giết. Thi Ma thần tình tự nhiên, ung dung cùng kiếm long đọ sức. Bởi vì chúng rồi thi độc kiếm long, Thi Ma đã không cần thiết lãng phí nữa sức mạnh của chính mình, chỉ phải cố gắng cùng kiếm long đọ sức, liền có thể đem kiếm long cho dây dưa đến chết. Đến lúc đó kiếm long ý chí lực yếu bất đến mức thấp nhất thời gian, Thi Ma liền có thể ung dung đoạt xác kiếm long. Lăng Thiên Vũ không cách nào lại được kiếm long che chở, Thi Thiên cười lớn, hung mãnh đánh tới. Xèo. Lăng Thiên Vũ giao chặt nổi giận chém, ma sát sinh phong, như phá không tư thế, chém về phía Thi Thiên. Cho trẻ con. Thi Thiên cười khẩy nói, một đao tấn công dữ dội đón nhận. Đang. Song đao chấn động kích, kinh lực bốn bán, cường hãn lực phản chấn, ép sát đến Lăng Thiên Vũ bộ lui lại mấy bước. Thi Thiên kinh hãi vạn phần, rõ ràng Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có huyền dương cảnh tu vi, vì sao có thể liên tiếp chống lại sự công kích của chính mình, càng khó có thể tin chính là... Lăng Thiên Vũ tựa hồ cũng không có bị chân chính thương tổn. Hê hê. Tiểu tử. Ngươi này một thân ta nhưng là càng thêm yêu thích, giao ra ngươi tính mệnh. Thi Thiên cười gần nói, nhanh chân nhảy một cái, như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt lược đến Lăng Thiên Vũ trước người. Đồng nhiên, Thi Thiên đề đao một chém, phách thiên cái địa tư thế, oanh chém mà xuống. Lăng Thiên Vũ đề đao chặn lại, nhưng tao đến một nguồn sức mạnh chấn động kích, bị Thi Thiên này một đao cho gắt gao đè ép xuống, hung manh kính lang bốn phía bình bán. Lăng Thiên Vũ chân sau quỳ xuống đất, một tay giơ phần lòng đao, chống đỡ lấy Thi Thiên thủ trên chiến đao. Thi Thiên một đao vững vàng buộc Lăng Thiên Vũ, nặng nề áp chế. Hê hê, còn muốn phản kháng sao? Thi Thiên đắc ý cười gằn. Thiên ca. Thiên Vũ huynh đệ. Hạ Vân Đào bọn họ hô, tuy rằng muốn đi giúp đỡ Lăng Thiên Vũ một cái, nhưng bọn họ đã là tự thân khó bảo toàn, từng cái người bị thương nặng, mạnh mẽ kình phong xung kích, bọn họ liền động đều động không được. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, đang chuẩn bị khởi động kiếm linh. Đồng nhiên, vèo, một đạo bóng trắng đột nhiên từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể thoát ra, càng là độc nghe thú. Ảch, Thi Thiên đột nhiên biến đổi, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, độc nghe thú liền chui vào Thi Thiên trong cơ thể, ở Thi Thiên trong cơ thể điền cuồng căn xé, càng là mạnh mẽ gặm Thi Thiên xương. Nghiên xúc, lan ra đây cho ta. Thi Thiên giận dữ hét, tuy rằng bị độc nghe thú cắn xé không có bất kỳ đau đớn, nhưng nếu là bị độc nghe thú như thế cắn xuống, cuối cùng sẽ là liền căn không còn sót cả xương. Dám bắt nạt lão đại ta, cắn chết ngươi. Độc nghe thú hoa hoa kêu lên, ở Thi Thiên trong cơ thể điên cuồng cắn xé. Thi Thiên phẫn nộ đến cực điểm, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ, trầm lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn rất âm hiểm, nhưng đáng tiếc chính là, nếu như ta có thể được ngươi này một thân, ngươi cảm thấy ta còn cần này thân rách ra nàng sao? Dứt lời, Thi Thiên hai mắt ngưng lại, một luồng lạnh lẽo đáng sợ lực lượng linh hồn mạnh mẽ xuyên thấu vào Lăng Thiên Vũ hồn trong biển. Đoạt xác là cần đối phương linh hồn ý chí bị áp chế đến yếu ớt nhất thời điểm. Thi Thiên cử động tuy rằng rất kích động, nhưng hắn cũng không nhận ra, lấy chính mình huyền đan cảnh hồn cảnh tu vi, chẳng lẽ sẽ liền một nho nhỏ huyền dương cảnh võ giả đều đối phó không được sao? Có thể Thi Thiên nhưng lại không biết, ở Thi Thiên linh hồn xâm nhập đến Lăng Thiên Vũ hồn trong biển thời điểm, Lăng Thiên Vũ nhưng là hài lòng nở nụ cười, ha ha, dê vào miệng cọp, ta nên làm sao cảm tạ ngươi thật đây? Cồn vật bi, lôi đế. Chương 146, kiếm long nguy cơ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ không động đậy. Hạ Vân Đào bọn họ nhìn thấy này mạc, hai mắt đỏ lên, gào lên đau đớn suy nghĩ muốn dãy rủa đi ra ngoài. Vành, vành. Từng trận khủng bố xung kích lực lượng, ép tới Hạ Vân Đào bọn họ máu tươi chảy như điên, không muốn dãy rủa, toàn bộ động đạo đều sắp bính ham giống như vậy, đá vụn ào ào đập xuống. Vũ Thiên, kiếm long hô, ngược lại chuẩn bị hướng về Lăng Thiên Vũ thân ở ép tới. Xèo. Lạnh leo trường kiếm, chạy nhanh đến, mạnh mẽ kiếm khí, đánh thẳng hướng về kiếm long. Kiếm long mồ hôi lạnh cả kinh, bị ép xuất hiện ở một bên. Hê hê, tên tiểu tử kia liền không nhọc ngươi bận tâm. Thi Ma cười lạnh nói. Vậy trước tiên diệt ngươi lại nói. Kiếm long giống lên một tiếng, xoay tròn một chiêu kiếm, kiếm khí tàn phá, bùng nổ ra khủng bố song kiếm, tầng tầng đánh về Thi Ma. Thi Ma sắc mặt dữ tợn, cực kỳ xem thường. Phá. Thi Ma quát to một tiếng. Cường lực một chiêu kiếm, đi kèm dày đặc thi khí, đãng ra một khâu màu đen ánh sáng, chồng chất, thả ra lóa mắt hắc mang, hung hãn một làn sóng kiếm khí, nên chém qua đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, không gian giống như đánh nước, từng khối đá vụn đập xuống, lại đằng cái kia hai cỗ khủng bố lực xung kích tập kích bên dưới, đập xuống đá vụn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Kiếm Long quanh thân chấn động mạnh mẽ, khí huyết sôi trào, lão đạo bị chấn động lui lại mấy bước, máu tươi lắm lời mà ra. Ha ha, ngươi huyền khí đã ở từ từ yếu bớt, như chờ thi độc công tâm, ngươi sẽ chết đến rất thống khổ, còn không bằng bé ngoan thần phục, ta sẽ cho một mình ngươi thoải mái giải thoát. Thi ma âm hiểm cười nói. Cút mẹ mày đi giải thoát. Kiếm Long gào thét một tiếng, cuồng long bảy biến. Hống. Rồng gầm bạo hống, Kiếm Long lần thứ hai kinh hiện, kiếm khí bay ngang, bàng bạc uy thế bạo ngược, cuồng cuốn tới. Ngu xuẩn mất khôn. Thi ma hừ lạnh một tiếng, lửa giận đại thịnh, quanh thân đầy dây lạnh leo đáng sợ đến cực điểm thi khí, từng đạo quỷ dị hắc quang long lánh, dường như trong địa ngục ma quỷ. Xèo. Trường kiếm như phá không, thi ma cùng kiếm tựa hồ tương hòa làm một thể, do nộ mà phát, tấn công dữ dội mà đi, thế như trẻ tre, dễ như ăn cháo liền đem Kiếm Long chiêu kiếm này thế tiến công phá hủy. Vành. Như đạn pháo nổ vang, vách động cùng mặt đất dồn dập nứt ra, ngập trời kính lãng, như cuồng bạo phong giống như dũng quyển. Xì xì. Kiếm Long trong miệng lần thứ hai phun ra máu tươi, trên người bị vỡ ra từng đạo vô cùng thê thảm miệng máu, tóc thai bù xù, chật vật văn phần, sau này lại bị bức ép lui vài bản, lảo đảo, thi độc sắp xâm nhập nội tạng, trong cơ thể dòng máu bắt đầu ở đọc lại, tựa hồ đã nhanh đèn cạn dầu. Còn muốn dây rùa sao? Thi ma lạnh lùng nói. Ta Kiếm Long chỉ có bị chết trận, chưa từng có bị khuất phục. Huống hồ vẫn là ngươi cái này dơ bẩn người chết. Kiếm Long hung hăng nói. Dơ bẩn người chết. Nghe được mấy chữ này, dường như chạm được thi ma vảy ngược, sắc mặt trở nên càng thêm hung lệ. Vậy ta liền để ngươi biến thành dơ bẩn người chết. Thi ma kêu gào một tiếng, thi khí tăng vọt, gió lớn thổi hào hào, như hung thú rít gào, tàn phá toàn bộ động phủ. Xèo. Xèo. Kiếm khí như hoa đào gặp mưa, cuồn cuộn bất tận, đánh út về phía Kiếm Long. Kiếm Long không có vẻ sợ hãi chút nào, vung kiếm lên chặn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, không dứt bên tai, Kiếm Long khổ sở chống đối, trên người nhưng vẫn bị xé phá tan rồi từng đạo thâm góc nhìn cốt miệng máu, một bước lại một bước bị Thi Ma bước cho lùi. Thi Ma đầy mặt sắc mặt giận dữ, trên tay thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, mỗi một kiếm đều là toàn lực mà phát, không có lưu tình chút nào, trong lòng ngạo ý, thế tất yếu làm cho Kiếm Long khuất phục. Dù sao, lấy Kiếm Long mạnh mẽ hồn cảnh tu vi, nếu như ý chí lực mạnh phi thường, Thi Ma chính là muốn đoạt sắc Kiếm Long thân thể cũng khó khăn, vì lẽ đó hiện tại Thi Ma nhịu niếp Kiếm Long, chính là ở phá hủy Kiếm Long ý chí lực. Mà lúc này, Thi Thiên cái kia tà ác linh hồn đã xâm nhập Lăng Thiên Vũ trong óc. Có thể để Thi Thiên kinh hãi chính là, không nghĩ tới lấy Lăng Thiên Vũ huyền dương cảnh võ giả tu vi, hồn cảnh càng là thâm hậu như thế, càng nhưng đã ngưng tụ hồn niệm, đây chính là huyền đan cảnh mới có thể đạt đến hồn cảnh a. Càng là như vậy, điều này làm cho Thi Thiên trái lại càng thêm hưng phấn, cười gần nói, hê hê, này một thân thể tiềm chất thực sự là quá mạnh mẽ, nếu có thể thành công đoạt xác, sau khi sống lại, đột phá huyền anh cảnh giới cũng không phải việc khó. Vèo. Thi Thiên linh hồn lực đống nhiên tăng mạnh thế tiến công, cực kỳ tà ác linh hồn, từng làn đang trùng kích Lăng Thiên Vũ hồn hải. Lăng Thiên Vũ nhưng là không hề bị lay động, vận chuyển mạnh mẽ hồn niệm lực lượng, chống đỡ Thi Thiên tà ác linh hồn xâm phạm. Còn muốn phản kháng, ngươi hồn cảnh tuy mạnh, nhưng so với ta tới nói nhưng là kém hơn quá xa. Hê hê, tiểu tử. Thân thể của ngươi là thuộc về ta. Thi Thiên hung nanh cười to, khủng bố tà ác linh hồn lực, một lần đánh vào với Lăng Thiên Vũ hồn trong biển. Đồng nhiên, ngay ở Thi Thiên cho rằng đại công cáo thành, đắc ý bên trong, một đạo giá nua mà cực kỳ âm thanh uy nghiêm ở Lăng Thiên Vũ hồn trong biển vang lên, một rắc rưởi. Cũng dám đi tìm cái chết. Ai? Thi Thiên kinh ngạc. Người giết ngươi. Thanh âm giả nua mang theo không thể nghi ngờ cuồng ngạo, hùng vĩ hồn lực, dường như lao ngục giống như vậy, trong nháy mắt liền đem Thi Thiên linh hồn cho cầm cố. Không. Người là ai? Vì sao phải xấu ta chuyện tốt? Thi Thiên cắt tư để hí, khổng lồ linh hồn lực ràng buộc, để Thi Thiên cảm thấy như vậy tuyệt vọng. Bởi vì, nay cố linh hồn lực thực sự là quá mạnh mẽ, lấy chính mình huyền đan cảnh hồn lực, cùng với so với, lại như là một cái không biết trời cao đất rộng dòng suối nhỏ, đột nhiên đối mặt hướng về biển rộng. Diệt. Âm thanh uy nghiêm trầm ngâm nói, khủng bố linh hồn lực, nhảy vào với thi thể thể linh hồn chung. Thi Thiên thống khổ kêu thảm thiết, khổ sở xin tha, chức. Tiền bối. Là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Cầu. Van cầu ngài. Thà ta một cái mạng. Ta đã là cái người chết. Hà tất lại muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Thương đồ nhi ta. Nhất định phải chết. trong lời nói, cứng cáp mạnh mẽ. Ẩm. Cường hãn linh hồn xung kích, Thi Thiên căn bản liền một tia năng lực chống cự đều không có. A. Thi Thiên thảm thanh kêu to, ở tuyệt vọng cùng hối hận không cam lòng bên trong, tà ác linh hồn thân thể, như pha lê phá nát giống như vậy, rảo vì là vô số mảnh vỡ. Thu. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, hồn hải bạo động, nhân cơ hội đem Thi Thiên mảnh vụn linh hồn cho hấp thu vào hồn trong biển. Thi Thiên thể linh hồn tuy rằng tà ác, nếu là Lăng Thiên Vũ trực tiếp hấp thu, ngược lại sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Mà Thi Thiên thể linh hồn bị Độc Vương cho xé rách ra, hóa thành vô số cỗ tà ác mảnh vụn linh hồn lực bị phân tán, Lăng Thiên Vũ có thể rất dễ dàng đem hấp thu. Từng sợi tà ác linh hồn lực bị Lăng Thiên Vũ hồn hải biến thành giải, hấp thu mà vào. Theo sát, Lăng Thiên Vũ hồn hải không ngừng khỏe mạnh, trong nháy mắt liền vững chắc đến Huyền Đan một tầng cảnh hồn cảnh, đặt trí bình cảnh, tiếp tục triển khai điên cuồng xung kích hồn cảnh. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một mảnh mảnh vụn linh hồn bị hấp thu thời gian, Lăng Thiên Vũ một lần đột phá, hồn cảnh tu vi, lên cấp Huyền Đan 2 tầng cảnh. Phù phù. Thi Thiên thi thể cứng rắn ngã xuống, nguyên bản thi thể trên tỏa ra thi khí, trong nháy mắt hóa thành hư không. Làm mà, Lăng Thiên Vũ ngồi khoanh chân, ngưng thần mín hơi, càng quên tử ngoại giới uy hiếp, củng cố hồn cảnh. Ế, thành công rồi sao? Thi Ma một trận kinh ngạc, ngạc nhiên nghi ngờ nói thầm, không, ta đã không cảm ứng được Thi Thiên hồn lực, nếu là thành công, căn bản sẽ không như vậy. Thi Ma hai mắt ngưng lại, lạnh dán mắt vào Lăng Thiên Vũ, thầm nói, tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Kiếm Long cũng nhận ra được, thừa dịp Thi Ma tư tìm bên trong, trong tay phần vân kỳ cuồng đảo qua đi, mãnh liệt liệt diễm, dường như từng vòng trường xa giống như quấn quanh hướng về phía Thi Ma. A. Thi Ma hơi kêu đau đớn một tiếng, thịnh nộ không ngớt. Vèo. Kiếm Long như lưu quang, đột nhiên trùng trì mà tới. Xèo. Ra sức một chiêu kiếm, chút xuống với Kiếm Long trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại mạnh nhất lực lượng, chém về phía chính với ngọn lửa hừng hực bao phủ chung Thi Ma. Thi Ma phẫn nộ đến cực điểm, vội vàng đón đánh. Đang. Song kiếm giao chạm, kiếm khí bay ngang, từng đạo gợn sóng giống như ánh sáng dập dờn. Thi Ma chấn động toàn thân, như tao đòn nghiêm trọng, liền liền lùi lại mấy bước. Ngược lại, Kiếm Long đã vòng tới tiếp cận Lăng Thiên Vũ bên kia. Đột nhiên, Kiếm Long phất lên trường kiếm, hướng về bức tường kia trụ cửa động đá vụn, chém đánh quá khứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động phủ rung mạnh, ngăn chặn đá vụn, trực tiếp bị Kiếm Long chiêu kiếm này cho đánh tan mở. Sau đó, Kiếm Long hướng về phía Mạnh Hiên bọn họ quát, "Nhanh, các ngươi mau dẫn Vũ Thiên rút về đi." Mạnh Hiên bọn họ chợt tỉnh ngộ, cố nén đau nhức, vất vả đẩy lên thân thể, dồn dập xông đến Lăng Thiên Vũ trước người, trực tiếp giơ lên Lăng Thiên Vũ, hướng về cửa động ở ngoài phóng đi. Một đều hưu muốn rời đi. Thi Ma đột nhiên chạy như bay tới, hung lăng một chiêu kiếm, trực đánh về phía Kiếm Long. Kiếm Long mạnh mẽ đẩy lên trường kiếm, nên chặn quá khứ. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Kiếm Long lực không bằng người, máu tươi chảy như điên, lung lay bộ lùi. Thi Ma lần thứ hai động thân mà trước, trầm trọng một trường, đánh vào Kiếm Long trên ngực. Vành. Kiếm Long kêu đau đớn một tiếng, toàn bộ thân thể như chập trần diều, bay ngược ra ngoài, xung kích mạnh mẽ kính lãng, trực tiếp dâng tới chính với chạy trốn chung Mạnh Hiên bọn họ. Mạnh Hiên bọn họ có thể nào chống đối, trong nháy mắt liền bị cái kia kính lãng cho xung kích liều xiềng, dồn dập ngã xuống. Hừ, ta nói rồi. Một đều đừng hòng sống sót rời đi. Thi Ma hừ lạnh nói, ác ma giống như bóng người, từng bước đi tới. Kiếm Long cố nén trong cơ thể thống khổ cùng thi độc xâm lấn, run run rẩy rẩy chống đỡ đứng lên, quật cường ngạo nghễ nói, chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi liền đừng hòng thực hiện được. Cút. Thi Ma căm ghét mà đạo, một cước đá tới. Kiếm Long quanh thân vô lực, một cước bị đánh bay, rơi vào Lăng Thiên Vũ bọn họ bên kia. Tiền bối. Mạnh Hiên bọn họ hô. Tuy rằng, trong lòng bọn họ vẫn luôn không nghĩ tới đem Kiếm Long coi như là bằng hữu, thậm chí còn đem Kiếm Long coi là ẩn tại kẻ địch. Có thể nguyên bản Kiếm Long có thể vứt bỏ đi bọn họ tự mình đào tẩu, nhưng Kiếm Long nhưng không có làm như vậy, trái lại một lần đi che chở bọn họ, thậm chí là không để ý tính mạng. Vì lẽ đó, này một tiếng tiền bối, tuyệt đối là Mạnh Hiên bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Kiếm Long lại tựa hồ như không nhận ra được những này, hướng về phía Mạnh Hiên bọn họ kêu lên, còn không đi. Không đi nữa liền chậm. Các ngươi yên tâm. Ta chính là liều mạng này cái tính mạng, ta cũng sẽ cùng này người chết đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Ngươi đây là đang nói đùa sao? Thi Ma xem thường châm biếm. Vừa mới nói xong, một đạo trầm lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Đúng, đúng là đùa giỡn, bởi vì cuối cùng chết người, cũng chỉ có ngươi mà thôi. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, theo tiếng kêu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, sắc bén như kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thi Ma. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 147, chỉ cái này một chiêu kiếm. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng thẳng mà lên, ánh mắt sắc bén như đao, sống lưng thẳng tắp, cả người khí thế cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực làm cho người ta một loại lộ hết ra sự sắc bén cảm giác, tay cầm phần long đao, hàn quang lấp lóe, một cách tự nhiên mà có chứa một loại không tên lạnh lùng nghiêm nghị cùng khí sát phạt. Vũ, Vũ Thiên. Kiếm Long chố mắt ngoác mồm, sắc mặt run run, tựa hồ chịu đến một luồng mãnh liệt thị giác xung kích, cực kỳ kinh ngạc giống như nhìn Lăng Thiên Vũ, cảm giác Lăng Thiên Vũ như là đã biến thành một người khác. Thiên Ca Hạ Vân Đảo trực tiếp ở tại nơi đó, nhìn trước mắt khí thế tuyệt nhiên biến hóa Lăng Thiên Vũ, lại có loại cảm giác xa lạ. Mạnh Hiên bọn họ cũng là đầy mặt kinh ngạc vẻ, trong lòng như sóng lớn vỗ bờ, cảm giác hiện tại Lăng Thiên Vũ lại như là một thanh kiếm, cực kỳ kiếm sắc bén, tên đã lắp vào cùng giống như, bất cứ lúc nào thế phát. Hả? Thi Ma chân mày cau lại, khá là kinh ngạc ngóng nhìn Lăng Thiên Vũ, rõ ràng Lăng Thiên Vũ liền chỉ có huyền dương cảnh tu vi, vì sao này cô vô hình tỏa ra kiếm thế, sẽ làm nó cảm thấy sợ sệt. Lăng Thiên Vũ xem thường liếc nhìn mắt Thi Ma, chuyển mà nhìn phía Kiếm Long, nhìn thấy Kiếm Long đầy người vết máu, trầm ngâm nói, đại nhân. Nghe tiếng, Kiếm Long phản ứng lại, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ khí thế mạnh mẽ cực kỳ quái lạ, nhưng cũng không cho là Thiên Vũ có thể đối phó Thi Ma, thở hào hển nói rằng, Vũ, Vũ Thiên, ngươi, ngươi đi mau, ngươi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới trong lòng mình vẫn còn muốn ám hại người, dĩ nhiên khắp nơi che chở chính mình, thậm chí là không tiếc sinh mệnh đánh đổi. Cỡ này chi nghĩa, chính là Kiếm Vân Tông người thì lại làm sao? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ hổ thẹn không ngớt, càng là âm thầm cố sức chửi, tiểu nhân. Chính mình mẹ nhà hắn mới là chân tiểu nhân. Chẳng biết vì sao, Lăng Thiên Vũ trong lòng có vẻ phi thường đau xót, song quyền nắm vào với trong máu thịt. Vô hình trong lúc đó, ở Lăng Thiên Vũ tỏa ra cường đại hơn kiếm thế, tràn ngập với bên trong, toàn bộ hầm ngầm đều ở lay động, hết thể chướng ngại vật càn quét hết sạch. Thật, thật mạnh kiếm khí. Thi Ma đầy mặt kinh hãi, không thể tin tưởng giống như nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, này cô không biết kiếm thế, thậm chí để Thi Ma cảm giác được một loại uy hiếp. Vũ Thiên. Kiếm Long cả người sững sờ ở nơi đó, tất nhiên là cảm giác được này cô kiếm thế khủng bố, có thể dĩ nhiên là đến từ chính Lăng Thiên Vũ trên người, này đã hoàn toàn vượt qua lý giải phạm chủ, khá là chấn động lần thứ hai nhìn phía Lăng Thiên Vũ. Cái này người chết liền giao cho ta đối phó đi, chào ngài thật dưỡng thương đi. Lăng Thiên Vũ mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhưng ở trong lời nói, còn hiện lên sâu sắc thân thiết cùng áy náy. Không, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta còn có thể chống đỡ, ngươi mang theo bằng hữu của ngươi triệt đi ra ngoài đi. Kiếm Long lắc lắc đầu, chán nản nói, hơn nữa ta đã thi độc công tâm, đã không có bao nhiêu thời gian. Đừng ở lại chỗ này không công vì ta lãng phí thời gian. Thi độc. Lăng Thiên Vũ cả kinh. Âm thầm đi hỏi Hàn Độc Vương, ân sư, này thi độc lấy năng lực của ta có thể giải sao? Không thể, phi thi độc quá mạnh mẽ, chính là ngươi đột phá đến lục độc cảnh cũng giải không được phi thi độc. Độc Vương bất đắc dĩ trả lời. Kiếm kia Long chẳng phải là sẽ chết. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ân. Độc Vương trầm ngâm mà ứng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dại ra, hối hận vạn phần. Buồn cười chính là, trước Lăng Thiên Vũ trong lòng còn muốn quá lợi dụng Kiếm Long hoặc là diệt trừ Kiếm Long. Bây giờ nhưng là hận không thể Kiếm Long có thể giữ được tính mạng. Kiếm Long thấy Lăng Thiên Vũ còn ở sương sở, trầm giọng nói, Vũ Thiên, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi muốn cho bằng hữu của ngươi theo ngươi đi chịu chết à? Không. Lăng Thiên Vũ khẽ lắc đầu, mặt không hề cảm xúc từ Kiếm Long bên cạnh đi tới, đầy mặt âm lãnh khẩn nhìn Thi Ma, trầm lạnh nhạt nói, ta sẽ không đi. Bởi vì ta sẽ giết hắn. Vũ Kiếm Long hàm hàng khẩu, nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia như mũi kiếm giống như bóng lưng. Rốt cục vẫn là thu ngưng miệng lại, lung lay lùi lại mấy bước, mệt mỏi tọa ngã xuống đất. Hạ Vân Đào bọn họ dồn dập căm tức Thi Ma, coi như là Lăng Thiên Vũ cuối cùng đối phó không được Thi Ma, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lâm trận bỏ chạy. Lăng Thiên Vũ cái kia tựa hồ có hơi tình con mắt màu đỏ, nhìn chòng chọc vào Thi Ma, mỗi bước ra một bước, đều dũng đãng ra một luồng lạnh lẽo như luyện ngục giống như sát khí, toàn bộ động phủ trở nên như hầm băng, âm hàn đến cực điểm. Thi Ma nhìn trước mắt chính đang áp sát, như ác ma giống như Lăng Thiên Vũ. Không nghĩ tới một vị đối với hắn mà nói vốn là yếu đuối như run rế giống như huyền dương cảnh võ giả, dĩ nhiên sẽ cho Thi Ma mang đến một loại cực kỳ áp lực cực lớn, ép tới sắp để Thi Ma thở không nổi, thậm chí là quỷ thần xui khiến giống như ở Lăng Thiên Vũ uy hiếp bên dưới, chậm rãi bộ lùi. Kiếm Long chờ chúng trợn mắt ngoác mồm, Lăng Thiên Vũ dĩ nhiên có thể mang một con phi thi bước cho lùi. Chấn động. Phảng phất, này ở trong mắt bọn họ, chính là một khó có thể tin nào giác. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm. trên mặt không chút nào bất luận cảm tình gì, hai mắt phảng phất âm u hố đen, xuyên thấu xuất động xuyên linh hồn ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên đến trầm quát một tiếng, người đáng chết. Ầm ầm trong lúc đó, một luồng đáng sợ đến cực điểm sát khí dũng tán mà ra, đột nhiên gió lạnh thổi tập, gió lạnh như đao, từng tấc cắt rời da rẻ, hàn ý thấu xương, trực thấu sâu trong linh hồn, để Thi Ma cảm thấy cả người lạnh cả người. Chính là liền ở vào Lăng Thiên Vũ phía sau Kiếm Long cùng Hạ Vân Đào bọn họ, cũng là không khỏi run lẩy bẩy, hết sức kinh hãi, từng cái vẻ mặt đều cứng ngắc ở nơi đó. Này cỗ sát khí, thực sự là quá khủng bố. Không khỏi, Thi Ma kinh uy giống như sau này lại lui lại mấy bước. Nhưng Thi Ma nghĩ đến chính mình lại bị một huyền dương cảnh võ giả cho làm cho khiếp sợ, tức giận không thôi, trường kiếm trong tay xoay ngang, thi khí quần quần tỏa ra, trầm lạnh nhạt nói, tiểu tử. Ta Thi Ma không phải là như vậy dễ dàng bị hù dọa. Vậy ngươi có dám tiếp ta một chiêu kiếm? Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, sát khí cuồng triều mãnh liệt, dường như vô số ánh kiếm ở hầm ngầm trung tàn phá, ép sát Thi Ma. Chuyện cười, ta vì sao không dám? Thi Ma đầy mặt vẻ khinh bỉ, tuy rằng rất chột dạ, nhưng cũng không cho là đối phó không được Lăng Thiên Vũ. Này không phải chê cười sao? Một vị huyền đan cảnh cường giả còn đối phó không được một nho nhỏ huyền dương cảnh võ giả, vậy còn không trực tiếp gặp trở ngại đi chết quên đi. Kiếm Long bọn họ đều là kinh ngạc ở, cảm giác Lăng Thiên Vũ lời nói này quá mức ngông cuồng. Lăng Thiên Vũ híp lại hai mắt, nhất thời đem phần long đao triệt hồi, trong tay theo hiện ra Tàn Huyết Kiếm. Tàn Huyết Kiếm vừa hiện, mọi người ngốc ngạc không nớt. Này kiếm hoàn toàn chính là một cái pha kiếm. Mà Thi Ma tựa hồ đối với tà khí tương đối mẫn cảm, tuy rằng nhìn như Lăng Thiên Vũ trong tay Tàn Huyết Kiếm rách tả tơi, nhưng để Thi Ma giác đến mức dị thường tà ác đáng sợ, sâu trong linh hồn đều đống nhiên rung động. Nhưng Thi Ma vẫn không có rụt rè, tuy rằng hắn đã là cái người chết, nhưng vẫn là có làm huyền đan cảnh võ giả kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không trước khí thế trên khuất phục với người. Ta sẽ cùng với ngươi chân chính tranh tài một phen. Đến đây đi. Thi Ma hoành tay cầm kiếm, kiếm khí bay ngang, dũng đáng thi khí từng trận oanh tập, như cương như gió, tràn ngập ở toàn bộ động đạo chung. Khi còn sống, Thi Ma tuyệt đối cũng là vị chiến sĩ. Thời khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác được thi trên ma thân ngạo khí, còn có chính là một luồng từ bên trong chiến trường vô số giết chóc chung mới có thể ma luyện ra đến nhuệ khí. Thế nhưng, Thi Ma độc hại Kiếm Long. Lúc này Lăng Thiên Vũ sẽ không lại đối với Thi Ma có bất kỳ đồng tình. Xèo. Lăng Thiên Vũ một chiêu kiếm trực nâng, trong đan điển kiếm linh khởi động. Ầm ầm trong lúc đó, một luồng khủng bố kiếm khí bay khắp mà ra, từng vòng mắt trần có thể thấy khí tràng, vờn quanh ở Lăng Thiên Vũ trên người, lưu quang phân tán, từng làn vô hình sắc bén kiếm khí bay ngang tàn phá. Ầm ầm ầm. Toàn bộ hầm ngầm chấn động kịch liệt, vô số kiếm khí tràn ngập ở toàn bộ động đạo bên trong, ở chung quanh nơi sâu xa cửa động, thậm chí có thể nghe được từng mảng hoảng sợ tiếng kêu thê thảm vang vọng lại đây. Này kiếm khí Thi Ma khủng hãi vạn phần, khó có thể tin. Kiếm Long cũng là trợn mắt ngoác mồm, thất thần giống như nhìn trước mắt còn như thiên thần giống như Lăng Thiên Vũ, ở cái kia khủng bố kiếm khí bức ép bên dưới, chính là liền huyền đan cảnh cường giả đều có thể sinh ra một luồng bị áp bức giống như cảm giác. Ầm. Ầm. Từng trận nổ vang, hầm ngầm cũng sắp sụp đổ giống như vậy, tung tóe đá vụn trong nháy mắt bị cái kia kiếm khí vô hình xung kích hóa thành bột mịn, tầng tầng kiếm khí dập hướng về Thi Ma. Thi Ma tràn đầy sợ hãi, trên người như phụ đá tảng, có vẻ cực kỳ trầm trọng. Từng đạo kiếm khí vô hình oanh tập mà đến, đầy người thối giữa thân thể, bị dồn dập xé rách ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Lăng Thiên Vũ phảng phất một vị sát thần, một chiêu kiếm trực nâng, vị nhưng bất động. Khí thế bàng bạc không bị áp chế giống như tuôn ra, ung tùn luyện ngục khí tức cuồng quyển tàn phá, động đạo dồn dập dạn nứt lan tràn, không gian khí tức cực kỳ bạo loạn, khí tức mạnh mẽ khiến chu vi trở nên vô biên ngột ngạt lên. Khó có thể tưởng tượng, chỉ là huyền dương cảnh võ giả tu vi, Lăng Thiên Vũ đến cùng là làm sao có thể phát động ra đáng sợ như thế kiếm khí, thậm chí đã đạt đến có thể áp chế lại huyền đan cảnh cường giả uy lực. Nhanh! Mau lui ra! Kiếm Long vất vả quay về đờ ra Trung Mạnh Hiên bọn họ nói rằng. Nghe tiếng, mọi người tỉnh ngộ lại, liền nâng Kiếm Long, sau này nhanh chóng tối lui. Thi Ma bị cái kia khủng bố kiếm khí cho áp chế, phẫn nộ đến cực điểm. Một chưa dứt sữa tiểu tử cũng muốn giết ta. Thi Ma giận dữ hét, lao tử đưa ngươi xuống địa ngục. Xèo! Một đạo ánh sáng lạnh, giống như lưu tinh tư thế, huề đi kèm tà ác đến cực điểm khí tức cùng dày đặc thi khí, mạnh mẽ phá tan tầng tầng kiếm thế khí chẳng, Thi Ma đột nhiên trở nên như phát điên giết hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, bắn mạnh ra thô bạo sát cơ. Tàn Huyết Kiếm ầm ầm chấn động, kiếm linh cùng Tàn Huyết Kiếm tương hòa làm một thể, kiếm khí tàn phá, không gian đều tựa hồ có hơi không chịu nổi, vặn vẹo lên. Chết! Thi Ma gào thét vọt lên, nộ kiếm chém đánh. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt hơi động, một chiêu kiếm thẳng tắp hoanh chém đi. Một chiêu kiếm, chỉ cái này một chiêu kiếm. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, cũng không thừa bao nhiêu động tác. Lấy thế lôi đỉnh, như nứt vỡ không gian, không gì không xuyên thủng bá thế. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hầm ngầm phiên chấn động, lóa mắt kiếm quang chói mắt, trong nháy mắt bao phủ lại hết thảy tầm nhìn. Hào quang bên trong, thi ma cái kia khuôn mặt dữ tợn bên trong, hiện ra tràn đầy tuyệt vọng cùng khiếp sợ, trường kiếm trong tay bị chấn động thành bụi phấn, thân thể cùng xương cốt, ở ánh kiếm ăn mòn bên dưới, hóa thành một hạt hạt cát bụi. Kiếm long bọn họ núp ở phía xa, tuy rằng này nguồn kiếm khí không có nhằm vào hướng về bọn họ, nhưng bọn họ nhưng là cực kỳ kinh hãi cảm ứng được Lăng Thiên Vũ chiêu kiếm này khủng bố. Một chiêu kiếm, liên chỉ một kiếm, Lăng Thiên Vũ chính diện thuấn sát một con phi thi. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 148, điên cuồng căn quét. Chiêu kiếm này, coi là thật tuyệt thế. Kiếm long thậm chí là đã quên trên người đau đớn, hai mắt trừng trừng, kinh hãi đến cực điểm. Huyền dương cảnh cùng huyền đan cảnh nhưng là khác nhau một trời một vực, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng là hoàn toàn đánh vỡ thường quy, kinh thế một chiêu kiếm, trong nháy mắt thuấn sát thi ma. Hạ Vân Đào bọn họ càng là từng cái há to miệng, tựa hồ chịu đến mãnh liệt thị giác xung kích, từng đôi con mắt đều sắp bạo trường đi ra. Thời khắc này, tâm như sóng lớn, cực kỳ chấn động. Hào quang rực rỡ, từ từ tiêu tan. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo bóng người, đột nhiên lung lay rụt rơi. Xì xì. Không nhịn được, Lăng Thiên Vũ một ngụm máu phun ra ngoài. Lần thứ nhất khởi động kiếm linh, không nghĩ tới tiêu hao to lớn như thế, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể huyền dương khí đã còn lại không có mấy, hồn lực cũng là tiêu hao rất lớn, kinh thần đã có chút hề vải suy sụp, thậm chí còn gặp phải mãnh liệt phản vệ. Xem ra mức độ lớn tăng cường sức mạnh, trả giá cũng là phi thường nặng nề. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một viên bù nguyên đan, há mồm nuốt vào. Khôi phục mấy phần sức mạnh sau khi, liền chậm rãi hướng về kiếm long bọn họ bên này đi tới. Thiên ca, mới vừa. Vừa nãy chiêu kia là cái gì? Này, đây cũng quá biến thái, phi thi đều bị ngươi giết chết. Hạ Vân Đào đầy mặt kinh hãi hỏi, mọi người cũng là kinh hãi vạn phần. Ha ha, việc này sau này hay nói. Lăng Thiên Vũ cười cợt, có vẻ hơi mệt mỏi, tràn đầy lo lắng nhìn phía kiếm long, rất là ân cần hỏi, đại nhân, ngươi hiện khỏe không? Vô dụng, thi độc đã công tâm, chỉ sợ ta đã không sống được lâu nữa đâu. Kiếm long lắc lắc đầu, tựa hồ là hữu tâm nguyện chưa xong, có vẻ phi thường chán trường giống như dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, sau đó trầm mặc, song quyền nắm chặt, hổ thẹn không nớt. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là từng cái ấy nấy giống như cúi thấp đầu xuống, dù sao một lúc mới bắt đầu, trong lòng bọn họ đối với kiếm long vẫn luôn là duy trì lớn lao địch ý. Kiếm long thấy mọi người thần xe có chút quái lạ, hờ hững mà cười, ha ha, đừng nói trước những này, nơi này còn không phải rất an toàn, chúng ta vẫn là trước tiên rút về đi. Dừng một chút, kiếm long rồi hướng Lăng Thiên Vũ nói rằng, Vũ Thiên, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, từ bước lên trước, nói rằng, để ta đỡ ngài. Phiền phức. Kiếm long cười nói. Không khách khí. Lăng Thiên Vũ thâm là hổ thẹn, nhẹ nhàng đem kiếm long cánh tay khoát lên trên vai của mình, mặt không hề cảm xúc quay về mọi người nói, đi, trước tiên rút về hầm ngầm tầng thứ hai. Chính dục đi, độc vương âm thanh đột nhiên ở Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, chỉ sợ là rất khó rút lui, nơi này gây ra động tĩnh quá lớn, sợ là đem tầng này địa thi đều hấp dẫn lại đây. Ế! Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đồng nhiên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Toàn bộ hầm ngầm lại bắt đầu mãnh liệt bắt đầu lay động, ào ào đá vụn đập xuống. Từng trận dày đặc thi khí từ chung quanh động đạo bên trong, như trao như nước dung cuốn tới, thậm chí còn đi kèm từng mảng hung lệ tiếng kêu. Địa thi. Mọi người mặt xe kinh biến. Cao. Những này người chết làm sao không để yên không còn. Hạ Vân Đào nổi giận mắng. Các ngươi trước tiên triệt. Lăng Thiên Vũ đạo, quyết định thật nhanh. Vậy còn ngươi? Kiếm Long hỏi. Ta cuối cùng, các ngươi trước tiên triệt. Lăng Thiên Vũ trả lời. Không được. Muốn triệt hiện tại còn đi được. Đồng thời triệt. Kiếm Long tuyệt nhiên nói. Không sai. Mọi người cùng nhau triệt. Hạ Vân Đào kêu lên. Không được, nếu như không ở nơi này chặn đứng những kia địa thi, coi như là chúng ta rút về hầm ngầm tầng thứ hai những này địa thi cũng sẽ đuổi theo. Lăng Thiên Vũ thận trọng nói rằng. Vậy ta lưu lại. Hạ Vân Đào nói. Ta cũng lưu lại. Ta cũng lưu. Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang nói theo. Không, hẳn là ta lưu lại, ta đã gần như chết rồi. Tuy rằng chỉ còn dư lại mấy hơi thở, nhưng chặn đứng những này địa thi đầy đủ. Kiếm Long nói rằng, có loại thấy chết không sờn giống như cảm giác. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ càng ngày càng hổ thẹn, lặng lẽ hỏi, đại nhân, có thể hay không đem trong tay ngươi phần vân kỳ ta mượn dùng một chút? truy. En của trái tim đen đu ám tui nè ha ha, ta đã đem chết người, này phần vân kỳ ở trong tay ta cũng là lãng phí, liền đưa cho ngươi, ta nghĩ phần vân kỳ ở trong tay ngươi sẽ càng thêm thích hợp. Kiếm Long cười nói, cảm tạ. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng tiếp nhận phần vân kỳ, sau đó trầm mặt xuống, quay về Hạ Vân Đảo bọn họ nói rằng, tên béo, các ngươi trước tiên che chở Kiếm Long đại nhân rời đi nơi này. Thiên ca Hạ Vân Đảo sững sờ, đừng tiếp tục lề mề, mau rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ quát, mọi người dọa sửng sốt, nhưng vẫn là ở tại nơi đó. Kiếm Long nghẹn lời, vốn là muốn nói cái gì nữa, nhưng trong lòng là có loại đối với Lăng Thiên Vũ không tên tin cậy giống như cảm giác, mới vừa hết ở trong miệng vẫn là nhìn xuống. Lăng Thiên Vũ chậm rãi xoay người, tay cầm phần vân kỳ, hơi nghiêng đầu nói rằng, các ngươi yên tâm, ta có thể ứng phó, cố gắng ở lại hầm ngầm tầng thứ hai chờ ta. Ân. Hạ Vân Đào trọng trọng gật đầu, dưng dưng nói, Thiên ca, ngươi nhất định phải sống sót. Chúng ta chờ ngươi trở về. Sẽ. Lăng Thiên Vũ đáp. Vũ Thiên, cẩn thận, tuyệt đối không thể hàm chiến, có thể lùi cũng sắp điểm lui về đến. Kiếm Long trịnh trọng nhắc nhở. Ta cũng có chút thoại muốn cùng đại nhân nói, vì lẽ đó ta nhất định sẽ khỏe mạnh sống sót trở về. Lăng Thiên Vũ nói rằng, ta nhất định sẽ chống được ngươi trở về. Kiếm Long tuyệt nhiên nói. Sau đó, Hạ Vân Đào bọn họ liền khẩn che chở Kiếm Long, từ hầm ngầm tầng thứ ba chung rút khỏi đi. Mọi người rời đi sau khi, Lăng Thiên Vũ đầy mặt tâm trầm, trong tay phần vân kỳ chiến run dày động. Ân sư, ngài có thể giúp ta? Lăng Thiên Vũ hoán hỏi. Có thể, nhưng ngươi hồn lực tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó lần này Lao Phu giúp ngươi cũng sẽ tiêu hao không ít hồn lực, có thể sẽ muốn ngủ say khá là kiểu, còn sau khi các ngươi có thể hay không rời đi nơi này phải nhờ vào chính ngươi. Độc Vương than tiếng nói. Ân, lần này, ta nhất định phải diệt tầng này hết thể địa thi. Lăng Thiên Vũ nắm chặt phần vân kỳ, dường như hỏa như thần, ngọn lửa nóng bỏng bao phủ với thân. Ầm ầm ầm. Hầm ngầm kịch liệt đong đưa, phá tan từng đạo vết rách, đá vụn điên cuồng đập bay, khủng bố thi khí chồng chất tấn công tới, chỉ là này trận thi khí trùng tập, Lăng Thiên Vũ ngực liền ngột ngạt khó chịu. Hào! Hào! Nhiều tiếng kêu gào, từng đạo bóng đen cực thoán mà đến, một bộ phó mục nát buồn nôn địa thi, hiện ra lạnh lẽo khí tức từng đôi chỗ trống con mắt, từng cái khuôn mặt hung nanh, chính tuần Lăng Thiên Vũ trên người người sống khí tức, xung phong mà tới. Lăng Thiên Vũ hai mắt một đỏ, Độc Vương cái kia mạnh mẽ linh hồn lực hòa vào với Lăng Thiên Vũ hồn trong biển, hồn hải trong nháy mắt lớn mạnh, xa xa siêu cho tới Lăng Thiên Vũ hồn lực trạng thái đỉnh cao. Ầm ầm trong lúc đó, thành đàn yêu thi vọt mạnh mà tới. Lăng Thiên Vũ mở trừng hai mắt, quát lớn nói, "Phần vực." Một tiếng uông xong, ngập trời ngọn lửa hừng hực, hung đằng tuôn ra, nuốt hết tất cả. Ầm. Cuồng bạo biển lửa dũng cuốn qua đi, trong nháy mắt rắc ở mấy chục con yêu thi. Những kia yêu thi bị xâm nhập với trong biển lửa, thống khổ hí, không chịu nổi ngọn lửa hừng hực tập kích, mục nát thân thể bắt đầu cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, hài cốt cũng tao đốt cháy mà hóa thành bột phấn. Lăng Thiên Vũ như một vị viêm cuộc chiến thần, khí thế bàng bạc không bị áp chế tuôn trào ra, tay cầm phần vân kỳ, múa tung bơi lội, một cuồng bạo ngọn lửa nóng bỏng, thao thao bất tuyệt nuốt chửng mà ra. Lấy Độc Vương hồn kiệt tắc làm trụ cột phần vực, linh hỏa ở phần vân bên trong uy lực gia trì, này cỗ hỏa diễm sản sinh nhiệt độ cao, yêu thi cấp bậc địa thi hoàn toàn là trong nháy mắt hủy diệt, chính là có phi thi xông lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Buồn nôn đồ vật, đều chết đi cho ta. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo, phần vân kỳ hào không dừng lại cuồng quét mà ra, vô tình hỏa diễm không ngừng nuốt chửng hướng về những kia đang không ngừng vọt tới yêu thi. A a, sắc nhọn kêu thảm thiết, dường như tấu khúc văn chương. Lăng Thiên Vũ điên cuồng múa lên phần vân kỳ, đang đằng sát khí, giết chết một đám lại một đám yêu thi. Yêu thi tuy nhiều, nhưng một mạn vào trong biển lửa, trong nháy mắt liền bị sẽ ăn mòn hầu như không còn. Có thể những kia yêu thi biết rõ là con đường chết, vẫn là hồn nhiên không sợ vọt mạnh mà tới. Đến bao nhiêu? Ta giết bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ điên cuồng hét lên, như vậy điên cuồng, cũng không còn bất kỳ đồng tình. Ẩm! Ẩm! Mãnh liệt sóng lửa, hầu như nhấn chìm toàn bộ hầm ngầm, thảm không người hoàn tiếng kêu, liên tục không ngừng, cực kỳ chói tai. Người sống! Nhận lấy cái chết! Đột nhiên một tiếng khàn khàn nổi giận tiếng, một luồng dày đặc thi khí hiện lên. Ở cái kia thành đàn đốt sạch yêu thi bên trong, một con phi thi không nhìn liệt diễm tập kích, nộ khí đằng đằng xung phong mà tới. Lăng Thiên Vũ làm mà không sợ, khí thế tuyệt nhiên mà biến, quát lạnh, ta muốn giết. Chính là phi thi. Hỏa Long rít gào. Lăng Thiên Vũ trong tay run lên, phần vân kỳ ra sức quét ngang qua. Hống. Một đạo hung hãn hỏa long kinh hiện, uy lực so với trước cường chi mấy chục lần, rít gào gào thét, thanh thế uy người, toàn bộ hầm ngầm chấn động mãnh liệt, hỏa long mạnh mẽ tuôn ra. Phẫn nộ nhằm phía con kia phi thi. con kia phi thi mặt xe kinh biến, khó có thể tưởng tượng, một vị thực lực nhỏ yếu võ giả, có thể sử dụng tới công kích đáng sợ như thế, này đã đầy đủ uy hiếp đến nó. Đáng tiếc, con kia phi thi đã cũng không lui lại, toàn thân thi khí bạo xích, điên cuồng đón cái kia hỏa long chạy như bay xung kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hỏa long cuồng quyển mà qua, trực tiếp phá hủy con kia phi thi thể trên thi khí, khủng bố hỏa diễm, mang theo cực kỳ nóng nhiệt độ cao, nuốt chửng con kia phi thi thi thể. Không thể. Con kia phi thi tràn đầy hoảng sợ kêu to. Ở trên tay ta, sẽ không có cái gì là không thể. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, tay phải nắm chặt phần long đao, nhảy vào với ngập trời liệt diễm bên trong, trong nháy mắt bước đến con kia phi thi trước người. Chết. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, cắt ra không gian giống như vậy, quay về con kia phi thi hoành chém đi. Không. Cái kia phi thi tuyệt vọng kêu to, nhưng cũng không thể ra sức đi phản kháng. Vành. Một tiếng kinh hưởng, tầng tầng hỏa diễm bình bắn, con kia phi thi thể mạnh mẽ bị chi cởi ra, ở liệt diễm nuốt chửng bên trong, hỏa tốc hóa thành cho tàn. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không liền như vậy đình chỉ thế tiến công, Tạ Vũ phần vân kỳ, hưu nắm phần long đao, như vô địch chiến thần, một đường cuồng trùng, ở này hầm ngầm trung triển khai điên cuồng càn quét. A. A. Từng bầy yêu thi kêu thảm thiết mà ngã, hóa thành cho tàn, những kia yêu thi gặp gỡ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính là tìm ngược. Chỉ cần không phải vượt qua phi thi tồn tại, căn bản là không chống đỡ được Lăng Thiên Vũ như vậy hủy diệt công tập. Giết chóc. Liên như vậy lan tràn hướng về phía toàn bộ hầm ngầm tầng thứ 3, như luyện ngục biển lửa, có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên hai. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 149, Kiếm Long giao phó. Lúc này, Hạ Vân Đảo bọn họ đã rút về hầm ngầm tầng thứ 2 nguyên lai cái kia động phủ trung, nhẹ nhàng nâng Kiếm Long tựa ở một chỗ trên vách đá. Có điều, Kiếm Long đã là diện xe trắng xám, hiện ra thanh như chi xe, vết thương đầy người, không có một chỗ huyết nhục là hoàn hảo, vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Đại nhân, chúng ta nên làm gì giúp ngài? Hạ Vân Đảo căng thẳng lo lắng hỏi. Mọi người cũng là khẩn nhìn vết thương đầy người Kiếm Long, cực kỳ áy náy, mặc kệ Kiếm Long có phải là kẻ địch, bọn họ hiện tại đều hy vọng Kiếm Long có thể sống sót. Cảm tạ, có điều không cần. Kiếm Long vô lực lắc đầu, thanh hiện ra yếu đuối. Có thể Hạ Vân Đảo trong miệng đột nhiên lại nuốt trở vào. Xác thực, chính là Lăng Thiên Vũ đều không thể thi cứu Kiếm Long, vậy bọn họ chẳng phải là không tự lượng sức. Nhưng bọn họ đều rất không cam tâm, liền như thế trơ mắt nhìn Kiếm Long chờ đợi tử vong, trong lòng phi thường khó chịu. Không có chuyện gì, ta còn có thể chống đỡ. Kiếm Long nhẹ giọng nở nụ cười. Ân. Hạ Vân Đảo khẽ gật đầu, sau đó quay về Mạnh Hiên bọn họ nói rằng, Mạnh Huynh, Ngô Huynh, các ngươi thủ tại chỗ này là có thể, ta nghĩ trở lại, tuy rằng thực lực của ta bé nhỏ không đáng kể, nhưng ta thật sự không thể đem Thiên Ca ở lại nơi đó. Nói cái gì? Muốn đi vậy là cùng đi. Mạnh Hiên nói, không, các ngươi ở lại chỗ này là có thể. Hạ Vân Đào lắc lắc đầu, nói rằng, từ khi ta theo Thiên Ca ra đến rèn luyện sau khi, ta liền từ lâu lập lời thề, bất luận là sống hay chết, ta đều cùng định Thiên Ca. Thiên Ca ở đâu? Ta ngay ở nhé. Dù cho là lên núi đào xuống biển lửa. Hừ, lẽ nào chúng ta liền không phải sao? Nô chuyển Giang hừ nhẹ nói, ha ha, các ngươi liền cẩn thận ở lại chỗ này, Vũ Thiên lại có thể đối phó phi thi. Tự nhiên có thể ứng phó những kia địa thi, huống hồ ta phần vần kỳ uy lực không tầm thường, các ngươi hiện tại nên lựa chọn tin tưởng hắn. Kiếm Long đột nhiên cười nói. Ta Hạ Vân Đào dục nói lại dừng. Đột nhiên, đang lúc này. Tên béo. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Thiên Ca. Hạ Vân Đào đống nhiên ngẩn ra, mọi người cũng là sương sở. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Lăng Thiên Vũ không mất một sợi tóc bước chậm mà đến, tuy rằng khí xe không phải rất tốt, nhưng Lăng Thiên Vũ toàn thân hoàn hảo. Trên mặt hiện ra ý cười, chậm rãi đi tới. Thiên Ca, có thể coi là phán đến ngươi. Nếu như lại không thấy được ngươi, ta có thể muốn giết đi vào. Hạ Vân Đào hô to một tiếng, trực tiếp xông lên trên, mạnh mẽ cho Lăng Thiên Vũ một hùng ôm. Ta nói, tên béo ngươi có thể như người đàn ông à? Ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta đều toàn thân nổi da gà. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đem Hạ Vân Đào cho đỉnh mở, trong lòng cũng là mãn hài lòng. Mạnh Hiên bọn họ nhìn thấy này mạc, hai mắt cũng có chút hồng hào. Nhưng thấy đến Lăng Thiên Vũ bình an trở về, trên mặt tất cả đều tràn trề vui sướng nụ cười. Kha kha, Thiên Ca, phía dưới những kia địa thi đều giải quyết sao? Hạ Vân Đào gãi đầu cười hỏi. Hầu như đều bị thanh lý. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ngưu. Hạ Vân Đào trực tiếp thụ cái ngón tay cái. Kiếm Long hai mắt nhìn phía Lăng Thiên Vũ, hai mắt kinh thạc, cũng có vẻ hơi tiếc nuối. Theo, Lăng Thiên Vũ mạn trầm trọng bước chân, chậm rãi đi tới Kiếm Long trước người. Nhìn thấy Kiếm Long khí xe càng ngày càng kém, tựa hồ đã sắp đến phần cuối của sinh mệnh, trong nháy mắt trở nên cực kỳ giàn mua, Lăng Thiên Vũ đông cảm thấy lòng như dao cắt. Tiền bối Lăng Thiên Vũ cúi đầu nói rằng, lần này không còn là xương kiếm long vì là đại nhân, mà là chân chính xuất phát từ tôn kính gọi là tiền bối. Nghe tiếng, kiếm long trên mặt nở một nụ cười, nói, ha ha, này thanh tiền bối mới là ngươi chân thành nhất. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đột nhiên khó có thể ước nói. Ha ha, kỳ thực trong lòng ta rất rõ ràng, trước ngươi nói tới cân nhắc, chỉ có điều là muốn mượn ta rời đi nơi này mà thôi, thậm chí ta còn có thể ở trên thân thể ngươi cảm thấy chút địch ý. Kiếm long cười cợt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc. Vậy ngươi vì sao còn muốn che chở chúng ta? Thậm chí là không tiếc tính mệnh. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không rõ hỏi. Kỳ thực, ta sớm hoài nghi thân phận của ngươi, nếu như ngươi đúng là Thiên Hỏa Tông người, đương nhiên sẽ không đối với ta có địch ý, vì lẽ đó ta rất muốn biết ngươi thân phận thực sự, nhưng ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Có điều ta có loại cảm giác, ngươi tựa hồ đối với Kiếm Vân Tông còn có chút oán khí. Kiếm Long nói rằng, ngữ khí bắt đầu trở nên càng ngày càng trầm trọng. Lăng Thiên Vũ thần xe ngẩn ra, túi thấp đầu, cũng không muốn lại tiếp tục cần giấu, nói rằng, tiền bối, ngài nói không sai, ta xác thực đối với Kiếm Vân Tông có chút oán khí, có điều cái này cũng là trở về gốc rễ cho ta đối với Thiên Hỏa Tông căm hận. Căm hận? Kiếm Long cau mày. Ân, kỳ thực ta cũng không gọi Vũ Thiên, cũng không phải là Thiên Hỏa Tông người. Vừa mới bắt đầu chỉ là không muốn cùng các ngươi Kiếm Vân Tông xung đột mới bất đắc dĩ ẩn giấu thân phận. Lăng Thiên Vũ như thực chất nói rằng, ta tên Lăng Thiên Vũ, đây mới là ta thân phận chân chính. Lăng Thiên Vũ? Kiếm Long có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Ân. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, lại nói, kỳ thực, ở đây ngoại trừ tiền bối ngài, Kiếm La bọn họ cũng đã chết ở trong tay ta. Nói thật, trong lòng ta thậm chí còn nghĩ tới tìm cơ hội đối với ngài ra tay. Cũng không định đến. Tiền bối ngại nhưng là vài lần hộ với chúng ta, ta nhưng lấy lòng tiểu nhân đối với các ngươi bỏ đá xuống giếng, ta tâm thật là thấy thẹn đối với ngài, nếu như hiện tại tiền bối hơn ta, ta Lăng Thiên Vũ cái mạng này chính là ngài. Thiên Hạ Vân Đảo sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nhịn xuống. Mạnh Hiên bọn họ trầm mặc không nói, trong lòng xấu hổ. Vốn tưởng rằng, Kiếm Long sẽ nhờ đó giận dữ, có thể Kiếm Long không chỉ có không có bất kỳ nổi giận, trái lại trên mặt mang theo nụ cười, vẻ vải nói rằng, ha ha. Cảm tạ ngươi có thể nói ra những này lời nói thật, nhưng ngươi không cần hổ thẹn, coi như là ngươi giết Kiếm Vân Tông tất cả mọi người, ta cũng sẽ cảm kích ngươi. Cảm kích ta? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không rõ. Hạ Vân Đào bọn họ trố mắt ngoác mồm, còn tưởng rằng là nghe lầm. Không sai, ta sẽ cảm kích ngươi. Kiếm Long đầy mặt tâm lạnh, van vện tia máu trong con ngươi tựa hồ tràn ngập cừu hận thấu xương, oán hận nói rằng, ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch mấy trăm nhân khẩu toàn tao tàn sát, mà cái này quái tử tay chính là Kiếm Vân Tông. Bạch gia. Lăng Thiên Vũ trở chúng kinh ngạc. Bạch gia, có thể nguyên là Lạc Dương quốc mạnh nhất thế gia. Có thể đồn đại ở 30 năm trước, Bạch gia nhưng chịu khổ diệt môn, toàn tộc trên dưới mấy trăm nhân khẩu, tận nát tàn sát, thậm chí ngay cả lão phụ nhược đồng đều không dung tha. Ân. Ta nguyên danh liền gọi Bạch Long, cũng là Bạch gia thiếu chủ. Có thể ở ta Bạch gia diệt môn thời gian, khi đó ta từng ở Thiên La Vũ viện tu hành. Khi ta nghe được Bạch gia chịu khổ diệt môn tin tức thời gian, liền lập tức chạy về, có thể hết thể đều đã trộm. Trải qua ta mấy năm điều tra, nay hậu trường hung thủ chính là Kiếm Vân Tông tông chủ Kiếm Vân gây nên, nhưng Kiếm Vân Tông thế lực khổng lồ, bằng vào ta lực lượng tuyệt đối không cách nào chống lại. Nhưng này diệt môn mối thủ há có thể không báo. Vì lẽ đó ta liền mai danh nhận tích, thậm chí gia nhập Kiếm Vân Tông, nỗ lực khổ tu, hy vọng có sớm một gì, có thể diệt trừ Kiếm Vân, diệt Kiếm Vân Tông, để báo đại thù. Nhưng không nghĩ tới, Kiếm Vân xuất sinh kia không chỉ có thực lực cao thâm, tâm cơ thâm hậu, đối với y ta vẫn luôn có mang kinh dịch chi tâm, để ta không có chỗ xuống tay, lần này tìm kiếm cổ thành bảo tàng, cũng là Kiếm Vân xuất sinh kia đặc biệt phái ta tới. Kiếm Long hung hăng nói, sát khí ngút trời, oán hận đến cực điểm, tràn ngập sự phẫn nộ cực độ cùng không cam lòng. Lăng Thiên Vũ bọn họ nghe được Kiếm Long nói, khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới năm đó ngang dọc Lạc Dương quốc đệ nhất thế gia, chịu khổ diệt môn, hậu trường chi hùng, càng là được xưng quang minh chính phái Kiếm Vân Tông. Đương nhiên, hiện tại Lăng Thiên Vũ bọn họ càng nhiều chính là phẫn nộ, không nghĩ tới Kiếm Vân Tông dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn. Chỉ hận, thiên không thương người, bây giờ ta nhưng là cũng chỉ có mấy tức tang tổn khí, đại thù không cần báo đáp. Hám ta thâm quý Bạch gia mấy trăm vong hồn. Ta tâm không cam lòng a. Kiếm Long thống khổ mà đạo, tức giận công tâm, máu tươi đoạt khẩu mà ra. Tiền bối. Lăng Thiên Vũ hô, càng thêm đau xót ấy nấy, nếu như lúc đó mình có thể đúng lúc ra tay, Kiếm Long cũng sẽ không rơi vào như vậy cục diện. Kiếm Long mặt xe trắng bệnh, tựa hồ đã sắp đến đèn cạn dầu thời điểm, trên mặt hiện ra hồi quang phản chiếu giống như dáng vẻ, một tay gắt gao nắm chặt Lăng Thiên Vũ cánh tay, khẩn cầu, Vũ. Không. Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một điều thỉnh cầu? Tiên bối, đừng nói trước, ta có thể cứu ngươi, thù này đến giữ lại chính ngài đi báo. Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy, trong tay không khỏi hiện ra mười mấy cây kim châm, coi như là chính mình tự độc lực giải không được kiếm long thi độc, Lăng Thiên Vũ cũng phải kéo dài kiếm long sinh mệnh. Không kiếm long lắc lắc đầu, mặt xe trắng bệnh, thở hào hển nói rằng, thật sự không cần, ta chỉ muốn ngươi có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Tiên bối, ngài nói. Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ gật đầu, trong mắt đột nhiên nhấp nhoáng nước mắt, nắm kim châm tay đang run rẩy. Hạ Vân Đào bọn họ lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt cũng đã đỏ lên, Mạnh Như càng là khóc đến rối tinh rối mù, trong lòng cũng là làm kiếm long cảm thấy không phẫn cùng khó chịu. Trước khi chết, diệt môn mối thù nhưng không thể là báo, cơn đau đớn này trong lòng bọn họ đều có thể lĩnh hội đến. Kiếm long có vẻ cực kỳ cô đơn, con mắt chật ních tơ máu, khẩn nhìn Lăng Thiên Vũ nói rằng, Thiên Vũ tiểu huynh đệ, ngươi tiềm lực rất lớn. Sau đó nhất định là rồng trong loài người. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Nếu ngươi tu vi thành công, hy vọng ngươi giúp ta giết kiếm vân đứa kia xuất sinh. Cuối cùng câu nói kia. Nói ra kiếm long vô tận căm hận cùng cửu phẫn. Ta sẽ. Nhất định sẽ. Ta đáp ứng tiền bối. Ta sẽ giết kiếm vân. Đem đứa kia xuất sinh chém thành muôn mảnh. Ta sẽ diệt toàn bộ kiếm vân tông. Để kiếm vân tông trên dưới tất cả mọi người đều không chết tử tế được. Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn thanh kêu lên. Như vậy kích phẫn. Hay, vậy thì được rồi. Kiếm long gật đầu liên tục, nước mắt doanh trọng, thần xe có vẻ vui mừng. Ở cái kia huyết xe trong con người, kiếm long tựa hồ đã thấy kiếm vân kết cục. Sau đó, kiếm long khí tức trở nên càng ngày càng yếu, con mắt ảm đạm tối tăm. Tiền bối. Ngài chống đỡ. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cứ thế mà đi thôi hả. Lăng Thiên Vũ hai mắt đỏ chót, thống khổ văn phần, trong cơ thể tử độc lực lượng điên cuồng hoạt động. Trong tay kim châm chính dục hướng về kiếm long huyệt đạo trên người đâm tới. Đồng nhiên, kiếm long con kia vô lực tay, chiến nắm chặt rồi Lăng Thiên Vũ tay, cái kia không hề tơ máu trắng bệnh mặt, vô lực cầu mai nói, ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu. Ta, sau khi ta chết, đem trong cơ thể ta huyền đan cho làm ra đến. Ta không muốn cùng những thứ đồ này như thế biến thành đất thi. Tiền bối, ngươi đừng nói trước, ngươi có thể sống. Ta nhất định có thể cứu ngươi. Lăng Thiên Vũ nói năng lộn xộn đều, nước mắt cùng la, nhanh thủ đau lòng, toàn thân run. Ta kiếm long hàm khẩu, đôi môi run run. Có thể trung quy, kiếm long cái kia ảm đạm hai mắt vẫn là chậm rãi hợp đi tới, hai tay vô lực rủ xuống, nhưng này mặt mũi tái nhợt trên, nhưng là mang theo giải thoát giống như nụ cười. Những năm này, kiếm long gánh vác cừu hận quá lớn. Không. Lăng Thiên Vũ nắm bắt tay, ngửa đầu thống khổ hí. Hạ Vân Đào bọn họ thần xe một ách, sâu sắc mai phục đầu. Nước mắt một giọt đi rơi xuống. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 150, không biết hồn lực. Bầu không khí, như chết giống như yên tĩnh lại. Hạ Vân Đào bọn họ như điêu khắc giống như vậy, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt đã hào không một tiếng động kiếm long, trong lòng cực thống, càng sâu ấy nấy, từng cái thần xe âm u cúi đầu. Lăng Thiên Vũ mặt không hề cảm xúc, như cho ngội giống như vậy, cắn phá môi, bỏ ra tơ máu, đau xót nói rằng, kiếm long tiền bối, chào ngài thật ngủ yên. Ngài đại thủ, ta Lăng Thiên Vũ ở đây lập xuống huyết thệ, nhất định dỡ xuống kiếm vân đứa kia đầu lâu, tàn sát hết kiếm vân tông, tế điện ngài dưới suối vàng vong hồn. Chật, Lăng Thiên Vũ trong tay kim châm, rót vào tử độc lực lượng, một châm đâm vào với kiếm long quanh thân trọng yếu huyệt đạo. Tuy rằng tử độc lực còn không cách nào phá trừ phi thi thi độc, nhưng ít nhất có thể làm cho kiếm long bảo đảm song tồn. Lăng Thiên Vũ hờ hững nói, tiền bối, muốn ta lấy ra bên trong cơ thể ngươi huyền đan ta không làm được. Tuy rằng ta không cách nào giải trừ ngài trong cơ thể thi độc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi biến thành đất thi. Nhẹ nhàng, Lăng Thiên Vũ một tay nâng dậy kiếm long, đi tới trước kia thi phong vị trí quan tài, cẩn thận từng ly từng tí một đem kiếm long cho nhấc vào tiến vào. Sau đó, một tay ở mộ trung bước lên một khối nắp quan tài, chậm rãi che lại. Từ đầu tới cuối, Hạ Vân Đào bọn họ đều chăm chú nhìn, trầm mặc không nói. Sau khi làm xong những việc này, Lăng Thiên Vũ hướng về cái kia quan tài cung kính thi lễ một cái, nói: Tiền bối, xin tha thứ ta trước đối với ngươi gây rối, Thiên Vũ nhất định sẽ hoàn thành ngài tâm nguyện. Dứt lời, Hạ Vân Đào bọn họ cũng là từng cái đi lên trước, không mình hành lễ. Tiền bối, tuy rằng ngài đã phó vãng sinh, nhưng ta sẽ để ngài xem thật kỹ, kiếm vân là làm sao chết ở ngài trước mắt. Ta sẽ để ngươi thấy, kiếm vân tông diệt ở trong tay ta. Lăng Thiên Vũ oán hận nói rằng. Theo, Lăng Thiên Vũ hai tay một đằng, quan tài bay lên, Lăng Thiên Vũ một tay liền đem cái kia quan tài cho thu vào linh trong nhẫn. Xoay người, Lăng Thiên Vũ mặt xe bình tĩnh quay về Hạ Vân Đảo bọn họ nói rằng, chúng ta tạm thời trước tiên ở lại chỗ này, chờ khôi phục trạng thái sau khi, chúng ta lại lao xuống đi. Lần này, chúng ta tuyệt đối muốn rời khỏi nơi này. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, Kiếm Long đại thủ, hay là chính là bọn họ sống sót to lớn nhất động lực. Lăng Thiên Vũ diện xe lánh khốc, tay hiện phần vân kỳ, dọc theo bốn phía vạch một cái, hiện viên hoàn trạng giống như vậy, từng luồng liệt diễm khuyết tán ra đến, mọi người bị vây quanh ở trong biển lửa. Tức sau, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền đưa thân vào biển lửa vòng vây che chở bên trong, bế quan tinh tu. Ở này địa trong động, thi khí dày đặc, hoàn cảnh càng ác liệt. Nhưng chính vì như thế, ở tẩy hồn đan cùng Lăng Thiên Vũ bọn họ trong tu luyện bản năng dưới đối với những này thi khí sản sinh chống lại tính. Này không chỉ có không có ảnh hưởng đến việc tu luyện của bọn họ, thậm chí còn đang không ngừng kích phát bọn họ tiềm năng. Ở trong này, động phủ chung cũng lại không địa thi được quấy nhiễu. Coi như là có địa thi xuất hiện, chỉ cần không phải phi thi cấp bậc địa thi xuất hiện, không phải vậy là không cách nào xông qua biển lửa. Sau 3 ngày, Lăng Thiên Vũ trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục sau khi, liền đi ra quan. Nhưng thấy Hạ Vân Đảo bọn họ còn đang bế quan, trong lòng biết ở động này trong phủ tu luyện có ích, Lăng Thiên Vũ cũng không có đi quấy rối bọn họ. Lưu lại độc nghe thú cùng độc kim giết vì là Hạ Vân Đảo bọn họ hộ pháp sau khi, liền lén lút chu du ở mặt đất trong động, thanh lý địa thi. Chẳng biết vì sao, từ khi Kiếm Long chúng rồi thi độc chết đi sau khi, Lăng Thiên Vũ đối với những này địa thi tràn ngập căm hận, phàm thấy một con địa thi, Lăng Thiên Vũ lập tức đem chu diệt. Đầy đủ, quá sắp tới hơn 10 ngày, Hạ Vân Đảo bọn họ tất cả đều hoàn thành bế quan. Ha ha! Huyền Nguyên 6 tầng cảnh. Lao tử lại đột phá. Hạ Vân Đảo thông vui cười. Ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Mạnh Như bực bội giống như liếc nhìn mắt Hạ Vân Đảo. Người vợ, ngươi cũng đột phá. Hạ Vân Đảo cười hỏi. Đương nhiên, ta đã đột phá đến huyền nguyên 4 tầng cảnh, so với ngươi có thể kém không xa lắm. Mạnh Như một mặt đắc ý, đột nhiên tỉnh ngộ lại, trần cả giận nói, tên béo. Ngươi lại muốn chiếm ta tiện nghi. Nếu như ngươi còn dám luận nói, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Ngươi bỏ được sao? Hạ Vân Đảo cười híp mắt trắng mắt, lại nhìn phía Mạnh Hiên cùng Ngô Truyền Giang hỏi. Mạnh huynh, Ngô huynh, các ngươi cũng có thể đột phá. Nè. T. Ha ha, đến huyền dương cảnh không phải là như vậy dễ dàng là có thể đột phá, có điều ở lần bế quan này sau khi, nhưng là thụ ích lương đa, đã đạt đến cảnh giới bình cảnh, tin tưởng lại không lâu nữa, liền có thể lại đột phá tiếp. Mạnh Hiên cười nói. Kha kha, cái kia ta vận khí không tệ, ta có thể đột phá đến huyền dương 2 tầng cảnh. Ngô Truyền Giang nhạc vù vù cười nói. Sắt. Nhanh như vậy. Hạ Vân Đảo trừng mắt mắt. Đúng đấy. Nô Chuyển Giang vò đầu nở nụ cười. Ha ha, nói đến kỳ quái, rõ ràng nơi này liền nguyên khí mỏng manh, nhưng ở đây tu luyện trái lại hiệu quả so với ngoại giới còn tốt hơn rất nhiều. Ta nghĩ, khả năng là bởi vì nơi này thi khí cho chúng ta mang đến nhất định kích thích tính hiệu quả, chúng ta mới sẽ đột phá nhanh như vậy. Mạnh Hiên suy nghĩ nói rằng. Thật giống vâng. Hạ Vân Đảo nhếch lên miệng cười nói. Ha ha. Xem ra ở trong này cũng không phải tưởng tượng như vậy xấu, nếu không là ta chán ghét trong này địa phương quỷ quái, ta còn thực sự nghĩ ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện đây. Tên béo. Vậy không bằng ngươi chỉ có một người ở lại chỗ này. Một đạo tiếng cười quen thuộc vang lên, ở bốn phía vờn quanh trong biển lửa, Lăng Thiên Vũ đầy mặt ý cười đặt vào. Thiên ca. Hạ Vân Đảo kinh hô. Lăng Thiên Vũ đi lên trước, cười nói, thế nào? Ngươi ở lại chỗ này làm sao? Thiên ca, ngươi liền khỏi đậu ta. Ta mới không muốn ở lại chỗ này, ta cũng không muốn biến thành những kia buồn nôn địa thi. Hạ Vân Đảo nhược đi, lấy lòng giống như cười nói, khà khà, huống hồ ta còn phải theo thiên ca hôn đây. Được. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Hạ Vân Đảo, hoàn nhìn mọi người một chút, hai mắt lóe kinh quang, cười nói, ha ha, xem ra lần bế quan này các ngươi thu hoạch có thể không đúng thiếu nha. Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là ai đó. Hạ Vân Đảo chống tay đến xe nói. Mọi người không nhìn thẳng Hạ Vân Đảo. Thiên Vũ huynh đệ, vậy chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Mạnh Hiên đột nhiên cười hỏi. Hiện tại liền đi. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Vừa vặn, ca còn muốn thử nghiệm chung lưới búa trở nên có sắc bén cơ chứ. Hạ Vân Đảo chiến ý giạt rào đung đưa liệt sân phủ. Sắc bén. Đợi lát nữa xuống, áp lực sẽ càng to lớn hơn, chính là ngay cả ta cũng không cách nào ứng phó. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói rằng. Không cách nào ứng phó. Phía dưới này địa thi không phải đều bị ngươi cho thanh lý đến gần đủ rồi sao? Còn có thể có cái gì áp lực a? Hạ Vân Đảo nói thầm, mọi người cũng là nghi hoặc. Là gần như bị thanh lý, nhưng có thể sẽ có thi vương tồn tại. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Thi Vương. Mọi người trực tiếp dọa khiêu, Thi Vương nhưng là so với huyền anh cảnh cường giả, nếu như đối với trả cho bọn họ, này tựa như bóp chết con kiến giống như đơn giản. Sắt. Thiên ca, ngươi đừng dọa ta. Hạ Vân Đào kích động dị thường. Ân, này trong địa động diện đủng có như thế nhiều địa thi, không chỉ có riêng là phi thi có khả năng cao tung, trong này tất nhiên là có Thi Vương tồn tại, nói không chắc nó sớm đã phát hiện chúng ta. Lăng Thiên Vũ đẩy mặt nghiêm nghị. Phát hiện chúng ta. Cái kia những người này làm sao không giết chúng ta? Hạ Vân Đào bị là sợ hãi. Nói không chắc là đang đùa chúng ta đây. Lăng Thiên Vũ nói. Vậy này Thi Vương ham mê cũng quá biến thái. Hạ Vân Đào dùng mình một cái, nghe Lăng Thiên Vũ vừa nói như thế, mọi người không khỏi trên người dùng mình một cái. Thi Vương. Đó là nhân vật khủng bố cỡ nào a? Ha ha, là họa tránh không khỏi, chúng ta cũng không thể cả đời đợi ở chỗ này, huống hồ ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lăng Thiên Vũ cay đắng nở nụ cười. Vậy ta muốn Thiên ca suy đoán là sai. Hạ Vân Đào chột dạ nói. Hy vọng. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, nhưng trong lòng lại đột nhiên có thêm áp lực thực lớn. Không nghĩ tới, ở gặp gỡ đông đảo phi thi sau khi, bây giờ lại cũng có thể muốn đối mặt đáng sợ hơn uy hiếp. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ lần thứ hai trở lại hầm ngầm tầng thứ ba. Động đạo sâu thẳm, khắp cả nơi vết rách, rõ ràng. Ở trong này tựa hồ có không lâu nữa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Mọi người âm thầm hoảng sợ khâm phục, thậm chí có thể tưởng tượng đến, lúc đó Lăng Thiên Vũ cùng rất nhiều địa thi kích đấu cảnh tượng. Bởi, khả năng là bởi vì trong này địa thi gần như là bị Lăng Thiên Vũ cho thanh lý, lần thứ hai bước vào này hầm ngầm tầng thứ ba, thi khí trái lại không có như vậy dày đặc. Nhưng nghĩ tới ở trong này có thể sẽ có Thi Vương tồn tại, Hạ Vân Đào bọn họ cũng là lo lắng đề phòng, âm thầm cầu khẩn. Hy vọng sẽ không xui xẻo như vậy gặp gỡ Thi Vương. Lăng Thiên Vũ đi ở phía trước, tay cầm phần vân kỳ, đem tầm nhìn dưới động đạo rọi sáng. Tiến lên đã lâu, thâm nhập ngàn mét sâu. Bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Từng trận âm phong, lạnh lẽo thấu xương, tập thân mà đến, khiến người ta trong lòng run sợ. Dọc theo con đường này, không người nào dám nói lung tung, kinh dịch mà đi. Kỳ quái chính là, theo hầm ngầm thâm nhập, thi khí dĩ nhiên trở nên càng ngày càng nhạt. Quái dị như vậy biến hóa, trái lại càng thêm khiến người ta cảm thấy hoảng sợ bất an. Lăng Thiên Vũ nắm chặt phần vân kỳ cùng phần long đao, ám sống ngồi hãn, có thể Hạ Vân Đào bọn họ không cảm ứng được, nhưng Lăng Thiên Vũ đạt đến huyền đan cảnh hồn cảnh tu vi, nhưng là cảm ứng được một luồng mạnh mẽ quái dị hồn lực. Mà bọn họ, chính là đang đến gần này cố không biết hồn lực áp sát. Chờ đã. Lăng Thiên Vũ đột nhiên dừng bước. Thiên. Thiên ca, có tình huống thế nào? Hạ Vân Đào run cầm cập hỏi. Đi một bên khác. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nói rằng, liền dọc theo cùng với đối lập động đạo phân nhánh khẩu đi đến. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có đi hỏi Lăng Thiên Vũ, theo sát Lăng Thiên Vũ đi đến. Đi tới khác một chỗ cửa động, Lăng Thiên Vũ trong lòng càng ngày càng không dễ chịu, luôn cảm thấy thật giống bị người giám sát bí mật giống như cảm giác, thần xe dày đặc, nếu như có độc vương ở đây, hay là liền có thể cảm ứng được. Có điều, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Lăng Thiên Vũ chính mình. Ước chừng, lại tiến lên hồi lâu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên thần xe ngẩn ra, bước chân đốn đỉnh. Không nghĩ tới thay đổi nơi cửa động phương hướng, dĩ nhiên lại đi cái kia cô không biết hồn lực tiếp cận, trong lòng có loại bị người trong bóng tối đùa bỡn giống như cảm giác. Thiên ca, lại làm sao? Hạ Vân Đào đầy mặt khủng sẽ hỏi. Mạnh Hiên bọn họ cũng là cảm giác sâu sắc bất an, bởi vì trong này thực sự là quá quái lạ, tính đến liền chỉ địa thi đều không thấy được. Hơn nữa ở này bốn phía vách động đều phi thường hoàn hảo, không có để lại bất kỳ tranh đấu tàn ngân. Trong không khí cũng không cảm giác được có thi khí mùi vị. Lăng Thiên Vũ trầm tư một chút, nếu như trong bóng tối người bồi táng là cái kia Thi Vương hoặc là ở này hầm ngầm trung tồn tại cường giả, dĩ nhiên là có ý định làm khó dễ, Lăng Thiên Vũ muốn trốn cũng tránh không khỏi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền thản nhiên nói, không có gì, tiếp tục đi về phía trước. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ lại tiếp tục hướng về cửa động trung thâm nhập. Hạ Vân Đào bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ quái dị như vậy cử động, tuy rằng không đuổi theo hỏi, nhưng vẫn là yên lặng đi theo ở Lăng Thiên Vũ phía sau. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 151, kinh hiện Long Hải. Bộ hành đã lâu, càng ngày càng tiếp cận cái kia cố không biết hồn lực. Hồn lực bắt đầu từ từ tăng cường, đột nhiên hóa thành một luồng thực chất tính uy thế, cuồn cuộn tràn vào khắp cả động đạo trung, trùng kích Lăng Thiên Vũ nghề này ngoại lai chi khách. Cái kia cố hồn lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tựa hồ, lần này chỉ là đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ nghiêm trọng kinh cáo. Cái kia cố hồn lực rất nhanh liền lại biến mất trở lại. Ảch! Hạ Vân Đào bọn họ nhất thời mặt xe đại biến, toàn thân từ lâu lạnh mồ hôi nhỏ giọt, như là vừa trải qua một hồi sinh tử chi đấu. Thật! thật là đáng sợ hồn lực. Mạnh Hiên đầy mặt hai xe. Món đồ gì? Sẽ không là thi vương. Nô chuyển giang bị là sợ hãi. Sắt. Như thế bối. Hạ Vân Đào kinh ngạc nói. Không phải, thật giống là một loại vật kỳ quái. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Vật kỳ quái. Mọi người rất là nghi hoặc. Ta cũng không rõ ràng, nhưng luồng hơi thở này tuyệt đối không phải đến từ chính thi vương. Thật giống là một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ khí tức, hơn nữa còn tồn tại một luồng rất lớn oán khí. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Cái kia không phải rất có thể sẽ là một con quái vật. Hạ Vân Đào kinh ngạc. Ân, có điều các ngươi đừng lo lắng, vật kia thật giống bị hạn chế. Vừa nay cái kia cỗ hồn lực chỉ là muốn buộc chúng ta rời đi nơi này mà thôi. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ? Mạnh Hiên hỏi. Không có cách nào, lối ra, mở miệng thật giống cũng chỉ có nơi này. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, dù sao cũng hơn gặp gỡ thi vương được, ta nhưng là hận không thể muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Hạ Vân Đào thấp thỏm không nớt. Theo sát ta, nếu như quái vật kia là bị hạn chế, có thể ta có thể ứng phó. Lăng Thiên Vũ nói rằng, này cỗ oán khí tuy mạnh, nhưng tựa hồ chịu đến rất lớn hạn chế, lấy Lăng Thiên Vũ huyền đan 2 tầng cảnh hồn lực ứng phó lên cũng không sẽ đặc biệt khó. Cái kia đi. Hạ Vân Đào nhược nhược nói rằng. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục dọc theo cái kia cỗ hồn lực khởi nguồn áp sát, nhưng vì lý do an toàn, Lăng Thiên Vũ để Hạ Vân Đào bọn họ cùng chính mình duy trì khoảng cách nhất định. Tựa hồ, cái kia cỗ không biết hồn lực cảm giác được Lăng Thiên Vũ bọn họ xâm phạm. Chật, một luồng khổng lồ hồn lực, dường như sóng lớn thế lãng, manh liệt bước đến. Hừ, hãy cùng ngươi tranh tài trên một phen. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, hồn niệm lực lượng triển khai, khí thế bàng bạc cuồng bạo mà ra, đón cái kia cỗ không biết hồn lực nên kháng quá khứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ giống như thực chất tính hồn lực xung kích, từng luồng vô hình uy ba, còn như gợn sóng quần quận dũng đãng, toàn bộ hầm ngầm điên cuồng rung động. Kinh phong tàn phá, cuốn lấy ở động đạo trung, vách động dồn dập vỡ tan. Hạ Vân Đào bọn họ sợ hãi muôn dạng, từng trận nghẹt thở giống như uy thế nhào tới trước mặt, khí huyết sôi trào, quanh thân xương cốt đều sắp cũng bị ép gãy rồi giống như vậy, nặng nề bộ lùi. Thậm chí bước đến toàn thân bọn họ như nhũn ra, không nhấc lên được bất kỳ đấu trí. Song phương chênh lệch thực sự là quá xa. Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo mà đứng, hồn niệm lực lượng điên cuồng triển khai, hào không chịu thua chống lại, vẫn cứ muốn cưng lên. Hạ Vân Đào bọn họ bị này hai cỗ hồn lực bức ép khó chịu, không ngừng lui về phía sau đi. Cùng thời gian, Hạ Vân Đào bọn họ cũng là chấn động vạn phần, đối mặt kinh khủng như thế hồn lực xung kích, Lăng Thiên Vũ lại vẫn có thể chống lại, cái kia Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi có thể chiếm được có bao nhiêu biến thái a? Ầm ầm ầm. Từng trận phá vỡ màng thai giống như tiếng nổ vang rền, khủng bố hồn lực, thao thao bất tuyệt, bao hàm sự phẫn nộ cực độ cùng oán hận. Các loại cuồng bạo mặt trái khí tức, điên cuồng trùng kích Lăng Thiên Vũ hồn niệm lực lượng, muốn xé rách mở Lăng Thiên Vũ hồn hải. Xuất sinh, ta hãy cùng ngươi tiêu hao. Lăng Thiên Vũ đầy mặt nộ xe, cuồng quát một tiếng, hồn niệm lực lượng che ngập bầu trời giống như cuồng đệ tới, dường như dã tượng chạy trồm, ra sức xung kích. Mà cái kia cố không biết hồn lực, cũng chết cùng Lăng Thiên Vũ tiêu hao. Vành. Vành. Lôi minh nổ vang, không dứt bên hai. Kinh phong cuốn lấy đá vụn, chung quanh bính bán. Hai cỗ mạnh mẽ hồn lực điên cuồng đan xen vào nhau, không ngừng mà căn xé, nghiền ép, va chạm, mặt đất dồn dập vỡ tan. Hạ Vân Đào bọn họ kêu đau đớn một tiếng, bị chút đá vụn đập trúng, lúc này phất lên chiến khí khổ sở chống đối. Lăng Thiên Vũ cảm giác được Hạ Vân Đào bọn họ bên kia tình trạng, căm tức nói, nghiệt xúc. Thật sự cho rằng ta chế không được ngươi hả? Trung vực. Lăng Thiên Vũ bạo quát một tiếng, hơn trăm lần áp lực nặng nề, sóng to tuôn ra. Ầm. Toàn bộ hầm ngầm kịch liệt chấn động, ở trùng vực bức ép bên dưới, Lăng Thiên Vũ thế chiếm thượng phong. Mà cái kia cố không biết hồn lực tựa hồ cảm giác được trùng vực uy lực, không nghĩ tới với tương háo, liền quần quận lui trở lại. Khí uy từ từ biến mất, tất cả từ từ lắng lại. Không biết, Lăng Thiên Vũ từ lâu là mồ hôi đầm địa. Cái kia cố hồn lực về thực chất tới nói rất mạnh, ít nhất là đạt đến huyền anh cảnh hồn lực. Nhưng tựa hồ chịu đến rất lớn hạn chế, hồn lực không cách nào chân chính phát huy, không phải vậy chính là lấy Lăng Thiên Vũ huyền đan cảnh hồn lực đều không thể chống lại. Dù vậy, cái kia cỗ hồn lực vẫn là rất mạnh mẽ. Mẹ! Đây cũng quá biến thái. Hạ Vân Đào chửi bậy, trên người bị phi thạch hoa tổn thương một vết thương, mơ hồ đâm nhói. Mà Mạnh Hiên bọn họ cũng đồng dạng có vẻ rất chật vật, kinh hại không thôi. Nếu như liền vừa nãy như vậy hao tổn nữa, nói không chắc này cô khủng bố hồn lực xung kích liền có thể tươi sống đè chết bọn họ. Khó có thể tưởng tượng, quái vật kia chân thân đến cùng là đáng sợ dường nào a. Nghĩ tới đây, Hạ Vân Đào bọn họ liền toàn thân run, muốn thực sự là vật còn sống, đừng nói là bọn họ, chính là liền Lăng Thiên Vũ cũng hoàn toàn ứng phó không được. Các ngươi đều không có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ tiến lên hỏi. Cũng còn tốt. Mạnh Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Cái gì cũng còn tốt, suýt chút nữa chơi ta mệnh a. Hạ Vân Đào thở phì phò nói, Thiên ca, không phải nói nơi này khả năng chỉ có thi vương sao? Khi nào lại bước lên như thế tên biến thái quái vật? Không biết, trước tiên qua xem một chút, ta luôn cảm giác quái vật kia có chút kỳ quái. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, dù sao hiện tại liền có thể chỉ có chỗ này lối ra, mở miệng, coi như là cái đáng sợ quái vật, cũng đến muốn làm đi. Bất quá lần này chúng ta đến cách xa một chút, ta cũng không muốn lại chịu ảnh hưởng. Hạ Vân Đào muộn tức giận nói, ân, ta trước tiên vào xem, không thành vấn đề các ngươi tới nữa. Lăng Thiên Vũ nói xong, như gió nhanh chóng lao đi. Đi như vậy nhanh. Hạ Vân Đào reo lên. Sau đó, Hạ Vân Đào bọn họ cũng đi theo, chỉ có điều cùng Lăng Thiên Vũ duy trì càng to lớn hơn khoảng cách. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ liền lược đến động đạo phần cuối. Vèo. Lăng Thiên Vũ tay cầm phần long đao, mang theo kinh dịch, lát mình trùng trì đi ra ngoài. Đông nhiên, rộng rãi sáng sủa, chí vào mí mắt, càng là một chỗ to lớn động phủ. Động phủ, đủ có mấy chục trượng cao, phạm vi đạt mấy ngàn mét. Khó có thể tưởng tượng, ở này địa trong động, lại vẫn có thể có tồn tại lớn như vậy động phủ, nhưng cũng không giống như là thiên nhiên hình thành, mà là nhân công đào đới, như vậy quy mô, có thể không phải người bình thường có thể đào đới. Lại định nhãn nhìn tới, Lăng Thiên Vũ cả người nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Thình lình, ở cái kia động phủ đến chuông ngẳng chỗ, chiếm giữ một bộ khổng lồ cốt hải, đầy đủ chiếm giữ sắp tới 100 mét địa vực. Ở bộ này cốt hải miệng nha chỗ, mọc đầy tùm răng dài, như kiếm giống như sắc bén, lập lòe hàn quang lạnh lẽo. Tuy rằng chỉ còn dư lại một cỗ hài cốt, nhưng uy thế vẫn còn, rất, dì tử còn bảo lưu vốn có kiêu ngạo, cự lâu ngửa đầu, vô hình tỏa ra một luồng vô thượng uy nghiêm, hùng hổ doa người, quả thực lại như là sống. Lăng Thiên Vũ trực yết một cái thủy, ngơ ngác kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ đây chính là rồng ở trong truyền thuyết hải? Tức sau, Hạ Vân Đào bốn người cũng theo chạy vội tới cửa động trước. Mà khi Hạ Vân Đào bọn họ nhìn thấy trước mắt cái kia khổng lồ cốt hải thời gian, từng cái như điêu khắc giống như vậy, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới thế gian dĩ nhiên có như thế khổng lồ quái vật. Mạnh Hiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, kích động kêu lên, Long Hải. Đây là Long Hải. Cái gì? Đây chính là rồng. Hạ Vân Đào trợn mắt ngoát mồm, tuy rằng chỉ là một bộ cốt hải, nhưng là bị này cụ to lớn cốt hải cho kinh sợ. Không sai. Ta từng xem qua một quyển liên quan với đối với cự long miêu tả thư tịch, hiện tại chúng ta nhìn thấy trước mắt đến cốt hải, chính là chúng ta muốn tìm Long Hải. Mạnh Hiên mừng như điên kích động nói. Long Hải. Đây chính là rồng ở trong truyền thuyết hải A. Vốn tưởng rằng sẽ gặp được thi vương, thật không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này tìm tới Long Hải. Đúng rồi. Long Tinh. Cái kia không phải là sẽ có Long Tinh. Hạ Vân Đào hai mắt sáng lên, mài quyền trả trưởng, hết sức hưng phấn. Long Tinh. Cũng chính là so với cấp 6 thú tinh giá trị. Thậm chí càng cao hơn. Ha ha, muốn có được này Long Tinh sợ không phải như vậy dễ dàng. Lăng Thiên Vũ cay đắng nở nụ cười, tuy rằng này cự Long chỉ còn dư lại một bộ cốt hài, nhưng tựa hồ còn bảo lưu mạnh mẽ hồn lực, mà vừa nãy cái kia cố mạnh mẽ hồn lực, chính là đến từ chính này cụ Long Hải trên người. Vừa mới nói xong, toàn bộ động phủ trung đột nhiên mãnh liệt chấn động. Ầm ầm trong lúc đó, một luồng khủng bố long uy dũng đang ra. Trong nháy mắt, gió lớn thổi hào hào, cuồng bạo khí tức nộ đằng mà tới. Mau lui lại. Lăng Thiên Vũ kinh hô. Nghe tiếng, Hạ Vân Đào bọn họ lúc này rụt trở lại, chỉ có thể rất xa nhìn. Lăng Thiên Vũ trong tay phần long đao xoay ngang, lạnh lùng cùng này long hài đối lập, hồn niệm lực lượng quần quận triển khai, chống đỡ long uy trùng tập. Ầm. Một tiếng trầm trọng nổ vang, như là địa chấn giống như vậy, sợ hãi nhìn tới, bộ kia nguyên bản chết đi long hài, toàn thân xương cốt dĩ nhiên máy móc giống như bắt đầu run rẩy. Theo, cái kia khổng lồ cự lô nặng nề quay lại, hai mắt lập lòe đèn lồng kích cỡ tương đương hồng quang, mạnh mẽ căm tức Lăng Thiên Vũ. Mạnh mẽ đáng sợ long uy, tầng tầng ra vai ép hướng về Lăng Thiên Vũ. Hoặc, sống Hạ Vân Đào run giọng nói. Mạnh Hiên bọn họ cũng là kinh ngạc không ngớt, thế gian lại có cỡ này chuyện lạ, một bộ cốt hải lại vẫn có thể phục sinh. Vành. Cái kia cự long hải nặng nề đạp xuống, động phủ hoành chấn động, mặt đất như pha lê giống như dạn nứt lan tràn ra, đãng động lên một như khí chàng giống như vòng sáng, kình phong tàn phá, làm cho cả động phủ trung khí lưu đều trở nên cuồng nổi hẳn lên. Lăng Thiên Vũ đầy người trầm xe, bị kình phong kia thổi tới thân y bay phần phật, trong lòng tràn ngập áp lực thực lớn. Coi như không phải vì tìm kiếm lối ra, mở miệng, Lăng Thiên Vũ đối với Long Hải trên người Long Tinh nhưng là tình thế bắt buộc. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 152, đoạt sắc long tinh. Đối mặt trong truyền thuyết cự long, Lăng Thiên Vũ cũng chịu đựng áp lực cực lớn, đây tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ đối mặt to lớn nhất khiêu chiến. Hạ Vân Đào bọn họ trốn ở cửa động xa xa, run lẩy bẩy, trong lòng có thể lại lo lắng Lăng Thiên Vũ, dù sao vậy cũng là trong truyền thuyết cự long a, so với huyền anh cảnh tồn tại, độ nguy hiểm không thể so thi vương được. Vướng. Lăng Thiên Phong giơ tay vừa hiện, phần vân kỳ quét qua. Cuồn cuộn ngọn lửa hừng hực, dâng tới cự long hải. Oanh mà, ngọn lửa hừng hực đem cự long hải cho bao phủ, cực nóng hỏa diễm cấp tốc ở cự long hải trên người lan tràn, lập tức liền đem cự long hải cho toàn thân bao vây lấy, hung đằng trước thiêu đốt. Hống. Kinh ngạc gầm lên giận dữ, to lớn đầu lâu từ liệt diễm trung nặng nề dò ra, lập lòe màu máu đồng quang cự mâu lạnh nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, tràn ngập hết sức xem thường cùng coi rẻ. Ở tại trong mắt, Lăng Thiên Vũ tựa hồ chỉ là một có thể tùy tiện bóp chết con kiến mà thôi. Vành. Cự long hải cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, từng đạo to lớn khí tràng vòng sáng dọc theo bốn phía nhộn nhạo lên, trên người lửa khói đánh tăng ra, hóa thành vô số hỏa điểm, tiêu tan bốn lạc. Theo mà chi, cự long hải toàn bộ long hải hiện lộ ra, tựa hồ trải qua ngọn lửa hừng hực đốt cháy gột rửa, bạch cốt âm u, long lánh ngọc thạch giống như lăng quang. Hóa ra thật giống là này cố liệt diễm đem cự long hải toàn thân cốt hải rèn luyện càng càng kiên cố. Lăng Thiên Vũ đầy mặt kinh sắc, linh hỏa công kích dĩ nhiên hoàn toàn đúng cự long hải vô hiệu. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên Vũ thầm hư đạo, triệt hồi phần vân kỳ, tay trái lấy ra tàn huyết kiếm, hai tay một chiêu kiếm một đao, hoành phụ mà đứng, lạnh lùng nhìn cự long hải, chiến ý cuồn cuộn. Cự long hải tựa hồ cảm thấy chịu đến Lăng Thiên Vũ khiêu khích, u muội trong con ngươi lập lòe tà dị ánh sáng. Kinh mã gào thét một tiếng, một luồng tà ác cực kỳ sóng tinh thần, phút chốc gột rửa ra. Tà ác sóng tinh thần như bao phủ sinh linh tử vong vòng xoáy, muốn đem tất cả sinh cơ đều cho cướp đoạt, hóa thành từng làn vô hình tà ác kinh lực, thao thao bất tuyệt ép hướng về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cố thủ tâm thần, hai mắt như sắc bén mũi kiếm, hét lớn, trùng vực. Ầm. Hơn trăm lần trùng vực nghiền ép, quần quận kính ba dũng đãng, động phủ phiên chấn động, mặt đất trung giải rác đá vụn càn quét tiên phi, ở hai cố mạnh mẽ hồn lực xung kích trung hóa thành bột mịn. Khả năng là bởi cự long hải chịu đến chút hạn chế, hoặc là nói đã ngã xuống quá lâu, cự long hải bên trong long hồn đã sớm bị suy yếu rất nhiều. Vì lẽ đó cùng cự long hải đối đầu hồn lực, Lăng Thiên Vũ căn bản sẽ không e ngại. Đương nhiên, nếu là có độc vương ở đây, tất nhiên là có thể ung dung xóa đi cự long hải long hồn. Hống. Cự long hải gào thét, thân thể cao lớn trung đãng động quỷ dị hấp mang, trong con ngươi hung quang đại thịnh, càng cường thịnh hơn long hồn lực, trùng kích Lăng Thiên Vũ trùng vực. Lăng Thiên Vũ lãnh ngạo mà đứng, như pho tượng giống như vị nhưng bất động, đạt đến hơn trăm lần trùng vực áp lực, cự long hải dập mà đến long hồn lực khó có thể đánh tan, ở trùng vực nghiền ép trung ầm ầm tan vỡ, mạnh mẽ thế phòng, nhưng không ngừng hướng bốn phía dũng tán mở rộng. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, hốt mà nhìn phía cự long hải trong con ngươi lập lòe quỷ quang, xem ra cự long hải sở dĩ còn có thể khởi động tự thân cốt hải là nhân long tinh tắc quái, mà này viên long tinh rất có thể chính là dấu ở nó đầu hải chỗ. Vì lẽ đó, chỉ cần gỡ xuống cự long hải trên long tinh, nên là có thể hủy diệt cự long hải. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ song cầm đao kiếm, bước đi như bay, chạy cự long hải cấp tốc áp sát. Cự long hải dường như nhận ra được Lăng Thiên Vũ ý đồ, dường như cự trụ giống như cốt vĩ, hoàn toàn run lên, mạnh mẽ quay về chính với bắn giỏi chung Lăng Thiên Vũ quét ngang tới. Ầm. Cự vĩ quét ngang, như bài sơn đảo hải tư thế, hãm sâu mặt đất gần trượng thạch tầng cũng bị hất bay ra, đánh nứt ra liên miên phi thạch, hung mãnh dung cuốn về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, cự long hải thế tiến công tuy mạnh, nhưng thể trạng to lớn, ở này trong động phủ, cự long hải động tác đúng là có vẻ hơi đông cứng chỉ độn. Mà ở động này trong phủ, Lăng Thiên Vũ trái lại nhưng là hoàn toàn chiếm cứ thân pháp trên ưu thế. Mắt thấy, cự vĩ sắp hoành quét tới, Lăng Thiên Vũ hai chân đột nhiên giẫm một cái, mạnh mẽ phá tan cự vĩ quét qua trùng xung kích kính lãng, cả người như lò xo giống như trong nháy mắt nhảy lên. Này nhảy một cái, ít nhất hơn 10 trượng cao. Cự long hải thấy chi, gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn, một đạo mạnh mẽ quỷ dị hắc quang phun ra ngoài, che ngập bầu trời, hung thế kích đẳng, phẫn nộ đánh về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhất thời cả kinh, trong tay tàn huyết kiếm cùng phần long đao cùng thời gian hoành đang ở trước, 20 lần bạo khí bạo xích, thực lực trong nháy mắt phiên tăng, đón này cô hắc ba chặn lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn ánh sáng ở Lăng Thiên Vũ thân ở đắng động, dường như cơn lốc quét động sóng biển, mãnh liệt trùng kích Lăng Thiên Vũ, mạnh mẽ trùng tập lực lượng, mạnh mẽ làm cho Lăng Thiên Vũ lui nhanh trở lại. Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, kinh hãi không ngớt, dù sao còn không cách nào đạt đến năng lực phi hành, cự lực chấn động kích, Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể như phụ trọng thạch, tầng tầng đi xuống rơi rụng. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ thầm hô thanh. Cự Long Hải đúng là cơ linh, vừa thấy Lăng Thiên Vũ bị bức ép lạc, đong đưa cự vĩ, mang theo mạnh mẽ kinh đạo, điên cuồng quét về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, đen thui cự vĩ cuồng quét mà đến, Lăng Thiên Vũ đang ở giữa không trung, khó có thể thay đổi động tác quy tích, có thể nếu như bị này cự vĩ cho bắn trúng, chính là ngay cả mình cường hãn sức phòng ngự cũng đến bị thương. Dĩ nhiên như vậy, vậy ta liền mượn ngươi dốc hết sức. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, liền tùy ý cái kia cự vĩ đánh quét mà đến, trong cơ thể nhưng từ lâu xúc sức chất lượng, chỉ cần cái kia cự vĩ hoanh kích lại đây, Lăng Thiên Vũ liền sẽ lập tức mượn nguồn sức mạnh này lần thứ hai nhảy lên. Đương nhiên, như vậy vẫn là sẽ phải chịu mãnh liệt chấn động kích, chỉ là ở mượn lực chung sẽ yếu bớt rất nhiều. Lấy Lăng Thiên Vũ cường hãn thân thể sức phòng ngự cùng vảy rồng chiến ý sức phòng ngự, có thể vẫn có thể chịu đựng được. Vành! Mãnh liệt vang vọng, Lăng Thiên Vũ cái kia có vẻ nhỏ bé thân thể bị cái kia cự vĩ cho bắn trúng, Lăng Thiên Vũ nhân cơ hội mượn lực, ở cái kia cuồng kính lực xung kích dưới, cả người nhanh chóng hướng về sông lên phi. Trước đó, Lăng Thiên Vũ cũng gặp phải một luồng mãnh liệt chấn động kích, khí huyết sôi trào, toàn bộ thân thể có vẻ nắm giữ không được, nhưng may mà sức phòng ngự cứng rắn, chịu đến ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Vèo. Lăng Thiên Vũ cấp tốc lên không, đặt trí động phủ đỉnh chót, cả người như là thàn lằn giống như kề sát ở động phủ đỉnh nơi bên dưới vách đá, lạnh lùng nhìn xuống dưới chỗ chống cự Long Hải. Giết. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giẫm một cái, từ trời cao nơi cấp tốc trùng kích vào đến, còn tựa như tia chớp, tốc độ cực nhanh cực kỳ. Cự Long Hải tựa hồ cả kinh, cự lâu ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy một đoàn đầy giấy cự lực màu trắng lưu quang, chính nộ khí đằng đằng trùng kích vào đến. Hống. Cự Long Hải cuồng quát một tiếng, miệng lớn chỗ, đáng sợ hắc mang phẫn nộ dung bắn ra ngoài, ung tùm luyện ngục giống như khí tức, đáng sợ tà ác lực lượng, như hắc lãng giống như hung đằng đánh về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đầy mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn đoàn kia mạnh mẽ hắc ba, đồng nhiên bạo quát một tiếng, Huyền Vũ Đại La Ấn. Huyền Vũ Đại La Ấn. Thần thú hồn ấn giai đoạn thứ 3. Lăng Thiên Vũ hồn cảnh đã đạt đến huyền đan 2 tầng cảnh, tự nhiên có thể phát động. Ầm. Một con cự thú bay lên không mà hiện, kiêu ngạo ngửa đầu, coi rẻ vạn vật chi bá thế. Giống như thực chất hóa Huyền Vũ cự thú, dường như hắc vân ép đỉnh giống như vậy, nặng nề hoành đè ép xuống, phun trào mà đến hắc ba tất cả đều phá hủy, vụ vặt, hắc ba bị tách ra vô số điểm sáng. Hống. Như lôi giống như uy hống, chấn động lắc toàn bộ hầm ngầm, một luồng vô thượng thú uy, tựa hồ đến từ chính cổ xưa sức mạnh, to lớn Huyền Vũ cự thú, như Thái Sơn tư thế, mang theo sức mạnh kinh khủng, nặng trĩu trĩu hoành kích xuống. Cự Long Hải tựa hồ bản năng dưới đối với Huyền Vũ thú uy cảm giác được e ngại. Sợ hãi gào lên đau xót, nguyên bản kiêu ngạo cùng hung hăng cũng ở Huyền Vũ cự thú bức ép chung được đi, hầu như đánh mất ý chí chiến đấu. Ầm. Huyền Vũ cự thú mạnh mẽ đặt ở cự Long Hải cốt trên người, mạnh mẽ trầm trọng sức mạnh, gần như sắp muốn ép tản đi cự Long Hải khung xương. Nhưng cũng truyền đến từng trận cạch cạch cạch gãy vỡ giống như tiếng vang, cự Long Hải sống lưng trên khung xương, dĩ nhiên gãy vỡ mấy chục cây. Ầm. Lại là một tiếng vang vọng, cự Long Hải như là nằm rạp giống như bị Huyền Vũ cự thú cho ép ngã xuống đất. To lớn Long Hải đập xuống đất, trong nháy mắt mặt đất phá tan từng đạo cực sâu khe, đầy trời đá vụn tiên phi, khủng bố sóng khí dũng đãng bốn phía, toàn bộ hầm ngầm như là địa chấn giống như điên cuồng chấn động. Hạ Vân Đào bọn họ trốn ở động đạo bên trong, đá vụn ào ào đập xuống, mặt đất kịch liệt đông đưa, hoảng sợ trở ra, chật vật vạn phần. Uy thế như vậy, người chết hoàn toàn vì đó tâm linh dao động. Khó có thể tưởng tượng, Lăng Thiên Vũ là làm sao đi đối mặt đáng sợ như thế quái vật. Hống. Cự Long Hải rên rỉ gầm nhẹ, ngã trên mặt đất, có vẻ hoảng sợ. Xèo. Một đạo ác liệt quang ngân, như xé rách không gian, kỳ so với sắc bén, Lăng Thiên Vũ đằng đằng sát khí trùng kích vào đến, áp sát với cự Long Hải đầu hài chỗ thời điểm, từ lâu xúc sức chân đạo phần long đao, ra sức chém tới. Vành. Đến một tiếng. Phần long đao mạnh mẽ chém ở cự Long Hải đầu hài trên, đãng động mở từng vòng gợn sóng giống như quang hồ. Cự Long Hải gào lên đau đớn một tiếng, đầu hài chỗ, phá tan rồi từng cái vết rách. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng không dễ chịu, không nghĩ tới cự Long Hải sức phòng ngự cường hãn như vậy, này một đao hoanh chém xuống đi, cánh tay tê dại, có vẻ còn làm cho trong tay phần Long Đao chấn động bay ra ngoài. Nhưng Lăng Thiên Vũ há sẽ bỏ qua cho cơ hội lần này, tả tay nắm chặt lại, hiện ra tà ác ánh sáng tàn huyết chi kiếm, quay về cự Long Hải đầu hài trên vết rách bên trong, mạnh mẽ gai tiến vào. Xèo. Huyết kiếm xuyên thấu vết rách, lạnh lẽo trường kiếm, dọc theo vết rách chung mạnh mẽ đem vết nứt mở rộng. Trường kiếm nhảy một cái, một viên to bằng bàn tay tinh khối trọn bay ra. Long tinh. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, thu hồi phần long đao, người đứng đầu đem cái kia long tinh nắm chặt. Long tinh nắm tay, liền có thể cảm giác được long tinh trung đầy dây một luồng sức mạnh hùng hậu, kích thích Lăng Thiên Vũ, đột nhiên trong cơ thể huyết dịch sôi trào, Lăng Thiên Vũ không tên trở nên hưng phấn lên. Sau đó, cự long hài đồng quang, trong nháy mắt giảm đạm xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự long hài tựa hồ mất đi sức mạnh khởi động, tan vỡ rồi giống như vậy, to lớn cốt hài, từng cây đứt gãy xuống. Lăng Thiên Vũ nắm chặt long tinh, thả người nhảy một cái, cấp tốc thiểm rơi xuống một bên. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 153, lòng đất cung điện. Long tinh ở tay, một luồng quái dị hồn lực tràn vào Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Lăng Thiên Vũ đầu góc có ngọng, kịch liệt chấn động, toàn thân run lên, suýt chút nữa đưa tay trên long tinh cho dứt bỏ. Quỷ dị chính là, nay cỗ tràn vào hồn lực rất nhanh lại trong nháy mắt biến mất rồi, giống như là tràng ảo giác. Kỳ quái. Này long tinh Lăng Thiên Vũ nắm máu trên tay sắc long tinh, tinh tế ngắm đĩa, cảm giác lại như là sống sờ sờ một khối trái tim. Đang lúc này, đầy người chật vật Hạ Vân Đảo bọn họ kinh hoàng xông ra. Khi thấy cái kia khổng lồ long hải giải rác ngã xuống thời gian, khiếp sợ vạn phần. Thiên ca. Cái kia long hải làm sao? Hạ Vân Đảo ngơ ngác hỏi. Ha ha, quyết định. Lăng Thiên Vũ quay đầu lại nở nụ cười. Người giết cự long. Hạ Vân Đảo trực nuốt nước miếng, Mạnh Hiên bọn họ sắc mặt một cách, đều là chấn động ở lại, sững sờ. Nó vốn là cho dù chết, không phải vậy sao có thể dễ dàng như vậy, nếu là này cự long không có ngã xuống, 10.000 cái ta đều không phải cự long đối thủ. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, đây tuyệt đối không phải hư nói, nếu không có này cự long ngã xuống đã lâu, long hồn suy yếu, nếu là chân chính cự long, Lăng Thiên Vũ coi như là khởi động kiếm linh cũng không cách nào diệt trừ. Dù vậy, Lăng Thiên Vũ lấy huyền dương cảnh thực lực giết chết còn có long hồn cự long hải, tin tức này nếu là truyền đi, nhất định là náo động toàn bộ đại lục. Hạ Vân Đào từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt đúng là cơ linh, hai viên gian rảo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lăng Thiên Vũ trong tay long tinh trên, kích động hỏi, Thiên ca, trên tay ngươi có phải là long tinh? Long tinh. Mạnh Hiên chờ sắc mặt ngẩn ra, vừa mới tỉnh ngộ, hai mắt phát sáng hướng về Lăng Thiên Vũ trên tay long tinh nhìn tới. Dù sao, hôm nay tới đây tìm kiếm cổ thành bảo tàng, chính là vì tìm kiếm long tinh mà thôi. Không sai, chính là long tinh. Lăng Thiên Vũ cười ha ha trả lời. Kha kha, Thiên ca, chúng ta nhưng là sự nói rõ trước, nếu như được thú tinh cái gì, này có thể đều phải thuộc về ta. Hạ Vân Đào như là gian thương giống như cười nói. Mọi người khinh bỉ. Thú tinh có thể quy ngươi, nhưng đây chính là long tinh, hai ký hiệu sự, huống hồ này long tinh sau đó đối với ta còn có rất lớn tác dụng, đưa cho ngươi thoại liền bạo liễm của trời. Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói. Ô ô, Thiên ca, ngươi lừa dối tình cảm của ta. Hạ Vân Đào Trang làm ra một bộ hoa nước giống như dáng vẻ, tặc tặc nở nụ cười, kha kha, nếu không, này long tinh hai ta một người một nửa. Được, ngươi có thể đem long tinh biến thành một nửa, ta liền cho ngươi. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Được. Cho ta thử xem. Hạ Vân Đào làm nóng người. Đạt được tên béo, này long tinh nhưng là được xưng kiên cố nhất tinh khối, chính là huyền anh cảnh cường giả cũng không cách nào đem long tinh chia lịa thành hai nửa, ngươi sẽ chết tâm đi. Mạnh Như cười đắc ý nói. Đi. Ngươi ta biết ta liền không được. Hạ Vân Đào thở phì phò múa lấy liệt sân phủ. Được rồi, đừng đùa, ngươi có còn muốn hay không đi ra ngoài a? Lăng Thiên Vũ trắng mắt, liền đem long tinh cho cất đi, miễn cho bị Hạ Vân Đào ánh mắt của bọn họ cho giết chết. Đi ra ngoài. Hạ Vân Đào không khỏi tuần ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, Thiên ca, trong này thật giống không có lối ra, mở miệng chứ. Chúng ta làm sao đi ra ngoài a? Cửa ra này có thể hay không là ở chỗ khác? Mạnh Hiên nói, ngoại trừ tiến vào nơi này cửa động, nhìn như động này phủ đã bị phong chết rồi. Ha ha, ta nghĩ liền ở ngay đây. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, hướng về cái kia ngã xuống long hải cốt chồng chung đi đến. Triển mắt nhìn đi, ở cái kia trên vách đá, càng là hiện ra từng đạo vết rách. Vết rách chỗ, truyền đến từng tia một ánh sáng yếu ớt. Nay luôn ánh sáng, đủ để chứng minh ở vách đá ở ngoài, có động thiên khác. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời, trong tay hiện ra phần long đao, trong cơ thể huyền dương tức điên cuồng hoạt động, toàn thân bao phủ mãnh liệt bạch quang. Mọi người nghi hoặc, chăm chú nhìn Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thả người nhảy một cái, tới gần cái kia vỡ tan vách đá thời gian. Bạo khí. Tiệt lăng thức. Lăng Thiên Vũ cuồng quát một tiếng, gấp 10 lần bạo khí lực lượng trong nháy mắt phiên tăng, múa đao chém ngang. Mắt trần có thể thấy thành hình ra một đạo to lớn ác liệt hồ nhận, đầy dây mạnh mẽ kinh đạo, quét ngang mà đi. Vành. Vách đá không chịu nổi, vỡ ra được. Ảnh. Mọi người kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Toàn bộ động phủ mãnh liệt lay động, trên vách đá hòn đá từng tầng cũng rơi xuống, một đạo lâu không gặp bạch quang, long lánh tầm mắt. Lối ra, mở miệng. Mọi người mừng như điên, ở này hắc ám hầm ngầm chung đợi lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy này bạch quang, trong lòng rất là kích động. Này thật giống không phải lối ra, mở miệng. Lăng Thiên Vũ lạc thân mà xuống, đầy mặt kinh sắc. Cái gì? Cái gì gọi là không phải? Hạ Vân Đào sửng sốt. Có thể nói xong, ở cái kia phá tan vách đá chỗ, một tòa hùng vĩ đại điện bày ra, trang nhã khí thế, vàng son lộng lẫy, từng đạo hào quang lóng ánh tập mắt mà tới. Khó có thể tưởng tượng, ở lòng đất này bên dưới, lại vẫn ẩn giấu như vậy quy mô cung điện, này có thể đến bao lớn năng lực a? Càng kinh người hơn chính là, ở lòng đất này bên trong cung điện, nguyên khí dị thường sung túc, so với ngoại giới, thậm chí cường chi gấp trăm lần, nếu có thể ở bên trong cung điện này tu luyện, nhất định có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, Hạ Vân Đào bọn họ nhìn trước mắt này cung điện hùng vĩ, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc vạn phần, nói rằng, ta nghĩ, trong truyền thuyết cổ thành bảo tàng, chính là ở bên trong cung điện này đi. Cổ thành bảo tàng. Hạ Vân Đào hai người bọn họ mắt tinh long lánh, suýt chút nữa ngụm nước liền muốn chảy ra. Cảm tạ trời xanh. Ta cảm giác ta mùa xuân muốn tới. Hạ Vân Đào áng chừng tay, hưng phấn nói, dĩ nhiên đến rồi. Vậy thì phải mạnh mẽ mò trên một bút. Hiện tại còn chờ cái gì? Mau mau xuống. Tên ốc. Người muốn chết ta. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Thiên ca, này lại có vấn đề gì sao? Hạ Vân Đào gãi đầu hỏi. Chúng ta từ cổ thành đi thẳng tới đây. Vài lần suýt nữa chết, ngươi thật sự cho rằng này bảo tàng có như vậy dễ dàng là có thể được sao? Lăng Thiên Vũ lạnh vù vù một câu nói, lại như là một chậu nước lạnh, trực tiếp tiêu diệt Hạ Vân Đào vừa bốc cháy lên nhiệt liệt. Vậy này bảo tàng không phải đến bay. Hạ Vân Đào không cam tâm. Ha ha, ta có nói không đi vào sao? Chỉ là cẩn thận một chút, ta cảm giác cung điện này không đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ cười cợt, nghĩ Thi Vương vẫn luôn chưa xuất hiện, Lăng Thiên Vũ trong lòng liền rất không vững vàng. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, nhấc lên cảnh giác. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hướng về bên trong cung điện kia chậm rãi đi đến. Cung điện trước là một chỗ rộng rãi quảng trường, phủ kín bạch ngọc sắc gạch đá, ngẩng đầu nhìn tới, nhảy lên cầu thang bên trên, đứng lặng một tòa huy hoàng cung điện. Cung điện bố trí xa hoa, tinh tinh xảo làm, không có bất kỳ tàn ngân, không dính bất kỳ cho bụi ô uế, dạng người rực rỡ, chán ra quang mang rực rỡ. Phóng tầm mắt nhìn, cung điện giống bị thần quang năm màu bao phủ, huyền như thần tiên nơi. Lăng Thiên Vũ bọn họ đạp ở này gạch đá bên trên, một luồng cổ xưa uy nghiêm khí tức tập thân mà đến, làm cho tâm thần người khuấy động, không dám kinh nhẫn, chỉ lo quấy nhiễu này một mảnh an bình hoàn cảnh, mỗi đi một bước đều cẩn thận. Hạ Vân Đào bọn họ trố mắt ngoác mồm, lòng sinh chấn động, không nói một lời, sững sờ nhìn thềm đá bên trên tòa kia huy hoàng cung điện. Dọc theo thềm đá, thập bộ mà trên. Điện cửa đóng chặt, ở chỗ cửa điện trước, nhưng là đứng trang nghiêm một vị pho tượng. Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn đến, tâm linh rung chuyển, không khỏi hướng về lùi lại mấy bước. Đó là một vị thân hình cao lớn cường tráng người đàn ông trung niên, uy phong lấm lấm người mặc chiến giáp, tay phụ trường kiếm, mặt như ngọc, mày kiếm móc nghiêng, dù cho là đứng trên đất bằng, cũng làm cho người ta một loại thân ở vạn trượng đỉnh cao nhất trung ngạo nghệ cô độc, lẫm liệt cô quạng. Như là một vị bảo vệ tòa cung điện này bảo vệ thần, vô hình tỏa ra một luồng uy người khí thế. Tuy rằng đứng lặng ở đây có vẻ hơi cô độc, nhưng lại tựa hồ như có loại coi rẻ thiên hạ bà thế. Trong giây lát này, hoàng sinh ảo giác, phảng phất nam tử này sống lại. Bởi, ở cổ thành thời gian, liền nhìn thấy có tượng đá phục sinh quỷ dị chi biến, vì lẽ đó ở Lăng Thiên Vũ bọn họ đang đối mặt vị này nam tử tượng đá thời gian, trong lòng không tên bay lên mấy phần khủng sắc, không dám đi xúc phạm. Hạ Vân Đào bọn họ đứng Lăng Thiên Vũ phía sau, hiếu kỳ mà lại e ngại nhìn vị này nam tử tượng đá, sợ đánh thức vị này nam tử tượng đá. Ước đến liền cái đại khí cũng không dám một thở. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra vị này nam tử tượng đá có gì dị nơi, nhưng cũng trong lúc mơ hồ từ vị này nam tử trên tượng đá cảm ứng được một luồng đặc biệt dị dạng khí tức. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc kệ trong cung điện có phải là thì có trong truyền thuyết cổ thành bảo tàng, nhưng bên trong cung điện này, có rất lớn có thể sẽ là rời đi nơi này lối ra duy nhất. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ chậm rãi quay đầu. Quay về chính đầy mặt kinh sắc Hạ Vân Đào bọn họ nhẹ giọng nói rằng, đừng làm ra động tĩnh quá lớn, chúng ta đi vòng qua. Ân. Hạ Vân Đào bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, đối với nam tử kia tượng đá nhìn đến sinh khiếp, tự nhiên là muốn tránh đến rất xa. Lăng Thiên Vũ trong lòng kinh hoàng, nắm giữ bất định, nếu như vị này nam tử tượng đá cũng phục sinh, nhất định là cái đáng sợ đối thủ, có thể bọn họ đều sẽ nhờ đó chết. Nhẹ nhàng, Lăng Thiên Vũ bọn họ hết sức tính tách ra nam tử kia tượng đá, cách bên cạnh mấy dư mét khoảng cách. Hô hấp bế khẩn, chậm rãi muốn từ nam tử tượng đá bên hông đi vòng qua. Thế nhưng, Lăng Thiên Vũ trong mắt bọn họ tầm nhìn, vẫn luôn không từ nam tử kia trên tượng đá rời đi, nhìn chòng chọc vào, chỉ lo lại đột nhiên thức tỉnh phục sống lại. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể rõ ràng nghe được trái tim kinh hoàng âm thanh. Lăng Thiên Vũ bọn họ mỗi đi một bước, đều tự như hám sâu vũng bùn, vạn phần cẩn thận. Một bước lại một bước. Trong lòng mọi người thấp thỏm kinh hoàng, âm thầm cầu khẩn, cuối cùng cũng coi như là muốn vòng qua nam tử này tượng đá. Nhưng mà, ngay ở Lăng Thiên Vũ chuẩn bị hướng về trước bước ra một bước thời gian. Đột nhiên, vị này nam tử tượng đá bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc bén như sắc bén chi kiếm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm hàn. Đơn giản là như lệ điện ngang trời, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí thế bạo phát ra. Cút. Môn miệng mặc dù có chút khàn khàn không rõ, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được một lan tự. Lăng Thiên Vũ biến sắc mặt, kinh quát lên, không được. Mau lui lại. Vừa dứt lời, một luồng khủng bố quang văn ở nam tử kia trên tượng đá mãnh liệt quần quận ra, phun trào ra một luồng không cách nào chống lại khủng bố khí lực, trực tiếp oanh kích ở Lăng Thiên Vũ trên người bọn họ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất oanh chấn động. Lăng Thiên Vũ bọn họ còn không phản ứng lại, liền bị này cố mạnh mẽ khí ba trùng đánh ra ngoài, xương ngực tựa hồ gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, mọi người cùng thời gian kêu đau đớn một tiếng, trong miệng máu tươi chảy như điên, trực tiếp bị cái kia khí ba cho mạnh mẽ hất bay ra ngoài. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 154, Thi Vương. Sát khí tràn ngập, nghiêm ngặt giống như luyện ngục. Nam tử tượng đá lạnh lùng ngạo đứng ở đó, trường kiếm trong tay hoành ra, hai hàng lông mày như kiếm, mắt như chim ưng. Lệ quang lấp lóe, xem thường bên trong, tỏa ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị sát khí. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền xiển ngã vào trên thêm đá, Lăng Thiên Vũ còn có thể miễn cưỡng chống lại trụ, nhưng cũng là khó chịu không thôi. Hạ Vân Đào bọn họ nhưng là người bị thương nặng, toàn thân như bùn não, mềm mại bị áp đảo ở nơi đó, rên thống khổ. Ở trong mắt của bọn họ bên trong, nhưng là tràn ngập sợ hãi, nam tử này tượng đá cũng quá biến thái đi, vẹn vẹn chỉ là một làn sóng khí thế, liền đem bọn họ tập thể trọng thương. Có thể tưởng tượng được, nam tử kia tượng đá nếu là muốn giết bọn hắn, đó chỉ là chuyện dễ dàng, thậm chí là một ý niệm, cũng có thể sẽ phải tính mạng của bọn họ. Quá mạnh mẽ. Chuyện này căn bản là không phải cùng một cấp độ. Nam tử kia tượng đá sắc mặt lạnh lẽo tà ý, quả độc lênh khốc, âm u đầy tử khí, lạnh lẽo trong con ngươi hiện ra đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ sâu sắc xem thường cùng xem thường. Mơ hồ lại có một tia kinh ngạc, dù sao có thể xông vào bên trong cung điện này người, nhất định là có năng lực chi giả. Có thể Lăng Thiên Vũ bọn họ mạnh nhất có điều là huyền dương 7 tầng cảnh tu vi mà thôi. Kẻ xâm nhập. Chết. Nam tử tượng đá đột nhiên lạnh lùng nói. Đồng nhiên, một luồng lạnh leo đến cực điểm khí tức tuôn trào ra, toàn bộ trong không gian không tên cuốn lên một luồng gió lạnh như dao, từng tấc cắt rời ra rẻ, hàn ý thấu xương, trực triệt sâu trong linh hồn, đó là đủ để đóng băng tất cả mọi người đấu trí, ý chí thậm chí linh hồn mạnh mẽ sắc khí, nghẹt thở giống như khí tức phả vào mặt, nột ngạt khó chịu. Tựa hồ đã khiến người ta khiếu giác đến mùi vị của tử vong. Đây là một luồng, hoàn toàn không có thể chống lại thực lực khủng bố. Hạ Vân Đào bọn họ run lẩy bẩy, toàn thân lạnh cả người, nhìn nam tử kia tượng đá, liền như điên cuồng giết người ma giống như vậy, trong lòng chỉ có sợ hãi thật sâu, kiên quyết không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng. Lăng Thiên Vũ cảm giác áp lực, tuy rằng thực lực của đối phương rất khủng bố, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có bất luận cái gì khuất phục, chậm rãi chống đỡ đứng lên, chỉ là có chút lảo đảo. Nam tử kia tượng đá khẽ như mày, tựa hồ có vẻ rất kinh ngạc. Hạ Vân Đào thấy Lăng Thiên Vũ chống đỡ đứng lên, vẻ phải hỏi, Thiên, Thiên ca, này, cái tên này sẽ không chính là, hắn chính là Thi Vương. Lăng Thiên Vũ trầm ngâm nói, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, khẩn coi hướng về nam tử kia tượng đá. Thi Vương, Hạ Vân Đào bọn họ sợ hãi không nớt, không nghĩ tới Thi Vương dĩ nhiên sẽ trốn ở chỗ này, thực sự là thất sách ra. Thi Vương. Nay đã đạt đến người sống cùng người chết trong lúc đó giới điểm, không thể hoàn toàn nói là người chết, cũng không thể hoàn toàn nói là người sống. Nhưng Thi Vương đã có mạnh mẽ thần thông, đạt đến huyền anh cảnh tu vi, nhưng cùng với cấp trong lúc đó, người sống võ giả tuyệt đối không phải Thi Vương đối thủ. Mà Thi Vương đã có thể ẩn nấp trụ trên người hết thể khí tức, bao quát là tử khí, vì lẽ đó trước chính là lấy Lăng Thiên Vũ huyền đan 2 tầng cảnh hồn cảnh đều không thể phát hiện. Nghĩ đến là Thi Vương. Hạ Vân Đào bọn họ hầu như đã xem như là triệt để tuyệt vọng, đừng nói là đi tìm cái gì bảo tàng, bây giờ có thể không thể sống đều là một rất lớn vấn đề. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, triệt hồi phần long đao, trong tay hiện ra tàn huyết kiếm, đối phó Thi Vương bực này tà vật, chỉ có lấy tà chế tà, coi như là đối phó không được Thi Vương, Lăng Thiên Vũ sẽ liều mạng lần thứ 2 khởi động kiếm linh. Thi Vương nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm, cảm ứng được kiếm trung tà khí, cực kỳ mẫn cảm, sầm mặt lại. Tung tùn luyện ngục giống như khí tức tuôn ra, mạnh mẽ mà lại tà ác khí tức, khiến cho quanh thân không gian đều trở nên ngột ngạt lên, trên người như phụ đá tảng, trầm trọng vạn phần. Hạ Vân Đào bọn họ căn bản là không chống đỡ được, bị cái kia cự uy cho ép tới quanh thân xương cốt khanh khách vang vọng, dường như sắp hoàn toàn đoạn nứt ra rồi giống như vậy, cực thống không ngớt, trong miệng máu tươi không ngừng chảy đầm địa, thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Lăng Thiên Vũ thân thể lay động, như lá rụng giống như mềm mại, nhưng này ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng hào không khuất phục ý chí, còn có cái kia đến từ trong huyết mạch viễn cổ thần thú huyết thống, chống đỡ lấy Lăng Thiên Vũ đứng thẳng. Thi Vương thấy này, cái kia nguyên bản thâm thúy con ngươi sâu thẳm, đột nhiên hiển lộ tài năng, tựa hồ là rất tò mò Lăng Thiên Vũ cực hạn chịu đựng mạnh bao nhiêu, bốn phía áp lực hoàn toàn áp chế hướng về phía Lăng Thiên Vũ một người. Quần quận uy thế, như búa tạ giống như, một đòn lại một đòn chấn động đấm Lăng Thiên Vũ huyết mạch, oanh kích Lăng Thiên Vũ ngũ tạng lục phủ, thật giống không đem Lăng Thiên Vũ cho đè xuống, liền không chịu giảng hòa. Đối mặt che ngập bầu trời mà đến cự uy, Lăng Thiên Vũ thân thể mặc dù có chút rung động, nhưng luyện hỏa thân thể cũng là mạnh mẽ, hơn nữa vảy rồng chiến ý sức phòng ngự, Lăng Thiên Vũ vẫn có thể cắn răng kiên trì. Trong cơ thể, khí huyết sôi trào, cảm giác quanh thân mạch máu đều sắp nổ tung. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cố chấp quật cường, hào không khuất phục, ở này tầng tầng cự cưỡng bức ép bên dưới, tựa hồ đem Lăng Thiên Vũ tiềm lực cho kích phát ra, đến từ viễn cổ thần thú huyết thống vào đúng lúc này điên cuồng sôi trào, toàn thân tế bào trở nên cực kỳ sinh động, sức sống tràn trề, đột nhiên có loại rất là kỳ diệu giống như cảm giác. Huyền Vũ, nhưng là được xưng cường hãn thân thể tượng trưng. Lăng Thiên Vũ ngạo thế lăng nhiên, ở này cự uy xung kích bên dưới, trái lại ở tôi luyện tự thân thân thể, hồn hải bên trong, ở gặp phải trùng kích cực lớn sau khi, cũng là bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Thi Vương hai mắt nhắm lại, rất là tán thưởng. Đột nhiên, uy thế lần thứ hai tăng cường, như hung đằng sóng lớn, hùng hổ doa người, hung thế hắn người, một làn sóng rồi lại một làn sóng bức đè lên Lăng Thiên Vũ. Ầm, ầm, chỉnh tòa cung điện, bắt đầu mãnh liệt chấn động chuyển động, hết sức tà ác sức mạnh khí tức tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, sát khí dày đặc, kình phong tàn phá, thân y xé rách, thân thể da rẻ cũng sắp vỡ ra. Mà này từng luồng khủng bố uy thế, hoàn toàn là ở nhằm vào Lăng Thiên Vũ một người. Hạ Vân Đào bọn họ đột nhiên mất đi áp lực cưỡng bức, đúng là có vẻ dễ chịu chút, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ chiến cứng chắc ở trước người của bọn họ cực kỳ khó chịu, phẫn nộ đến cực điểm. Làm sao, bọn họ năng lực có hạn, bản lại là người bị thương nặng, chính là có thể miễn cưỡng đứng thẳng lên, vậy cũng căn bản giúp không được Lăng Thiên Vũ. Ầm, khủng bố uy thế, như cơn sóng thần, lần thứ hai hoành đánh út về phía Lăng Thiên Vũ, gấp mấy lần tăng cường, thế tất yếu đem Lăng Thiên Vũ cho áp đảo. Vành. Lăng Thiên Vũ chân sau nặng nề quỳ gối trên thềm đá, cứng rắn thềm đá cấp tốc rạn nứt. Xèo. Lăng quang lóe lên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cầm trong tay tàn huyết kiếm sâu sắc cắm trên mặt đất, hai tay khẩn trống, đầy mặt trắng xám, mồ hôi lạnh tràn trề, xích con mắt màu đỏ, mạnh mẽ căm tức Thi Vương. Rốt cục, Thi Vương tựa hồ mất đi tính nhẫn nại, cũng có thể nói là bị Lăng Thiên Vũ cường hãn thân thể lực cùng vượt xa người thường ý chí lực chết phục, cũng thật giống nhận ra được Lăng Thiên Vũ trong cơ thể không giống tìm có thể huyết mạch. Mạnh mẽ uy thế đột nhiên trong nháy mắt thu lại rồi. Tất cả, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Nhưng vừa nãy cái kia cố khủng bố uy thế, nhưng là để Hạ Vân Đảo bọn họ có loại ở giữa sự sống và cái chết bồi hồi giống như cảm giác, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ cách tử vong như vậy gần. Lăng Thiên Vũ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt cảnh giác, chậm rãi đứng thẳng lên, cùng Thi Vương lạnh lùng đối lập. Thi Vương mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi đã thông qua thử thách, ngươi có thể đi vào. Thử thách? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai. Phàm là xông vào đến võ giả nơi này, chỉ cần thông qua bản vương thử thách, liền có thể vào thần điện. Thi Vương lạnh nhạt nói rằng, âm thanh cực kỳ khàn khàn. Ân. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, quay đầu lại ngắm nhìn ngã vào trên thềm đá hầu như là thoi thóp Hạ Vân Đào bọn họ, rồi hướng Thi Vương hỏi, cái kia các bằng hữu của ta đây. Bọn họ nếu có thể tiếp ta một chiêu kiếm bất tử, tự nhiên cũng có thể thông qua thử thách. Thi Vương lạnh nhạt nói, cả người hay cùng người bình thường như thế. Hoàn toàn không giống như là cái địa thi. Nghe được Thi Vương lời này, Hạ Vân Đào bọn họ tức giận đến thổ huyết, này không phải ý định làm khó dễ sao. Chính là liền này khí uy đều không chống đỡ được, suýt nữa chết, nếu là lại đi tiếp Thi Vương một chiêu kiếm, chuyện này quả thật chính là muốn chết. Sao có thể có chuyện đó? Chính là ta cũng không làm được. Lăng Thiên Vũ bực tức nói. Hừ, quy tắc của nơi này do bản vương lập ra. Thi Vương hừ lạnh nói, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng, hơn nữa ở đây, phàm là người sống, cường giả là tồn, người yếu nhất định tử vong. Này quy tắc, thực sự là quá bá đạo. Lăng Thiên Vũ bọn họ tức giận không thôi, nhưng dù sao nhân gia thực lực bãi ở nơi đó, bọn họ có thể làm sao? Vậy bọn họ chịu đựng chiêu kiếm đó, ta nhận. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Ngươi. Thi Vương chân mày cau lại, hết sức xem thường. Không thể được sao? Lăng Thiên Vũ lạnh hỏi. Có thể. Thi Vương đạo. Hạ Vân Đào bị là vất vả nói rằng, Thiên. Thiên ca. Không cần lo chúng ta. Ngươi rời khỏi nơi này trước ba. Thiên. Thiên Vũ huynh đệ. Ngươi đi nhanh đi. Đừng tiếp tục vì chúng ta không công uổng nộp mạng. Mạnh Hiên chiến nói rằng, vẻ mặt thống khổ, thương thế trên người dằn vặt hắn. Có thể sống đi thẳng tới đây. Ta đã thỏa mãn. Đừng động chúng ta. Ngươi vì chúng ta làm được đã nhiều lắm rồi. Ngô Chuyển Giang suy yếu nói rằng. Mà Mạnh Như nhưng là ngã vào nơi đó, sinh tử chưa biết. Những câu nói này, còn như dao cắt, sâu sắc quát tâm. Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, hai mắt che kín tơ máu, nặng nề giơ lên tàn huyết kiếm, lạnh lẽo Thi Vương hỏi, bắt đầu đi. Thiên ca. Thiên Vũ huynh đệ. Hạ Vân Đào bọn họ ra sức hí đạo, muốn bỏ dậy tử đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ, vừa nội thương thế quá nặng, chiến đẩy lên mấy phần, rất nhanh lại bất lực ngã xuống. Lăng Thiên Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn hai mắt đỏ chót Hạ Vân Đào bọn họ tầng tầng nói rằng, các ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ làm cho đại gia đều sống sót rời đi nơi này. Hạ Vân Đào bọn họ vẻ mặt mục ếch, nước mắt mông lung, thời khắc này không nói gì. Thi Vương không hề bị lay động, không chút nào mang bất kỳ cảm thải, xem thường quét mắt Hạ Vân Đào bọn họ, đối với Lăng Thiên Vũ nói rằng, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực đều rất tốt, giả lấy thời gian, tất có thể trở thành là một tên mạnh mẽ võ giả. Mà những người này hiện tại chỉ có điều là ngươi chướng ngại vật mà thôi. Sống được như vậy nhu nhược, ngươi hà tất bởi vì bọn họ người yếu mà bị mất ngươi tiền đồ. Thậm chí là tính mạng. Ha ha, có chút cảm tình, ngươi là sẽ không hiểu. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Cảm tình? Đó là cái gì? Thi Vương cái kia sắc mặt trắng bệnh trên lộ ra chút mê man. Là tình nghĩa. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Ha ha, tình nghĩa. Nhân loại các ngươi còn có cái gì cái gọi là tình nghĩa sao? Thi Vương phúng cười nói, trong lời nói bao hàm một luồng hết sức oán hận cùng phẫn nộ. Ngươi khi còn sống còn không phải một nhân loại. Lăng Thiên Vũ đầy mặt tâm trầm, nắm chặt tàn huyết kiếm, lạnh nhạt nói rằng, đến đây đi. Ngươi đối với bằng hữu ta môn thử thách, ta đều nhận. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 155, thử thách. Thi Vương không mang theo một tia cảm tình, tay phụ trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn xuống Lăng Thiên Vũ, lạnh nhạt nói rằng, bản vương tuyệt đối sẽ không đối với ngươi lưu tình, hy vọng ngươi đừng hối hận. Không cần hối hận. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ nói. Ha ha, ngạo khí mười phần, nhưng ở bản vương trong mắt, ngươi nhưng chỉ có điều là cái ngông cuồng nhân loại ngu xuẩn tiểu tử mà thôi. Thi Vương cười khẩy nói, trường kiếm trong tay chấn động, khủng bố kiếm khí bắn ra. Cách Lăng Thiên Vũ trong lúc đó, tự nhiên hiện ra một luồng đáng sợ khí lưu vòng xoáy như rào cắt kỳ giống như vậy, mãnh liệt xoay chuyển, dường như muốn đem tất cả xé rách, bằng vào này kiếm thế, liền đủ để khiến người sợ hãi hồn. Tuy rằng này kiếm thế cũng không có lan đến gần Hạ Vân Đảo bọn họ, đều hoàn toàn tập trung ở Lăng Thiên Vũ trên người, nhưng Hạ Vân Đảo bọn họ nhưng là sâu sắc cảm giác được Thi Vương chiêu kiếm này đáng sợ. Thổ Nguyên Chiến Khải. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, trong không gian nguyên khí mãnh liệt hội tụ ở Lăng Thiên Vũ trên người, áp xúc nùng thực, tựa hồ hình thành một đạo chiến khải, chặt chẽ bao lấy Lăng Thiên Vũ thân thể. Luyện hỏa thân thể lực, vảy rồng chiến y cùng Thổ Nguyên Chiến Khải cường hãn sức phòng ngự, ba tầng phòng ngự che chở, để Lăng Thiên Vũ lại như là cái người sắt giống như, đem tập kích mà đến kiếm khí chống đối ở bên ngoài. Thi Vương khá là kinh ngạc, sắc mặt trắng bệnh trên không khỏi mạt nổi lên một vệt lương thú vị vị giống như nụ cười, âm thầm tăng cường kiếm khí, che ngập bầu trời giống như cuốn về Lăng Thiên Vũ. Ác liệt kiếm thế trùng tập bên dưới, Lăng Thiên Vũ còn như bàn thạch, vị nhưng bất động, ngạo nghễ mà đứng, trong tay tàn huyết kiếm ở rót vào huyền dương khí bên dưới, tràn lan một luồng so với tà ác ánh sáng, nếu bàn về tà ác tàn huyết kiếm cũng sẽ không so với Thi Vương trên người tà khí yếu hơn quá nhiều. Không sai chiến khí. Thi Vương nhẹ giọng mà tán, lại lắc đầu than thở, chỉ tiếc thực lực của ngươi bây giờ còn quá chênh lệch. Đến đây đi. Lăng Thiên Vũ hướng về trước đến gần rồi vài bước, sắp tiếp cận Thi Vương thân ở đây có thể thấy rõ ràng Thi Vương cái kia một bộ lạnh lẽo đến cực điểm khuôn mặt. Ha ha, đệ nhất kiếm, hy vọng ngươi còn có thể như vậy đứng. Thi Vương cười nhạt một tiếng. Trong giây lát, Thi Vương khí thế trên người đột nhiên biến đổi lớn, khủng bố kiếm khí tụ tập ở trường kiếm trong tay trên, đằng đằng sát khí, kiếm khí tàn phá, kinh người kiếm thế gần như sắp muốn cho không gian tan vỡ. Lăng Thiên Vũ không dám kinh thường, trầm quát một tiếng, bạo khí. Ầm ầm trong lúc đó, Lăng Thiên Vũ hào quang chói lọi, như ngọn lửa hừng hực giống như thiêu đốt, ở gấp 10 lần sức mạnh bạo phát bên dưới, để Lăng Thiên Vũ huyền dương khí cường độ tiếp cận huyền âm cảnh. Kỳ thực, Lăng Thiên Vũ trong lòng đã sớm có dự định, lấy Hạ Vân Đảo bốn người bọn họ để tính, tính toán muốn tiếp Thi Vương bốn kiếm, đối với Thi Vương ba vị trí đầu kiếm, Lăng Thiên Vũ sẽ lấy tự thân sức mạnh cùng thân thể sức phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ. Mà cuối cùng một chiêu kiếm, Lăng Thiên Vũ sẽ khởi động kiếm linh, tuy rằng hiện tại kiếm linh còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng toàn lực liều mạng, một chút còn có cơ hội chống lại, tiền đề chính là Lăng Thiên Vũ phải chống lại trụ Thi Vương ba vị trí đầu kiếm. Chòe nu a toài. Nặng nghề, Thi Vương hoành dơ lên trường kiếm trong tay, so với ngột ngạt chi kiếm thế, không gian tựa hồ vặn vẹo giống như vậy, tầng tầng nghiền ép Lăng Thiên Vũ, ác liệt kiếm thế, từng tấc cắt rời ra rẻ giống như cực thống. Khó có thể tưởng tượng, chiêu kiếm này nếu là lạc ở trên người, sẽ có gì thảm trạng phát sinh. Hạ Vân Đào bọn họ hết sức chăm chú, mọi ánh mắt đều rơi vào Lăng Thiên Vũ trên người, cả viên bắt đầu lo lắng không ngớt. Ầm ầm. Thi Vương biến sắc mặt, tà quang cùng thi khí bạo xích, cuồng bạo một chiêu kiếm, dường như sẽ rách không gian giống như vậy, sinh ra quần quận kinh phong, hung thế kích đẳng, lạnh lùng chém về phía Lăng Thiên Vũ. Xèo. Khủng bố một chiêu kiếm, như là rắn độc giống như vậy, nên thân mà tới. Lăng Thiên Vũ cắn chặt hàm răng, dùng hết quanh thân lực lượng, bạo quát một tiếng, nắm chặt Tàn Huyết kiếm. Đón này cố mạnh mẽ so với kiếm thế, mạnh mẽ nên cản lại. Gơ tờ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mắt trần có thể thấy khí quyển dập dần mở, mặt đất oanh chấn động, kình phong cuồng bạo tàn phá, hô khiếu chi thanh, như giã thu gầm rú. Lăng Thiên Vũ một chiêu kiếm nên chặn quá khứ, liền cảm giác được một luồng có thể ngang hàng giống như kiếm khí xung kích mà. Xì xì. Lăng Thiên Vũ miệng phun máu tươi, trên người thổ nguyên chiến khải trong nháy mắt bị đánh tan, quanh thân rung mạnh, ngũ tạng lục phủ hầu như lệch vị trí. Gây mùi máu tươi xông lên cổ họng, quay cuồng một hồi, không khống chế được, máu tươi đoạt khẩu mà ra. Mà Lăng Thiên Vũ cả người, nhưng như pháo giống như vậy, trực tiếp ở trên thềm đá bay ngược ra ngoài. Ầm. Lăng Thiên Vũ đập ầm ầm ở trên quảng trường, mặt đất ép phá mở đường vết nước. Thiên ca. Thiên Vũ huynh đệ. Hạ Vân Đào bọn họ bi thống kêu gọi, thời khắc này hận không thể đem Thi Vương cho chém thành muôn mảnh, đáng tiếc bọn họ căn bản là có điều này có thể lực, chỉ hận chính mình không hăng hái, thực lực thấp kém. Thi Vương sắc mặt bình thản, toàn bộ thân thể lăng không bay lên, chậm rãi từ cửa điện trước rơi vào trên quảng trường, cách chi Lăng Thiên Vũ chỉ có mấy mét khoảng cách, nhìn ngã xuống trên đất Lăng Thiên Vũ có vẻ hơi thất vọng nói rằng, bản vương vẹn vẹn chỉ là dùng một tầng sức mạnh, ngươi liền pháp chống đối, ta có thể nói ngươi là ở không tự lượng sức sao. Còn kết thúc ni Lăng Thiên Vũ run nói rằng, rung động thân thể, trong xương cái kia không chịu thua ngạo khí, vẫn cứ để hắn một lần nữa đứng thẳng lên. Chỉ là... Lăng Thiên Vũ sắc mặt hiện ra đến tái nhợt dị thường, bên khỏe miệng nơi, ích ra từng tia tinh huyết, cả người lảo đảo. Không nghĩ tới, chính là liền luyện hỏa thân thể sức phòng ngự, hơn nữa vảy rồng chiến ý sức phòng ngự, Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả Thi Vương một tầng uy lực đều không chống đỡ được, có thể tưởng tượng huyền anh cảnh cường giả thực lực khủng bố đến mức nào. Lăng Thiên Vũ hai mắt như đuốc, nhếch miệng lên, phát họa ra nhàn nhạt cười gằn, quay về Thi Vương nói rằng, đệ nhất kiếm, ta tiếp được. Ngươi là tiếp được. Nhưng lấy ngươi hiện tại trạng thái như thế này, ngươi thật sự cho rằng còn có thể tiếp được bản vương kiếm thứ hai à? Thi Vương thần sắc tựa hồ có chút thay đổi sắc mặt, lại nói, hơn nữa, tại hạ một chiêu kiếm, bản vương cũng sẽ không giống vừa nãy chiêu kiếm đó đối với ngươi lưu tình. Thiên ca được rồi, không muốn đánh tiếp nữa. Hạ Vân Đào thống khổ hí, nước mắt như suối phun, quần quần tuôn chảy. Thiên Vũ huynh đệ, nếu như ngươi trả giá tính mạng đánh đổi lấy tính mạng của chúng ta, vậy chúng ta coi như là sống sót lại có gì ý nghĩa? Mạnh Hiên than thở khóc lóc, sắc mặt bi thương. Được rồi, thật sự được rồi. Nô chuyển giang lòng như lao cắt, nếu như có thể, hắn hiện tại tình nguyện vừa chết, không muốn bởi vì Lăng Thiên Vũ vì mình mà không công hưởng nộp mạng. Lăng Thiên Vũ không có đi để ý tới Hạ Vân Đào bọn họ, quay về Thi Vương nói rằng, tiếp tục ba. Hừ, bản vương căn cứ thưởng thức cho ngươi, ý định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn muốn cố chấp như vậy à? Thi Vương hừ nhẹ nói. Ha ha, ta có ta kiên trì nguyên tắc. Lăng Thiên Vũ cười nhạt, có chút lùi bước, chỉ có cái kia không khuất phục ngạo khí. Nguyên tắc, thực sự là buồn cười. Thi Vương khinh bị nói, nếu là ngươi có thể đi vào thân điện, tất nhiên bảo tàng bên trong đều thuộc về ngươi một người, hà tất vì hắn tính mạng người mà thất lạc tính mạng của chính mình, ngươi cảm thấy đáng giá không? Bảo tàng, chỉ là vật ngoại thân mà thôi, mà bằng hữu tình nghĩa, nhưng là thuộc về vĩnh hằng giới. Lăng Thiên Vũ lạnh như băng nói rằng, vật ngoại thân. Thi Vương đăm chiêu. Rồi lại không cam lòng hỏi, vậy ngươi liền thật sự không sợ chết à? Chết, chết có đáng sợ, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bằng hữu của ta, đây chính là ta Lăng Thiên Vũ thủ vững nguyên tắc, cái này cũng là ta thủ vững tình nghĩa. Lăng Thiên Vũ kiên quyết nói, Thiên ca, Hạ Vân Đào bọn họ đã khóc đến một chuyến bị hồ đồ rồi. Thi vương sắc mặt âm trầm dưới, trao phúng nói, bản vương xem lời ngươi nói tình nghĩa chỉ có điều là ngươi mặt nạ dối trá mà thôi, ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể đánh động bản vương sao? Không, tuyệt đối sẽ không, dĩ nhiên ngươi ý định muốn chết, cái kia bản vương liền để ngươi liền mang theo ngươi cái gọi là tình nghĩa, xuống địa ngục đi thôi. Vừa dứt lời, Thi vương sắc mặt phát lạnh, trường kiếm trong tay tàn nhẫn vạch một cái. Xèo. Kiếm khí bén nhọn, gào thét phá không, như hung thú giống như vậy, mặt đất bốc lên, cuồng bạo kiếm khí, gần như sắp phải đem toàn bộ mặt đất cho sốc mở, mạnh mẽ đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hồn nhiên không sợ, tựa hồ chịu đến ngoại lực bức bách, trong tay tàn huyết kiếm tà quang càng tăng lên, Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng, hai tay nắm chặt tàn huyết kiếm, phẫn nộ nên cản lại. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, không gian rung động, mặt đất chấn động dữ dội, chu vi gần như 100 mét mặt đất, trong phút chốc như mấy to lớn rễ cây căng nước mặt đất, kích phá tan từng đạo sâu sắc vết rách, hãm sâu mặt đất sắp tới một trượng tầng đất cùng nhau đánh bay, bay khắp mà ra, ở cái kia đầy trời kiếm khí tàn phá bên trong, hóa thành bột mịn. A! Lăng Thiên Vũ kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi tung tóe ra mấy mét xa, xương cốt gãy vỡ, mạch máu hầu như nổ tung, chính là liền vảy rồng chiến ý đều bị xé phá tan rồi chút lỗ hổng. Ầm! Lăng Thiên Vũ đập bay ở phía xa, tầng tầng ngã trên mặt đất, đầm địa máu tươi, thoi thoát. Không! Hạ Vân Đào bọn họ khóc đến cõi lòng tan nát, thống khổ vạn phần, như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến không muốn sống. Thi vương như chúa tể sinh tử tử thần, lạnh lùng dẫm bước chân, chậm rãi đi tới như bùn nhau giống như co quắp ngã xuống đất Lăng Thiên Vũ trước người, thản nhiên nói, còn có một tia tang tổn khí, ngươi so với bản vương theo dự liệu mạnh hơn rất nhiều, nhưng bản vương lần này miễn cưỡng coi như ngươi tiếp được kiếm thứ hai, ngươi có thể mang đi ngươi trong đó hai vị bằng hữu rời đi, như vậy liền như thế thôi. Không. Một tiếng ngâm khẽ, cực hiện ra lực. Lăng Thiên Vũ thân thể kịch liệt co giật rung động, khanh khách vang vọng, Lăng Thiên Vũ cực kỳ vất vả chống đỡ đứng lên, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hào màu máu, cả người càng dường như một người toàn máu giống như, vết thương đầy người đầy dẫy, có một chỗ là hoàn chỉnh. Nhưng ở Lăng Thiên Vũ trong con người, vẫn như cũ lập lòe cái kia một phần kiên nghị cùng chấp nhất, nói rằng, ta còn có thể. Ngươi! Thi vương chố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, không khỏi lui về phía sau nửa bước. Như là đối xử quái vật giống như nhìn trước mắt dường như huyết nhân giống như Lăng Thiên Vũ, rung động thật sâu. Chỉ cần ta còn có một hơi ta liền không thể từ bỏ các bằng hữu của ta một cũng không thể. Lăng Thiên Vũ trầm trọng thở hổn hển nói rằng, loạn choạng, chiến lại nắm lên tàn huyết kiếm, nói, tiếp tục ba dưới một chiêu kiếm. Thiên ca, ta van cầu ngươi, nhanh buông tha đi, không muốn còn tiếp tục như vậy. Ngươi như vừa chết, chúng ta tuyệt không sống một mình. Hạ Vân Đào bọn họ khổ sở cầu xin, bi phẫn đan sen. Khóc ròng ròng, bọn họ không cầu sinh, chỉ cầu Lăng Thiên Vũ có thể từ bỏ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, lạnh lùng nhìn Thi Vương nói rằng, mau mau bắt đầu đi. Lần này, Thi Vương có trả lời, tựa hồ sâu sắc bị xúc động. Cái kia u ám con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, tựa hồ phải đem Lăng Thiên Vũ cho nhìn thấu giống như vậy, thần sắc biến ảo bất định, khi thì nhăn mặt, khi thì thưởng thức, khi thì kinh bội, khi thì chấn động dùng, cuối cùng Thi Vương dĩ nhiên cất tiếng cười to lên. Đột nhiên trở nên như là người điên. Lăng Thiên Vũ sửng sốt, diện vẻ mặt nhìn Thi Vương. Đột nhiên, tiếng cười đốn dừng, Thi Vương khẩn nhìn Lăng Thiên Vũ, cái kia hào tức giận sắc mặt trên triển lộ ra một bộ khá là tán thưởng nụ cười. Ha ha, quả nhiên là quý bên trong cơ thể ngươi thần thú huyết thống, ngươi đã thông qua bản vương cuối cùng đối với ngươi cuối cùng thử thách. Cuối cùng thử thách? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không rõ. Thi Vương có giải thích, tiếp tục nói, bản vương hy vọng ngươi có thể đem ngươi tình nghĩa khỏe mạnh thủ vững xuống. Một vị chân chính võ giả, không chỉ cần chính là thực lực mạnh mẽ, mà là phải lớn hơn có thể, đại đức, đại nghĩa, luận tà ác hay không, cũng có thể phân rõ thị phi thiện ác, lúc này mới có thể trở thành một tên chân chính võ giả, ngươi có tư cách nắm giữ ta bảo vệ mấy ngàn năm lâu dài trí cao thánh vật. Nói xong, Thi Vương lần thứ hai cuồng thanh cười to, quanh thân bỗng nhiên lóng lánh ra một đạo so với mãnh liệt hắc quang, trong nháy mắt bao phủ lại cả vùng không gian. Ở này hắc quang chỗ. Thi Vương tựa hồ được giải thoát rồi giống như vậy, trên mặt lộ ra khó có thể muốn hiểu nụ cười, toàn bộ thân thể hòa vào với ánh sáng màu đen này bên trong, nhất thời hóa thành mấy điểm sáng, tiêu tan với hắc trong không gian. Mọi người kinh ngạc không ngớt, lại như là một hồi ảo giác giống như, Thi Vương liền như thế quỷ dị biến mất rồi. Càng khó mà tin nổi chính là, ở này hắc quang bên dưới, nguyên bản Lăng Thiên Vũ trên người bọn họ chịu đựng nặng nề thương thế, tựa hồ đang này hắc quang gột rửa bên dưới, dĩ nhiên thần kỳ giống như chữa trị. Chấn động ngạc bên trong, đột nhiên có cỗ thần bí đồ vật tràn vào với Lăng Thiên Vũ trong đầu. Hồn hải oanh chấn động, Lăng Thiên Vũ không nhịn được kinh ngạc thốt lên thanh, bách trận thần đồ. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 156, Bách Trận Thần. Thời khắc này, giống như là một giấc mơ, nguyên bản Lăng Thiên Vũ trên người bọn họ bị thương thế, tất cả đều khôi phục. Cửu mà, hắc quang tàn đi, thi vương quỷ dị biến mất. Tất cả, cuối cùng cũng được khôi phục kiên tĩnh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đờ ra, trong đầu đột nhiên có thêm một thứ, cực kỳ thần bí, nhất định không phải phàm vật. Thiên ca. Hạ Vân Đào bọn họ hỏa tốc chạy vội tới. Thiên Vũ huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nô Chuyển Giang đầy mặt ân cần hỏi han. Ha ha, không có chuyện gì. Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần. Hít, mới vừa mới đến đấy là xảy ra chuyện gì? Thi vương làm sao biến mất không còn tăm hơi, mà chúng ta vừa nãy rõ ràng là bị trọng thương, làm sao đột nhiên không hề có một chút vấn đề? Hạ Vân Đào đầy mặt kinh hoặc hỏi, trong lòng buồn bực. Ta cũng không biết. Lăng Thiên Vũ lắc lắc đầu, cười hỏi, ha ha, các ngươi cũng khỏe đi. Chúng ta đương nhiên không có chuyện gì, chỉ là thật giống sức mạnh trong cơ thể đều tiêu hao hết. Hạ Vân Đào có chút mệt mỏi trả lời. Nay không có chuyện gì, ngược lại nơi này nguyên khí sung túc, đối với hiện tại tới nói nhưng là vô cùng hữu ích. Chúng ta trước hết ở đây cố gắng tu luyện đi, chờ chúng ta khôi phục trạng thái sau khi lại vào đi thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cũng được, ta luôn cảm giác lần này ta lại sẽ đột phá. Hạ Vân Đào vào đầu cười ngây ngô. Lúc này, Mạnh Hiên nhẹ nhàng ôm chính với hôn khuyết Trung Mạnh Như, lo lắng hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi xem tiểu như nàng hiện tại đều còn không tỉnh lại, có thể hay không? Yên tâm, dĩ nhiên đại gia đều không có chuyện gì, tiểu như muội muội tự nhiên là không có vấn đề, khả năng là sức mạnh tiêu hao hết. Lấy tiểu như muội muội thể chất trong lúc nhất thời pháp tỉnh lại, chỉ cần hơi làm tin tức liền vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vừa mới nói xong, Mạnh Như đột nhiên đôi mắt đẹp hơi động, chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Mạnh Hiên chính mặt rất lo lắng ngưng đang nhìn mình, nhẹ giọng hỏi, ca ca, ta đây là làm sao? Nghe tiếng, Mạnh Hiên đại hỉ, trực tiếp đem Mạnh Như cho ôm lấy, cười nói, quá tốt rồi, tiểu như, ngươi có thể coi là tỉnh lại, ta còn lo lắng ngươi đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta sao rất giống không nhớ rõ. Mạnh Như sững sờ. Không nhớ ra được thì thôi, không phải đại sự gì. Mạnh Hiên cười nói, nhẹ nhàng buông ra. Người vợ. Hạ Vân Đào cái kia phì phì mặt to thăm thẳm dò xét quá khứ, rào hoạt giống như cười nói, khà khà, kỳ thực là như vậy, vừa nãy ở ngươi hôn mê trước nhưng là gặp gỡ chỉ đáng sợ quái vật, lúc đó ta nhưng là quá độ thần dũng đem quái vật kia cho đánh bại, ngươi này cái tính mạng mới bảo vệ đây. Ngươi nói ngươi hiện tại nên làm sao cảm tạ ta đây? Mọi người trắng mắt, này Hạ Vân Đào sỉ công phu nhưng là càng ngày càng lợi hại. Ca, đúng là như vậy phải không? Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Mạnh Như đầy mặt nghi hoặc, một bộ rất ngây thơ giống như dáng vẻ, làm sao sẽ cân nhắc đến Hạ Vân Đào quỷ kế đây? Tiểu Như muội muội, ngươi khỏi nghe tên béo nói, cái tên này lại đang đậu ngươi. Lăng Thiên Vũ không nhịn được nói rằng, tên béo, có tin là ta giết ngươi hay không? Mạnh Như trần cả giận nói. Hạ Vân Đào bận bịu tránh ra, hoa nước giống như nhìn Lăng Thiên Vũ nói rằng, ta nói thiên ca, ngươi làm sao lao đến trộn đều đây, ta này huynh đệ có thể đến hiện tại còn không luyến ái quá đây, ngươi liền không thể cho ta cái cơ hội à. Ha ha, mập ca, tiểu như tính tình ta có thể hiểu rõ, nàng nhưng là không ăn ngươi cái trò này nha, nếu như ngươi thật muốn lấy được tiểu như niềm vui, vậy ngươi có thể chiếm được muốn xuất ra thực lực đến chinh phục. Mạnh Hiên đột nhiên cười nói. Gơ tờ. Được. Này hỏi. Hạ Vân Đào gánh liệt sân phủ, quay về Mạnh Như nói rằng, người vợ, chúng ta quyết đấu, ta nhất định sẽ dùng thực lực của ta chinh phục ngươi. Không phải muốn ngươi cùng Tiểu Như quyết đấu, mà là ngươi muốn vượt qua ta, thậm chí là vượt qua phụ thân ta, ngươi mới có thể được toàn bộ Mạnh Vân Trại tán thành, đây chính là chúng ta Mạnh Vân Trại quy củ nha. Mạnh Hiên cười nói. Sai, muốn cưới ta, ngươi đến vượt qua ca ca ta còn có ta phụ thân. Mạnh Như đắc ý reo lên. Cái kia không nhiều lắm đơn giản. Hạ Vân Đào khịt mũi con thường, lại nhược nhược hỏi, đúng rồi, phụ thân các ngươi thực lực mạnh bao nhiêu? Huyền âm cảnh. Mạnh Hiên đệ thấp thanh nói rằng, cái kia áp lực này thật là không nhỏ. Hạ Vân Đào ngạc nhiên. Ha ha, tên béo, ngươi sợ chưa? Mạnh Như đắc ý không lớt. Sợ cái gì, lấy thiên phú của ta, vượt qua huyền âm cảnh chỉ có điều là tính thời gian hỏi, ngươi này người vợ ta là cưới định, cố gắng chờ xem. Hạ Vân Đào thở phì phò nói. Đừng nói trước những này, các ngươi trước tiên cố gắng ở đây tu luyện, chẳng lẽ các ngươi đều không muốn bảo tàng à? Lăng Thiên Vũ nói rằng, bảo tàng, mọi người hai mắt sáng ngời, này có thể chiếm được nhiều hưng phấn sự tình a. Đúng, tu luyện, vì ta sau đó hạnh phúc, ta phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ. Hạ Vân Đào hưng phấn cười nói, liền đi qua một bên, khoanh chân tọa lập, bắt đầu bế quan tu luyện. Mọi người cũng không thêm chần chờ, hiếm thấy có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, liền từng cái tìm địa đả tọa tinh tu. Lăng Thiên Vũ cách mọi người đi qua một bên, khoanh chân tọa lập. Không nghĩ tới, ở này thần kỳ trong cung điện dưới lòng đất, nguyên khí càng sẽ như vậy sung túc, so với ngoại giới, cường chi mấy chục lần. Lăng Thiên Vũ cố thủ tâm thần, ngưng thần nín hơi, lấy Viêm Vũ chiến quyết giai đoạn thứ 3 20 lần nguyên khí hấp thu, càng là khủng bố, chiến quyết vận hành, giống như là thủy triều nguyên khí, cuồn cuộn bất tận tràn vào với Lăng Thiên Vũ trong cơ thể. Nguyên bản trong cơ thể tiêu hao huyền dương khí, gia tốc khôi phục bổ sung, Lăng Thiên Vũ một bên rèn luyện thân thể, một bên hấp thu phồn thịnh nguyên khí, trong cơ thể hấp thu lấy chuyển hóa huyền dương khí không ngừng tinh tiến. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là lặng lặng tu luyện, hấp thu ngoại giới trung nguyên khí, ở này nguyên khí dị thường sung túc bên trong cung điện dưới lòng đất, tu luyện muốn so với ngoại giới nhanh hơn rất nhiều. Đầy đủ, quá sắp tới 10 ngày thời gian. Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, lập loè hết sạch, vui vẻ nói, đột phá, huyền dương 8 tầng cảnh. Huyền dương 8 tầng cảnh. Tuy rằng chỉ là tăng lên một tầng cảnh giới, nhưng Lăng Thiên Vũ khắp mọi mặt thực lực đều có tăng lên cực lớn. Chẳng biết vì sao, ở chịu đựng Thi Vương mạnh mẽ công kích sau khi, thân thể được rất lớn rèn luyện, lại kinh chất phát nguyên khí gột rửa, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình luyện hỏa thân thể chiến thể lại mạnh mẽ hơn không ít, nhìn ra mau chóng tìm tới địa hỏa, mới có thể đem luyện hỏa thân thể lại tăng lên nữa đi tới. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Hạ Vân Đào bọn họ còn ở trong tu luyện, không muốn đi quấy nhiễu. Đột nhiên nghĩ đến trong đầu cái này dị dạng đồ vật, hồn niệm hơi động, một đạo cổ quái quyển sách hiện hiện ra. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ nắm trong tay quyển sách, bề ngoài trên nhìn lại chỉ có điều là cái phổ thông quyển sách, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng là ở quyển trục này chung cảm giác được một luồng dị thường thần bí mà khí tức mạnh mẽ. Dù sao, quyển trục này là ở Thi Vương biến mất sau khi ẩn vào Lăng Thiên Vũ trong đầu, nói vậy quyển trục này cũng không đơn giản, hơn nữa ở Lăng Thiên Vũ đầu góc trí nhớ cũng có thêm cái tin tức. Bách trận thần đồ. Theo, Lăng Thiên Vũ liền hai tay nắm cái kia quyển sách, nhẹ nhàng mở ra. Mà khi quyển sách mở ra thời gian, một luồng không biết tin tức bỗng nhiên xâm nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt ngẩn ra, không tự chủ được hấp thu này cố không biết tin tức. Bách trận thần đồ. Vì là thế gian đệ nhất thần đồ, tập trung vào bách trận thuật, vung đồ hiện trận, giết địch vạn ngàn. Giết địch vạn ngàn. Này có thể chiếm được nhiều thô bạo a. Lăng Thiên Vũ so với chấn động. Bách trận thần đồ bên trong phong ấn có hơn 100 loại mạnh mẽ thần bí linh trận, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể mở ra bách trận thần đồ bên trong linh trận, vung đồ liền có thể hiện trận, uy lực thực tại đáng sợ. Nói vậy, cổ thành quý giá nhất bảo tàng, chính là bách trận thần đồ. Có thể tưởng tượng, nếu là bách trận thần đồ lưu truyền đi, đừng nói là ở Tây Châu, chính là ở Đông Châu Đại Lục, cũng đến muốn tranh chấp huyết phá dòng máu. Mà hiện tại, lấy Lăng Thiên Vũ năng lực miễn cưỡng chỉ có thể mở ra bách trận thần đồ bên trong 3 vị trí đầu đạo linh trận. Chính kinh ngạc bên trong, lại có một luồng xa lạ tin tức tràn vào Lăng Thiên Vũ trong đầu. Nguồn tin tức này, cũng không còn là ghi chép liên quan với bách trận thần đồ, mà là liên quan với sa tộc bí sử. Mà đoạn này bí sử, nhưng là để Lăng Thiên Vũ so với phẫn nộ. Sa tộc. Mấy ngàn năm trước, sa tộc từng là linh vũ đại lục trung chủng tộc mạnh mẽ nhất, trận pháp, dược thuật, đã chăn đỉnh cao, thực lực cũng có thể ở toàn bộ linh vũ đại lục trung chiếm cứ hàng đầu. Làm sao, Đông Châu chúng thế lực lớn. Không cho sa tộc hung hăng mà tồn, lại muốn có được sa tộc bí thuật. Mấy ngàn năm trước, lấy Thánh Thiên Vương hướng cùng Tiên Vũ phủ dẫn đầu thực lực, kết thành liên minh, muốn tiêu diệt sa tộc. Sa tộc tuy thực lực mạnh mẽ, sa tộc trận chiến đầu tiên thần nhét người xuất lĩnh tộc nhân thể sống chết phấn khởi chiến đấu, nhưng dù sao quả bất địch chúng, ở chúng mạnh mẽ liên minh thế lực bên trong, sa tộc bị thua. Hấp hối thời khắc, vì là bảo đảm sa tộc huyết thống, nhét người chiến thần không tiếc tính mạng đánh đổi, mượn dư sa tộc thần vật bách trận thần đồ. Mở ra nghịch thiên chi trận, đem tộc nhân chuyển vào sa mạc vực địa bí địa. Cùng thời gian, cũng đem một phần liên minh quân chuyển vào bí địa, sa tộc lần thứ hai phấn khởi chiến đấu, đem hết toàn lực, đem chuyển vào quân địch tiêu diệt, nhưng sa tộc cũng tổn thất nặng nề, vĩnh viễn pháp lần thứ hai quật khởi, vì đó căm hận, nhét ngươi chiến thần lấy cuối cùng sinh mệnh vì là giới dẫn, triển khai tà độc bí thuật, để chết rồi quân địch pháp tiến vào luân hồi chuyển sinh, bị trở thành địa thi, bảo vệ cung điện dưới lòng đất. Bởi vậy, nhét ngươi chiến thần cùng bách trận thần đồ hòa làm một thể, hy vọng có đại năng đại nghĩa chi giả, có thể này thần đồ, vì là sa tộc báo lấy đại thủ. Nhét ngươi chiến thần. Lăng Thiên Vũ thức tỉnh quá, tựa hồ có thể tưởng tượng đến lúc đó nhét ngươi chiến thần lấy một địch vạn ngàn cường giả chi bá thế tình cảnh, rung động thật sâu, sống lại sùng kính, vì mình tộc nhân, càng lấy không tiếc tự thân tính mạng đánh đổi, thậm chí không vào với luân hồi chuyển sinh, chết lấy hộ tộc. Như vậy, Lăng Thiên Vũ xa kém xa. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ lại là ngẩn ra. Nhét ngươi chiến thần, bách trận thần đồ. Này không phải là Thi Vương. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ hai mắt không tự chủ được nổi lên nước mắt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được một đời chiến thần ngã xuống bi ai nỗi đau, có thể cảm nhận được Thi Vương trong lòng tồn hết sức căm hận. Mạnh mẽ, Lăng Thiên Vũ nắm chặt trong tay bách trận thần đồ, chậm rãi đứng dậy, hướng về vừa nãy Thi Vương biến mất địa phương, cung cung kính kính thi lễ một cái, lập lời thề nói, nhét ngươi tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài đối với ta kỳ vọng cùng tín nhiệm, ta Lăng Thiên Vũ ở đây lập lời thề, tất định là các ngươi sa tộc báo lấy đại thù. Hy vọng trên trời có linh thiêng, sa tộc chết đi hết thể dũng sĩ đều có thể có được ngủ yên. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 157, Kim xà. Đột phá, lại đột phá. Ta rốt cục đột phá. Ha ha, ta cũng đột phá. Hạ Vân Đào bọn họ bế quan tu thành, thực lực tăng mạnh, mừng như điên kích động. Ở huyền nguyên cảnh trung lên cấp không gian khá lớn, Hạ Vân Đào dĩ nhiên trực tiếp bính 2 tầng cảnh giới, đạt đến huyền nguyên 8 tầng cảnh. Mà mạnh như nhưng là yếu hơn chút. Vẹn vẹn lên cấp 1 tầng cảnh giới, đạt đến huyền nguyên 5 tầng cảnh, có điều này so với người thường lên cấp tốc độ xem như là nhanh hứa hơn nhiều. Mạnh Hiên rốt cục phá tan bình cảnh, đạt đến huyền dương 4 tầng cảnh. Nô chuyển giang tu vi kinh người, cũng là lại đột phá tiếp, lên cấp huyền dương 3 tầng cảnh. Ưu việt hoàn cảnh tu luyện, Hạ Vân Đảo bọn họ tốc độ đột phá đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, thân thể lực cũng tựa hồ muốn so với phổ thông võ giả cường hãn rất nhiều. Ha ha! Xem ra các ngươi lần này tu vi lại tăng lên không ít ta. Lăng Thiên Vũ cười ha ha đi tới. Kha kha, không phải là sao, ta cảm giác cách ta hạnh phúc càng gần hơn. Hạ Vân Đào nheo lại một đôi mắt thường cười nói, lại đắc ý giống như liếc nhìn mắt Mạnh Như, để Mạnh Như một trận tức giận. Kỳ quái, ta luôn cảm giác vào lần này sau khi đột phá thật giống cùng người bình thường không giống nhau lắm. Mạnh Hiên nghi hoặc suy nghĩ, cầm nắm đấm, cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh to lớn, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều. Ân. Ta cũng có cái cảm giác này, đồng cấp bên trong, ta nghĩ ta sẽ so với thường nhân cường rất nhiều. Nô chuyển giang nói rằng, này không phải chuyện tốt à. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ rõ ràng, ngay ở Thi Vương ở biến mất trước, đối với mọi người thân thể làm chút cải tạo, mới có thể có này biến hóa. Vì lẽ đó, trước Thi Vương không chỉ có không có chân chính xúc phạm tới Lăng Thiên Vũ bọn họ, trái lại còn để cải tạo Lăng Thiên Vũ thân thể của bọn họ. Vốn là Lăng Thiên Vũ còn muốn sau đó luyện chế trúc cơ đan đi cải thiện Hạ Vân Đào thân thể của bọn họ, bây giờ xem ra sợ là không cần. Ha ha, chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. Hạ Vân Đào cười to, gánh liệt sân phủ, xoay người nhìn phía cái kia huy hoàng cung điện, nhạc vù vù cười nói, ta xem chúng ta có phải là đến đi vào nhìn một cái, trong lòng ta có thể vẫn luôn ở ghi nhớ bảo tàng bên trong đây. Là có thể đi vào, có điều vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời. Lăng Thiên Vũ cẩn thận nói rằng, ân. Mọi người nặng nề gật đầu. Chật, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền chính thức hướng về bên trong cung điện bước vào. Từ từ, đi đến cửa điện trước. Lăng Thiên Vũ tuần bước lên trước, bảo lưu mấy phần cảnh giác, một tay đụng vào cửa điện, có thể cảm giác được trên cửa điện truyền đến từng trận cổ xưa khí tức, còn có một luồng chất phát nguyên khí. Hạ Vân Đào bốn người đứng ở Lăng Thiên Vũ phía sau, chăm chú nhìn, khát vọng bên trong lại tràn ngập so với hiếu kỳ. Trong cung điện, đến cùng sẽ có cái gì bảo tàng đây? Vũ. Một trận trầm trường âm thanh, to lớn trầm trọng cửa điện nặng nề bị Lăng Thiên Vũ cho ra. Gơ tờ. Điện cửa mở ra, từng đạo chói mắt bạch quang tập mắt mà, chất phát nguyên khí nên thân nhào. Trong nháy mắt, mọi người trong cơ thể tế bào đều tựa hồ trở nên hết sức sinh động lên, cả người hoàn toàn cũng ở tại nơi đó, tham lam hấp thu này cố dị thường thư thích khí tức. Nay cố nguyên khí, so với ở bên ngoài cung điện còn mạnh hơn nhiều. Hạ Vân Đào bọn họ kích động vạn phần, cảm giác được này cố không phải so với hùng hậu nguyên khí. Trong lòng thậm chí đã có thể liên tưởng đến bên trong tuyệt đối đều là giá trị liên thành bảo tàng. Lăng Thiên Vũ cũng là tâm như sóng lớn, nghĩ đến ở bên trong cung điện nguyên khí thuần hậu phi thường không thể tưởng tượng nổi, coi như là thế gian linh động bảo địa, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Một lúc lâu, Lăng Thiên Vũ nói rằng, vào đi thôi. Nghe tiếng, mọi người thoáng như trong ngộng thức tỉnh, đi theo Lăng Thiên Vũ phía sau, vẻ mặt si ngốc bước vào đại điện. Bên trong cung điện, vàng son lộng lẫy, địa phô bạch ngọc, bên trong khảm kim châu. Từng đóa hiện ngũ hành hoa sen răng rớp, cánh hoa tươi sống linh lung, liền nhụy hoa cũng nhắn nhủi có thể biện, chân trần đạp đến, đơn giản là như từng bước sinh ngọc liền giống như vậy cùng công cực lệ, có thể nói khoáng thế kiệt tác. Bên trong cung điện, mỗi một nơi cấu thức đều phi thường hoa lệ, tinh tinh xảo làm, xảo đoạt thiên công, rực rỡ chói mắt, dành cho người một loại tâm linh chấn động trên mãnh liệt xung kích cảm. Điện bên trong, mấy chục cây màu vàng cự trụ chống đỡ lấy toàn bộ cung điện. Mỗi cái trên cây cột đều điêu khắc từng cái quay về quay quanh, trông rất sống động trường xa, đặc biệt đồ sộ, cũng có mấy phần cảm giác khác thường. Lăng Thiên Vũ bọn họ bước vào bên trong cung điện này thì, thần sắc đều là lộ ra si mê vẻ, như vậy hoa lệ tinh mỹ cung điện, nhìn chung đại lục, cái nào có thể cùng đợi đến, nếu như có thể ở nơi này, tuyệt đối là một loại thần tiên giống như hưởng thụ. Đương nhiên, cũng không thể không nói, bên trong cung điện này mỗi một nơi đồ vật, đều là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nếu là nắm đi ra bên ngoài bán đấu giá, nhất định đều có thể đổi lấy đến khả quan của cải. Bảo tàng, lẽ nào nơi này tất cả chính là bảo tàng à? Hạ Vân Đào thở dài nói, nơi này thực sự là quá đẹp. Mạnh Như ánh mắt mê ly, thực tại là yêu nơi này. Đúng đấy, quá đẹp, Mỹ đến không muốn đi phá hoại nơi này. Mạnh Hiên kinh ngạc đạo, thưởng thức trước mắt khoáng thế tinh phẩm, như một phen mỹ cảnh, đẹp không sao tả xiết. Không được, chúng ta cũng không thể trắng, thế nào cũng phải đào mấy khối đồ vật mang đi đi, này đồ vật bên trong lấy ra đi còn có thể bán trước giá tiền cao đây. Hạ Vân Đào hoa hoa đạo, làm khôn khéo thương nhân, Hạ Vân Đào tự nhiên biết bên trong cung điện này đồ vật giá trị. Tên béo, những thứ kia ngươi nơi nào đều không thể chạm. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, kể từ khi biết liên quan với sa tộc bí sử sau khi, Lăng Thiên Vũ thực sự là có hứng thú đi phá hoại nơi này mỗi một nơi đồ vật, hy vọng có thể vĩnh viễn bị phong tồn ở đây, không bị thế tục phá hoại. Vì sao? Hạ Vân Đào không rõ hỏi. Ngươi nếu như loạn chạm, nếu như đụng tới chút cấm chế, vậy coi như sẽ phải ngươi này cái mạng nhỏ, trước ngươi lại không phải bị thiệt thòi. Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nhắc nhở. Cũng là, chỉ là đáng tiếc. Hạ Vân Đào có vẻ rất đáng tiếc, kỳ thực trong lòng cũng không đành lòng đi phá hoại này đồ vật bên trong, bởi vì thực sự là quá hoàn mỹ, không muốn đi thương tổn. Ân, hiện tại là tìm tới lối ra, mở miệng mới trọng yếu nhất, dù sao chúng ta hiện tại còn bị vây ở chỗ này đây. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Có thể cung điện này xem, không giống như là sẽ có cái gì lối ra, mở miệng. Hạ Vân Đào nói rằng, gian rảo con mắt chung quanh tuần vọng. Ta cũng không biết, chung quanh tìm xem đi, có thể ở trong này sẽ có huyền cơ, có điều những thứ kia, một cũng không thể tùy tiện loạn chạm. Lăng Thiên Vũ lần thứ hai nhắc nhở. Thiên ca ngươi yên tâm, tuy rằng ta rất muốn mang đi những thứ kia, nhưng ta cũng là có chừng mực. Hạ Vân Đào đầy mặt nói thật. Vậy thì tốt. Lăng Thiên Vũ cười cợt, liền hướng về trước đi mấy bước, cẩn thận ngắm nghĩa bên trong cung điện mỗi một nơi địa phương. Thi vương dĩ nhiên bảo vệ tòa cung điện này, tất nhiên là có chỗ huyền liền diệu. Hạ Vân Đào bọn họ cũng ở chung quanh du hành, tìm kiếm khả năng tồn ở lối ra địa phương. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lại có chút không hiểu ra sao đến gần rồi cái kia mấy cây màu vàng đại trụ trước, tinh tế nhìn quay quanh ở màu vàng đại trụ trên trường sa trông rất sống động, luôn cảm giác có loại không đúng, thật giống là bị người cho tập trung. Đột nhiên, cái kia quay quanh ở kim trụ trên trường sa, hai mắt kinh mà nhấp nhoáng quỷ dị đồng quang. Dĩ nhiên sống. Ê! Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến sắc. TT. Mấy con màu vàng trường xà, trương lộ ra lạnh lẽo răng nanh sắc bén, đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hốt hoảng hướng về lùi lại mấy bước, tay cầm phần long đao, hướng về cái kia vài con kim xà chém ngang qua khứ. Xèo. Phần long đao xẹt qua, những kia màu vàng trong nháy mắt bị cắt đứt, rơi xuống ở địa, cắt đứt thân thể còn đang vặn mẹo, cái kia lạnh lùng con mắt, còn ở nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ. Thiên ca. Hạ Vân Đào bọn họ nhận ra được bên này động tĩnh, nhanh chóng chạy vội quá. Sau đó, khiến người ta kinh ngạc chính là, bốn phía chống đỡ lập kim trụ, quay quanh ở kim trụ trên trường xà đều sống quá, quấn quanh ở kim trụ thượng du động, hiện ra quỷ dị đồng quang, miệng phun lưỡi, phẫn nộ ở nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ bọn họ nghề này ở ngoài chi khách. Hít, tại sao lại sống? Hạ Vân Đào dọa khiêu, nắm lên liệt sân phủ, Mạnh Hiên bọn họ cũng là cảnh giác lên, dồn dập nắm chặt trong tay chiến khí. Lăng Thiên Vũ nhưng là cho mày, tuy rằng những này kim xà đều sống, nhưng cảm giác những này kim xà đều không mạnh. Lấy Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ rất dễ dàng liền có thể diệt trừ. Có thể theo lý thuyết, nếu là bảo vệ ở bên trong thần điện vật còn sống, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đối phó. Cẩn thận một chút, ta cảm giác thấy hơi quái lạ. Lăng Thiên Vũ thận trọng nói rằng, mọi người nhìn chằm chằm những kia sống sờ sờ kim xà, cái kia rung động vật còn sống, có loại sợ hãi cảm giác. TT. Những kia màu vàng chảy như điên lưới, không nhẫn lại được, từng con kim xà từ kim trụ trên bay trốn quá. Vèo, vèo. Như mũi tên rời cung, những kia kim xà tốc độ cực nhanh so với. Tiệt lăng thức. Lăng Thiên Vũ hoành đao vạch một cái, ác liệt ánh đao, cực lược mà qua, gần 10 con kim xà, trong nháy mắt cắt đứt. Hạ Vân Đào bọn họ khẩn dựa vào nhau, làm thành một đoàn, bay vụt mà kim xà, tất cả đều bị chém đứt. Vèo, vèo. Quần quận bất tận giống như, kim trụ trên hiện ra kim xà càng càng nhiều, mới đầu cũng chỉ có mấy chục con, trong khoảnh khắc chính là hàng trăm hàng ngàn con kim xà. Từng cái hung ác đến cực điểm, không chút nào cố thân cực xạ mà. Lăng Thiên Vũ bọn họ cực lực chém giết, chặt đứt một con lại một con kim xà, tuy rằng những này kim xà dễ dàng đối phó, nhưng này chơi, cũng không thích hợp mài hao tổn nữa. Một đám lại một đám kim xà, như bày xuống thiên la địa võng, đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho khốn thành một đoàn, mà kim xà sức mạnh tấn công, tựa hồ bắt đầu trở nên càng càng mạnh. Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang cũng còn tốt, Hạ Vân Đảo cùng Mạnh Như nhưng là có chút không chống đỡ được. Xèo. Mạnh Hiên một chiêu kiếm chặt đứt mấy con kim xà, quay về Lăng Thiên Vũ kinh hoàng hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, hiện tại có thể làm sao bây giờ, lại những này xuống chúng ta có thể chiếm được cũng bị vây quanh ở đây. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng không muốn đi phá hoại những thứ kia, nhưng bây giờ xem sợ là không thể kìm được chính mình. Các ngươi chống, ta đi thử xem. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, những này kim xà đều là từ những này kim trụ bên trong bốc lên, có thể chỉ có thể trước tiên phá hoại nơi này kim trụ mới khả năng ngăn lại. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ rõ ràng, phá hoại những này kim trụ cũng không quá sáng suốt, nhưng Lăng Thiên Vũ thực sự là không tìm được phương pháp phá giải, nếu như lại như thế hao tổn nữa, kim xà thế tiến công trở nên càng càng mạnh, nhưng là khó có thể thoát thân. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 158, Bảo tàng. Xèo, xèo. Lăng Thiên Vũ khoái đao như ma, chặt đứt chặn ở trước người từng con kim xà. Thuấn như, Lăng Thiên Vũ vọt đến trong đó một cái kim trụ trước, kim trụ trên đột nhiên bay trốn ra mấy con kim xà, cực kỳ hung ác cắn về phía Lăng Thiên Vũ. Cũng ngay, Lăng Thiên Vũ hoành đao nổi giận chém, đem những kia kim xà cho chém chết, bạo khí mà mở, uy lực phi tăng, mạnh mẽ huyền dương khí tựa hồ hình thành một đạo cương phong bình phong, mạnh mẽ ngăn trở chặn lại rồi kim xà phụ xâm lấn. Theo, Lăng Thiên Vũ nhìn trước mắt cây này kim trụ, vẻ mặt nghiêm túc, cung điện này cấu tạo hiển nhiên là lấy những này kim trụ làm chủ đạo chống đỡ, nếu là hủy diệt những này kim trụ, không biết lại sẽ phát chuyện gì. Để Lăng Thiên Vũ khí hận chính là, rõ ràng liền không muốn đi hết sức phá hoại cung điện đồ vật bên trong, nhưng hóa ra bố trí thần điện này người, chính là muốn ép buộc Lăng Thiên Vũ đi phá hoại cung điện này. Chẳng lẽ, hủy diệt cung điện sẽ là cuối cùng lối thoát à? Không khỏi quay đầu lại, Lăng Thiên Vũ nhìn thấy thành đàn kim xà đã kết thành từng đạo vong lớn, chặt chẽ vây lại Mạnh Hiên bọn họ. Mạnh Hiên bọn họ khổ sở phấn khởi chiến đấu, thỉnh thoảng trên người đã hạ xuống không ít vết thương, chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Chết tiệt, miễn cưỡng muốn buộc ta. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, quyết tâm mới dưới, đồng nhiên nhún người nhảy lên, nhảy vọt đến kim trụ đỉnh nơi. Tê tê. Những kia kim xà tựa hồ nhận ra được Lăng Thiên Vũ ý đồ, linh mục lạnh thiểm, chạy như bay tới. Lăng Thiên Vũ tay cầm phần long đao, huyền dương khí tăng vọt. Phá. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, nặng nề một đao chém tới. Xèo. Ác liệt ánh đao, phá hủy diệt những kia kim xà, thế không làm giảm, đánh út về phía cái kia kim trụ. Vành đến một tiếng. Cả cây kim trụ mãnh liệt chấn động, cung điện hơi rung động. Ầm ầm trong lúc đó, cái kia kim trụ liền nặng nề ngã xuống, nguyên bản quấn quanh ở cái kia kim trụ trên kim xà, ở kim trụ ngã xuống thời gian, dĩ nhiên quỷ dị biến mất rồi. Quả thế. Lăng Thiên Vũ thầm nói, lắc mình rơi xuống đất. Vèo, vèo. Thanh đàn kim xà bay nhào mà đến, có vẻ cực kỳ sự phẫn nộ. Lăng Thiên Vũ hoành đao xoay tròn, tiêu xài mở một đạo ác liệt hồ quang, nên mà đến kim xà, tất cả đều hủy diệt. Vướng. Lăng Thiên Vũ lần thứ hai nhảy một cái, lược cho tới khắc một cái kim trụ trên, rót vào huyền dương khí, đồng nhiên chém tới. Vâng. Gơ tờ. Một tiếng vang vọng, lại là một cái kim trụ nặng nề ngã dưới, mặt đất ngọc thạch dồn dập rạn nước, chỉnh tòa cung điện lay động tần suất tựa hồ càng lớn. Liên tiếp hai cái kim trụ bị hủy. Kim xà đối với Mạnh Hiên vòng vây của bọn họ rõ ràng yếu bất rất nhiều, Lăng Thiên Vũ lạc thân mà xuống, quay về chính với chém giết chung bốn người kêu lên, tìm tới cơ hội, các ngươi trước hết phá vòng vây đi ra ngoài. Nghe tiếng, Mạnh Hiên trong tay bọn họ thế tiến công càng càng mạnh mẽ, vi thoán mà kim xà, dồn dập chém chết, bắt đầu từ từ hướng về cửa đại điện phương hướng từng bước một thối lui. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Mạnh Hiên bọn họ chính hướng về cửa điện ở ngoài thối lui, liền không kiêng rẻ nữa, một bên chém chết kim xà dây dưa. Một bên vòng tới một cái lại một cái kim trụ nơi, nỗ lực múa đao, điên cuồng phá hoại những này kim trụ. Vành, vành. Một cái lại một cái kim trụ, tầng tầng ngã dưới, mặt đất như pha lê vỡ tan giống như lan tràn, chỉnh tòa cung điện bắt đầu mãnh liệt đông đưa, trong nháy mắt trở nên một mảnh tàn tịch. Theo những này kim trụ bị phá hỏng, kim xà đã rõ ràng giảm thiếu, Mạnh Hiên bọn họ cũng rốt cục rút khỏi đại điện. Lăng Thiên Vũ lạc thân mà xuống, lạnh lùng nhìn trước mắt còn lại cuối cùng hai cái kim trụ. Chỉ cần lại đem này hai cái kim trụ phá hỏng, liền có thể giải quyết đi kim xà dây dưa, mà tòa cung điện này cũng có thể sẽ vì vậy mà sụp đổ. Vèo, vèo. Từng đạo màu vàng lưu quang, ba cái kim trụ trên thoát ra mấy chục con kim xà, hoàn toàn tập trung ở Lăng Thiên Vũ trên người, mở ra lạnh lẽo xỉ nha, hung ác phẫn nộ cực xà mà. Tiệt lăng thức. Lăng Thiên Vũ hoành đao vạch một cái, kính ba đang tập, mấy chục con kim xà trong nháy mắt hủy diệt. Chuyện của tôi. Nét trợn, Lăng Thiên Vũ nhún người nhảy lên, múa đao một chém, đem cái kia kim trụ cho phách ngã, dưới chân mượn lực, ở cái kia kim trụ ngã xuống sau khi, như hoàng giống như ra, cấp tốc lược đến khắc một cái kim trụ trên. Liên tiếp như vậy, còn lại hai cái kim trụ đều bị Lăng Thiên Vũ phá hủy. Lăng Thiên Vũ cũng không làm chần chờ, hủy diệt những này kim trụ sau khi, liền cấp tốc hướng về cửa điện ở ngoài trùng vút đi. Vèo. Lăng Thiên Vũ vọt tới ngoài điện, liền bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Có thể thấy, chính lùi tới trên quảng trường Mạnh Hiên bọn họ, rồi lại vội vội vàng vàng hướng về trên cung điện bên này kinh hoàng buôn. Triển mắt nhìn đi, quảng trường ở ngoài một khu vực, như bị ăn mòn giống như vậy, từng khối mặt đất chính quần quận lõm vào nơi, tựa hồ là tận vực sâu, khiến người ta đổ sinh tuyệt vọng. Thiên ca. Hạ Vân Đào bọn họ vội vã hướng về Lăng Thiên Vũ bên này trùng, mồ hôi lạnh tràn trề. Thiên Vũ huynh đệ, chuyện gì thế này? Mạnh Hiên lưng mọc đổ mồ hôi, cảm giác bên trong cung điện này tựa hồ cũng bị luân hãm giống như vậy, bọn họ đã bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Chúng ta sẽ không là đến chơi xong đi. Hạ Vân Đào sợ hãi thất sắc, hoảng sợ nhìn trước mắt không ngừng hãm dưới mặt đất, đường lui đã hoàn toàn bị đóng kín. Ai mặc cho số phận đi? Lăng Thiên Vũ hở hững than thở. Mọi người chỉ đợi, lặng lặng đứng cửa điện, sợ hãi không nớt. Chỉ lo đến cuối cùng liền ngay cả tòa cung điện này cũng phải hãm rơi xuống. Cũng còn tốt, làm luân hãm nơi lan tràn đến trên thềm đá thời gian, đột nhiên đình chỉ. Ạch, nguy hiểm thật. Hạ Vân Đào kinh hãn chảy ròng, nhưng nhìn trước mắt tận giống như vực sâu, run lẩy bẩy, nếu là liền như thế ngã xuống, sợ là liền không còn sót lại một chút cả đi. Mà trước mắt, càng là một vùng tăm tối, phảng phất nguyên động phủ cũng đã quỷ dị biến mất rồi, coi như là có năng lực phi hành, nói không chắc cũng rất khó tìm đến có thể chỗ đặt chân. Thiên Vũ huynh đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mạnh Hiên vội hỏi, mọi người khẩn nhìn Lăng Thiên Vũ, hầu như đem hết thể kỳ vọng đều ký thác ở Lăng Thiên Vũ trên người. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một chút, mình đã xem như là thông qua nhét người chiến thần thử thách, được bách trận thần đồ. Theo lý thuyết, nhét người chiến thần tuyệt đối sẽ không ở đây đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ lưu lại tử lộ. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ nói rằng, chúng ta trước về đại điện, ta nghĩ lối ra, mở miệng tuyệt đối là ở trong đại điện. Ân. Mọi người nặng nề gật đầu, muốn cũng có lựa chọn khác. Chật, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại lần nữa trở lại đại điện. Có thể mới vừa đạp về đại điện, bạch quang bắn ra bốn phía, tầm nhìn tất cả đều bị bao phủ, từng luồng nồng nặc tinh khiết nguyên khí, cuồn cuộn tràn ngập mà. Mọi người kinh ngạc vạn phần, không rõ hoặc. Xem, những kia kim trụ. Mạnh Như đột nhiên kinh hô. Nghe tiếng, mọi người hướng về những kia liệng xiềng đổ xuống kim trụ nhìn tới, rõ ràng, những kia kim trụ chợt bắt đầu tự mình phá tan. Từng khối kim mảnh bóc ra lại. Làm kim trụ bề ngoài bóc ra dưới thời gian, mọi người nhưng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Kim trụ bên trong, ào ào ào hiện ra thành đống nguyên thạch, mà những này nguyên thạch, đều đang là thuộc về thượng phẩm nguyên thạch, cái kia cỗ chất phát nguyên khí, chính là từ những này nguyên trong đá tỏa ra. Thượng phẩm nguyên thạch. Mọi người kinh hô, nhìn những kia như châu báu lấp lóe nguyên thạch, mọi người kích động vạn phần, toán lên, ít nhất có mấy chục vạn viên thượng phẩm nguyên thạch, này đã có thể tính được với phú khả địch quốc. Phát ra, phát đạt. Hạ Vân Đào mừng như điên đạo, trùng thân lao đi. Tên béo. Lăng Thiên Vũ vội vàng kêu lên, còn muốn nhắc nhở Hạ Vân Đào cẩn thận một chút, nghĩ đến Hạ Vân Đào nhanh như vậy liền vọt tới, may mà ngược lại cũng cái gì hỏi. Lúc này, Hạ Vân Đào từ lâu nhào tới những kia nguyên trên đống đá, trong tay hiện ra vài cái túi không gian, lượng lớn chứa những kia nguyên thạch, này có thể đủ tích cực. Mọi người trực tiếp ngữ, có điều cũng là rất hưng phấn, mấy trăm ngàn viên thượng phẩm nguyên thạch, ai không muốn đây? Hạ Vân Đào chính trang đến không còn biết trời đâu đất đâu, Mỹ vù vù quay đầu hướng mọi người kêu lên, này, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau quá, những này có thể đều là thượng phẩm nguyên thạch ra. Ảch! Mạnh Hiên ba người lẫn nhau nhìn nhau, lại lúng túng ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cười cợt, trong tay hiện ra ba viên linh giới, ném qua cho Mạnh Hiên bọn họ, cười nói, ha ha, ta nghĩ dùng cái này sẽ tốt hơn. Linh giới! Mạnh Hiên bọn họ kinh hãi không ngớt. Linh giới không phải là người bình thường có khả năng nắm giữ. Này đây thật sự là cho chúng ta à? Mạnh Hiên sững sờ hỏi, thật không dám tiếp thu quý trọng như thế đồ vật. Những thứ này đều là bị ta giết chết những người kia trong tay đoạt quá, ta giữ lại nhiều như vậy cũng dùng, các ngươi liền cẩn thận cầm đi. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, vậy chúng ta có thể không khách khí. Mạnh Như kinh hỉ cười to, trực tiếp mang theo linh giới, vọt tới, đừng cho tên béo một người chiếm tiện nghi, chúng ta nhanh cướp à. Mạnh Hiên cùng Ngô Truyền Giang dục giả dục dịch, thật không tiện cười cợt, nhưng cũng là theo vào tới. Linh giới ở tay, Mạnh Hiên bọn họ có thể là phi thường có ưu thế, lượng lớn nguyên thạch hướng về linh trong nhẫn trang. Ta sát. Hạ Vân Đảo quái kêu một tiếng, đau lòng, phì đôn đôn vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, vội hỏi, Thiên ca, nhanh, trên tay ngươi còn có linh giới có, nhanh cho ta mấy cái. Lăng Thiên Vũ đắc ý liếc nhìn mắt. Hạ Vân Đảo mặt đen, nhìn thấy Mạnh Hiên bọn họ vơ vét không còn biết trời đâu đất đâu, mạnh mẽ cắn chặt nhà, trên mặt thịt mỡ đều sắp co rúm muốn rớt xuống, vẻ mặt đưa đám kêu lên, Thiên ca, ngươi tại sao có thể như vậy bất công, ngươi nhẫn tâm sao, ngươi thật sự nhẫn tâm à? Lăng Thiên Vũ toàn thân sợ hãi, nói rằng, mấy cái có, đúng là miễn cưỡng còn sót lại một. Một. Hạ Vân Đào hai mắt sáng ngời, mừng như điên nói, một cũng được, nhanh cho ta. Lăng Thiên Vũ lại, tiện tay hiện ra một viên linh giới, nói rằng, có điều này linh giới chứa đựng không gian nhỏ một chút, ngươi liền tạm tạm dùng đi. Được, liền tạm tạm đi. Hạ Vân Đào một mặt oan ức, sau đó liền việc này không nên chậm trễ gia nhập nguyên thạch cướp đoạt chung. Lăng Thiên Vũ đối với nguyên thạch hứng thú không phải rất lớn, cảm thấy bây giờ tìm đến lối ra, mở miệng mới là trọng yếu nhất. Từ bộ mà đi, chung quanh tuần vọng. Làm Lăng Thiên Vũ ánh mắt rơi vào bên trong cung điện trên vương tọa thời gian, mơ hồ cảm giác được ở cái kia vương tọa trung chuyện một luồng khí tức thần bí, giáp ngậm lấy một luồng trên phách khí vương giả, thậm chí có loại chấn động tâm linh giống như xung kích cảm. Tựa hồ, Lăng Thiên Vũ như là chịu đến mê hoặc giống như, dường như thất thần, hai mắt hiện ra dị dạng hào quang, cực kỳ khát vọng giống như ngóng nhìn cái kia xa hoa mà thần bí thô bạo vương tọa. Không tự chủ được giống như đến gần rồi quá khứ. Mạnh Hiên bọn họ chính tràn đầy phấn khởi vơ vét những kia nguyên thạch, cũng có nhận ra được Lăng Thiên Vũ dị động. Một bước lại một bước, phảng phất là có loại sức mạnh thần bí dẫn dắt, để Lăng Thiên Vũ chậm rãi đi tới cái kia vương tọa trước, trên mặt hiện ra mơ màng giống như nụ cười, phất phất tay, nặng nề ngồi ở cái kia trên vương tọa. Cồn vật bi, Lôi Đế. Chương 159, Sa tộc. Đăng tọa vương tọa, Lăng Thiên Vũ khí thế trên người đột nhiên bạo biến, trên uy thế giống như thủy triều quần quận dung tán, bệ nghệ thiên hạ tư thế, Diêu nhìn phương xa, hai mắt tinh mang. Ảch! Chính với vơ vét trung Mạnh Hiên bọn họ không khỏi đình rơi xuống động tác trong tay, cảm giác được này cô uy nghiêm bá thế, càng là có loại bị ép thần phục giống như cảm giác. Tuân uy vọng đi, chố mắt ngoan mồm, chỉ thấy Lăng Thiên Vũ thân tọa vương tọa, coi rẻ muôn dân bá thế, phảng sinh ảo giác, trước mắt Lăng Thiên Vũ lại như là một vị uy nghiêm vương giả, địch chiến thần, lòng sinh chấn động. Vâng. Từng trận nổ vang, cả tòa thần điện tựa hồ chịu đến này cỗ uy thế xúc động, mãnh liệt lay động, điên cuồng chấn động, ào ào mảnh vỡ, đập xuống, phảng phất là sắp đổ nát. Xảy ra chuyện gì? Mọi người sợ hãi, lại cũng không cố trên những này nguyên thạch, hốt hoảng né tránh. Thiên ca. Hạ Vân Đào lớn tiếng kêu gọi Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhưng là còn như bàn thạch, tọa lập bất động, hai mắt lập lòe thần quang dị thải, cuồn cuộn uy nghiêm khí thế buộc phát ra. Oanh. Thần điện oanh chấn động, mặt đất rạn nứt. Từng đạo khe giống như vết rách vỡ tan ra, hiện lộ ra vết nước bên dưới, như vực sâu giống như tận hắc ám, như là tiềm tàng mấy ma quỷ xúc tu, đang đợi chúng nó con mồi. Thần điện, muốn đổ nát. Hạ Vân Đào bọn họ đầy mặt hoảng sợ, kinh hoàng bốn trốn, nhìn thấy rất nhiều nguyên thạch chính hướng về trong vết nước rơi xuống, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng là đối với những này nguyên thạch hứng thu không lớn, nếu như chết rồi, được nhiều hơn nữa nguyên thạch lại có tác dụng gì đây? Thiên ca, Thiên Vũ huynh đệ. Hạ Vân Đào bọn họ hợp lực hô hoán Lăng Thiên Vũ, nhưng Lăng Thiên Vũ căn bản là như là không nghe giống như vậy, như pho tượng giống như không nhúc nhích tọa đứng ở trên vương tọa, trên mặt hiện ra khó có thể lý giải được nụ cười. Vâng! Thân điện lại là mãnh liệt chấn động, mọi người thân cảm dưới chân huyền không, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng mất đi trọng lực. Sợ hãi trong lúc đó, Hạ Vân Đào bọn họ trong đáy lòng cùng thời gian bay lên một phần hoảng sợ. Thân điện! Đã ở đi xuống rơi rụng. Không! Gơ tờ! Mọi người kinh thanh kêu to, nhưng căn bản không khống chế được thân thể chính mình. To lớn thần điện, nặng nề rơi rụng với cái kia tận trong vực sâu hắc ám. Quang minh, càng chói mắt. Ảch! Hạ Vân Đào bọn họ đang kinh ngạc bên trong, dồn dập thức tỉnh. Quang, chết! Mọi người bản năng dưới phản ứng, thật giống là vừa nãy là một hồi giấc mơ kỳ quái, khiến người ta không nhận rõ là hiện thực vẫn là thuộc về trong giấc ngộng. Bốn người xoa xoa mắt, triển mắt nhìn đi, như là nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi vật giống như vậy. Từng cái tỏa quấn rồi con ngươi, trên mặt lộ ra mừng như điên kích động nụ cười. Trước mắt một mảnh, càng là một mảnh xa vời sa mạc, quen thuộc nhiệt phong, đi kèm từng sợi khinh xa, tập thân mà, thời khắc này đột nhiên cảm thấy như vậy thoải mái. Sa mạc. Hạ Vân Đào sững sờ, nhất thời mừng như điên cười to, ha ha, nơi này là sa mạc vực địa, chúng ta đều còn sống sót, chúng ta đều ra. Ra, thật sự ra. Mạnh như theo kích động cười to. Ân. Nô Chuyển Giang đột nhiên nói rằng, Thiên Vũ huynh đệ đây. Thiên ca. Hạ Vân Đảo thu liễm lại nụ cười, chung quanh tuần vọng, đầy mặt lo lắng. Nguy rồi, Thiên Vũ huynh đệ sẽ không là còn bị nhốt ở bên trong đi. Mạnh Hiên kinh ngạc nói. Hạ Vân Đảo biến sắc mặt, thần sắc lộ ra loạn nhịp tim vẻ, ưu tiếng nói, vừa nãy ta nhớ tới Thiên ca khi đó cử động thật kỳ quái, sau đó thần điện thật giống như lõm vào, tốt như thế nào đoàn quả thực cũng chỉ có chúng ta ra đây. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Hiên lo lắng nói. Đi, về cổ thành, chúng ta nhất định phải tìm tới Thiên ca. Hạ Vân Đảo khá là nghĩa kêu lên tức giận. Cổ thành, làm sao tìm được? Mạnh Như hỏi. Không tìm được cũng đến tìm, chúng ta không thể đem Thiên ca một người ở lại nơi đó. Hạ Vân Đảo có vẻ kích động như thế, hai mắt đỏ lên. Ân, chúng ta trở lại, nhất định phải tìm tới cổ thành. Mạnh Hiên dứt khoát nói, từ khi bọn họ trải qua các loại sinh tử thử thách, trái tim của bọn họ cũng đã kết thành một đoàn. Theo, mọi người đứng dậy. Đồng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng mà, tên béo, không cần tìm. Ẩm. Một bóng người, phá xa mà ra, quen thuộc khuôn mặt tươi cười, ấn vào mọi người mi mắt. Thiên ca. Thiên Vũ huynh đệ. Mọi người thần sắc kích động chạy vội quá khứ. Thiên ca, quá tốt rồi, ngươi có thể đem chúng ta cho hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi còn bị nhốt ở bên trong đây. Hạ Vân Đảo vui vẻ nói, trong mắt lập lòe lệ quang. Ha ha, ta làm sao dám một mình ở lại nơi đó đây. Lăng Thiên Vũ khẽ mỉm cười. Mạnh Hiên đầy mặt tò mò hỏi, Thiên Vũ huynh đệ, vừa nãy ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ lắm, thật giống là ta không cẩn thận xúc động một loại nào đó ảo thuật đi. Lăng Thiên Vũ lắc lắc đầu, cười nói, ha ha, có điều này không vừa vặn, chúng ta không phải đều ra à? Ha ha, cũng vậy. Hạ Vân Đảo cười to nói, chúng ta lần này nhưng là đại vơ vét một bút, trên tay nguyên thạch sợ là liền một tòa thành đều có thể mua lại đi. Chờ sau khi trở về định phải cố gắng tiêu xài một cái. Mọi người trực tiếp coi Hạ Vân Đảo, Nô Chuyển Giang đột nhiên hỏi, đúng rồi, không biết các ngươi đều có tính toán gì không? Ha ha, không bằng chúng ta Mạnh Vân chạy đi. Mạnh Hiên cười nói, đúng đấy, chúng ta Mạnh Vân chạy đi, ở nơi đó có thể có rất nhiều chơi vui đây. Mạnh Như hoan hô nhảy nhót cười nói, trong lòng có loại không nỡ lòng bỏ để đại gia liền như vậy tách ra. Mạnh Vân chạy. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một chút, tuy nói muốn đối phó Thiên Hỏa Tông, nhưng thực lực bây giờ còn kém chút, phải nghĩ biện pháp tìm nơi địa phương cố gắng tăng cao thực lực. Nhân tiện nói, được, ngược lại hiện tại thời gian còn dài như vậy, chúng ta liền đi Mạnh Vân Trại đi một chút đi. Đi Mạnh Vân Trại này cũng có hỏi, nhưng chúng ta hiện tại ở nơi nào cũng không biết đây, nên đi hướng nào đây. Hạ Vân Đảo gãi đầu, triển vọng bên này tế đại mạc. Ân Lăng Thiên Vũ trầm tư một chút, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên nói, nơi này thật giống có chút không đúng lắm. Này đều ra, còn có cái gì không đúng? Hạ Vân Đảo thầm nói. Nơi này thật giống có Thái Dương. Lăng Thiên Vũ nói rằng. Thái Dương. Mọi người ngẩn ra, dồn dập ngẩng đầu nhìn trời, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, rõ ràng liền có thể cảm giác được cái kia nóng rát ánh sáng, có thể giữa bầu trời càng là quỷ dị một mảnh trở nên trắng, đừng nói là Thái Dương, chính là liền một mảnh bạch vân đều có. Kỳ quái, ngày này làm sao thay đổi? Hạ Vân Đảo nghi hoặc không rõ. Ta nghĩ không phải thiên biến. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt khẩn ngưng. Đó là cái gì? Hạ Vân Đảo đầy mặt nghi hoặc. Là chúng ta căn bản là có từ nơi này diện đi ra ngoài. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Mọi người kinh ngạc không ngớt, trong lúc nhất thời phản ứng quá. Sao có thể có chuyện đó? Vậy chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Hạ Vân Đảo thất kinh hỏi. Không biết, nhưng ta nghĩ nơi này hẳn là một đặc dị không gian, nhưng tuyệt đối không phải ngoại giới chung chúng ta biết rõ sa mạc vực địa. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói rằng, nói đơn giản. Đó chính là chúng ta vẫn là bị vây ở chỗ này mặt. Cái kia vậy chúng ta còn làm sao đi ra ngoài? Hạ Vân Đảo lực giống như thở dài một tiếng, mềm mặt ngã ngồi lại, đột nhiên đả kích để bọn họ khó có thể tiếp thu. Lăng Thiên Vũ cũng rất, gì cảm lực, dàn vặt lâu như vậy, gần như chết, lại vẫn là bị nhốt rồi, nơi này tất cả như vậy xa vời, muốn tìm được chân chính lối ra, mở miệng có thể thì càng thêm xa vời. Chúng ta sẽ không làm mãi mãi cũng không ra được đi. Mạnh Như đầy mặt ưu sầu. Không được. Tuyệt đối không thể từ bỏ, tìm, nhất định phải tìm tới lối ra, mở miệng. Hạ Vân Đảo giận đùng đùng kêu lên. Đột nhiên, ầm ầm, từng tiếng kinh hưởng, ở chỗ mọi người ngoài thân bốn phía, lần lượt từng bóng người từ xa địa bên trong hào dấu hiệu bính ra. Món đồ gì? Mọi người trực tiếp giật mình, cảnh giác tụ lại. Nhân loại, một đạo khàn khàn khó nghe âm thanh chuyện, bốn phía chỗ, lạnh lùng đứng thẳng mười mấy vị người mặc chiến giáp, cầm trong tay trường thương chiến sĩ. Có thể khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là, những người này trên mặt da rẻ, liền như cắt vàng giống như màu sắc, sâu như vậy hoàng khô khan, chạm con mắt màu xanh lam, cỗ chỗ, thậm chí còn mọc ra một cái đuôi dài đằng đẵng. Quái nhân! Mọi người kinh ngạc ở. Lăng Thiên Vũ nhưng là đầy mặt nghiêm nghị, từ những này quái nhân trên người cảm giác được một luồng có thể sản sinh rất lớn uy hiếp khí tức, càng làm cho Lăng Thiên Vũ khó có thể tin chính là, những này quái nhân đều đang đã đạt đến huyền âm cảnh trở lên thực lực. Mà những kia quái nhân ở nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, tựa hồ càng thấy kinh ngạc. Sa tộc, bọn họ là sa tộc nhân. Mạnh Hiên đột nhiên kinh ngạc nói. Sa tộc nhân. Lăng Thiên Vũ bọn họ kinh hãi không ngớt, dĩ nhiên sẽ ở chỗ này không gian kỳ dị chung đụng với sa tộc nhân. Trong truyền thuyết, sa tộc nhân ẩn nấp với sa mạc vực địa, nhưng mấy ngàn năm nhưng là người gặp sa tộc nhân tung tích, mà từ Lăng Thiên Vũ ở bách trận thần đồ bên trong đối với sa tộc hiểu rõ, này sa tộc hẳn là từ lâu ở mấy ngàn năm liền ngã xuống, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện sa tộc nhân? Sa tộc nhân, Mạnh huynh đệ, ngươi nhìn lầm. Hạ Vân Đào hoảng sợ nói, đồn đại trung sa tộc nhân có thể là phi thường tàn bạo hung ác chủng tộc, đụng với sa tộc nhân, trên căn bản xem như là có đường sống có thể nói. Ân, sai. Phụ thân ta đã từng nói, sa tộc nhân chính là trường dáng dấp này. Mạnh Hiên sợ hai nói. Những kia sa tộc nhân nghe đến mấy câu này, cảm giác lại như là đang bàn luận bọn họ, khá là khí nộ. Đầu lĩnh một vị thân hình cao lớn sa tộc nhân, lạnh lùng nói, tuy rằng không biết các ngươi là làm sao xông vào, nhưng hiện tại các ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến. Ta mới không đi. Hạ Vân Đào chiến chiến nói rằng, này có thể không thể kìm được ngươi. Đầu lĩnh sa tộc nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Một cái như trường xà giống như màu đen vật thể, còn tựa như tia chớp, hướng về Hạ Vân Đào trên người phi bắn xuyên qua. Lăng Thiên Vũ đống nhiên phản ứng quá, múa đao chém tới. Xèo. Một đao quá khứ, làm sao cái kia màu đen vật thể nhanh như vậy, dĩ nhiên mùa hụt. Hạ Vân Đào còn phải cùng phản ứng, cái kia màu đen vật thể liền chậm rãi cuốn lấy Hạ Vân Đào, dĩ nhiên là một cái nhìn như phổ thông màu đen thằng điều. A. Hạ Vân Đào đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, như là đánh gây tê châm như thế. Cả người lực ngã hoạt lại, khó có thể động. Tên béo. Lăng Thiên Vũ kêu lên, căm tức những kia sa tộc nhân. Đây là tỏa nguyên tiên, chỉ nếu như bị tỏa nguyên tiên cuốn lấy, thì sẽ ràng buộc trụ các ngươi trên người tất cả sức mạnh. Các ngươi nếu như muốn ít bị đau khổ một chút, liền bé ngoan đi theo chúng ta một chuyến đi. Đầu lĩnh sa tộc nhân lạnh nhạt nói rằng. Đừng hỏng. Lăng Thiên Vũ hoành nắm phần long đao, đầy mặt vẻ lạnh lùng. Đầu lĩnh kia sa tộc nhân khẽ nhíu mày, không nóng không lạnh nói rằng. Thông minh cùng ngu xuẩn, xem các ngươi là muốn tuyển chọn người sau. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 160, hùng hổ dọa người. Giết. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, đi đầu trùng tập quá khứ. Mạnh Hiên cùng Ngô Chuyển Giang theo cùng mà lên, mạnh như nhưng là ở che chở ngã xuống Hạ Vân Đảo. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ ba người nộ khí đằng đằng áp sát, không biết đúng hay không ảo giác, ở những kia xa người thâm thuy trong con ngươi, tràn ngập hết sức xem thường cùng coi rẻ. Vành. Dẫn đầu xa người đạp chân xuống, đông sinh phong, nhất thời gió lớn thổi hào hào, cuốn lấy phi xa, dũng quyển mà đi. Cẩn thận! Lăng Thiên Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Bá, bá! Mông lung phi xa lay động bên trong, ngờ ngợ có thể thấy được, từng đạo quỷ dị bóng người đang phi xa chung luân phiên biến hóa, nhanh chóng đem Lăng Thiên Vũ ba người cho vây lại. Vèo! Mười mấy điều tỏa nguyên tiên cực xạ mà đến, còn giống như rắn độc, cuốn lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Thế tới nhanh chóng. Lăng Thiên Vũ động tác cũng nhanh, quát to một tiếng, trùng vừa. Hơn trăm lần áp lực nặng nề, trực tiếp chậm lại những kia tỏa nguyên tiên bay vụt tốc độ. Phiên Vân đỉnh, Lăng Thiên Vũ lần thứ hai hét lớn. Oeng. Một đủ đại đỉnh nặng nề nện xuống, mạnh mẽ xung kích lực lượng, trực tiếp đem bốn phía tỏa nguyên tiên cho đánh tan mở, cuồn cuộn kính lãng, tồi phá cùng xa, bụi mù ra bên ngoài mở rộng tàn đi. Phiên Vân đỉnh lập lòe tia sáng kỳ dị, xoay quanh giữa trời. Vương khí. Những kia xa người bóng người dồn dập hiện lộ ra, vờn quanh Lăng Thiên Vũ ba người, nhưng này chút xa người ánh mắt đều hoàn toàn hội tụ ở Lăng Thiên Vũ trên người, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Mạnh Hiên hai người cùng Lăng Thiên Vũ hình thành tam giác phòng thủ tư thế, lạnh lùng nhìn những kia xa tộc. Lăng Thiên Vũ hoàn nhìn những kia xa tộc, thản nhiên nói, chư vị, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi xa tộc là địch, khi nhìn các ngươi không muốn như vậy làm khó dễ. Cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến. Dẫn đầu xa người quá to. Hiển nhiên không cho Lăng Thiên Vũ mặt mũi, mười mấy vị xa người vung lên trong tay lợi khí, cấp tốc vây đánh mà tới. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, phần vân kỳ hiện ra, đồng nhiên quét mắt nhìn bốn phía. Vâng! Mãnh liệt liệt diễm, dường như cuộn sóng, dọc theo bốn phía đẩy ra. Linh hỏa! Những kia xa người biến sắc mặt, tựa hồ đối với linh hỏa trời sinh dưới cảm thấy e ngại, hốt hoảng sau này nhanh chóng tối lui. Gơ tờ! nhưng thấy Lăng Thiên Vũ trên tay phần vân kỳ, tựa hồ lại là một cái vương khí, những kia xa người càng thêm chấn động, kinh ngạc nhất chính là, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ vẫn là vị dược sư, lấy huyền dương cảnh tu vi tại sao có thể đi hấp thu linh hỏa. Lăng Thiên Vũ dường như hỏa như thần, tay đằng phần vân kỳ, lạnh lùng nói, ta thật sự tâm cùng các ngươi là địch, muốn đi với các ngươi có thể, nhưng xin mời chớ làm tổn thương bằng hữu của ta. Mà Lăng Thiên Vũ đã xem như là đủ khoan dung, tuy rằng những này xa người tu vi tinh xảo, nhưng Lăng Thiên Vũ phát huy toàn bộ thực lực, tiêu diệt bọn hắn không phải đặc biệt khó, chỉ là Lăng Thiên Vũ từ bách trận thần đồ bên trong giải qua ải với sa tộc bí sử, vì lẽ đó Lăng Thiên Vũ thật sự không muốn đi thương tổn sa tộc. Các ngươi thân phận không rõ, vì lý do an toàn, các ngươi nhất định phải cũng phải khốn khóa lại Nguyên Tiên. Dẫn đầu xa người lạnh nhạt nói, có điều các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi khốn khóa lại Nguyên Tiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Hừ, các ngươi chủ ý đúng là đánh cho rất tốt, nếu như chúng ta bị nhốt khóa lại Nguyên Tiên, vậy còn không đến tùy ý các ngươi sâu xé, thật cho là chúng ta sẽ có như vậy ngốc cả. Nô chuyển giang hừ lạnh nói, ha ha, này đã là chúng ta điểm mấu chốt, hơn nữa chúng ta đã hứa hẹn sẽ không làm thương tổn các ngươi, chỉ muốn các ngươi cố gắng phối hợp chính là, có thể đừng buộc chúng ta ngạnh. Dẫn đầu xa người cười lạnh nói, ngạnh, này chính là các ngươi xa tộc đạo đãi khách à. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, đối xử nhân loại, chúng ta từ liền đem các ngươi coi như là khách mời. Cái kia xa người trầm lạnh nhạt nói, mà chúng ta hiện tại có thể nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn nữa. Thật muốn như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, tuy rằng không muốn đi thương tổn xa tộc, nhưng cũng không sẽ chọn phục tùng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ phần vân kỳ hơi động. Vâng! Rít gào hỏa long, xoay quanh mà mở, dũng quyển hướng bốn phía xa người. Những kia xa người đối với linh hỏa rất là e ngại, nhưng tựa hồ cũng có đem Lăng Thiên Vũ để ở trong mắt. Bá, bá! Thân hình lóe lên, những kia xa người trong nháy mắt trốn vào với xa địa trung. Ê! Lăng Thiên Vũ thất kinh, so với Lăng Thiên Vũ thuật độn thổ tựa hồ còn muốn càng thêm tinh diệu, chính là lấy Lăng Thiên Vũ hồn niệm lực lượng, dĩ nhiên pháp nhìn ra những kia xa người khí tức tung tích. Phúc, phúc! Như là run giống như tỏa nguyên tiên, đột nhiên ở Lăng Thiên Vũ dưới chân của bọn họ chạy trốn ra. Lăng Thiên Vũ đông nhiên phản ứng, kinh ngạc nói, nhanh khiêu. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ nhảy lên một cái. Mạnh Hiên cùng Nô Chuyển Giang có thể Lăng Thiên Vũ như thế phản ứng nhanh, còn chưa chuẩn bị nhảy lên, đột nhiên hai chân phát động, tỏa nguyên tiên đã gắt gao quấn quanh ở hai chân của bọn họ, như là trường xà giống như duyên thân quấn quanh mà trên. Chết tiệt! Mạnh Hiên hai người kinh nộ chửi bậy, muốn vung kiếm chặt đứt tỏa nguyên tiên. Nhưng đột nhiên, cùng Hạ Vân Đảo vừa nãy như thế, như là trong lúc bất chợt bị ma túy giống như vậy, sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bị lấy sạch, kinh hoàng kêu to một tiếng, hai người mềm yếu lực ngã dưới. Mạnh huynh, Nô huynh, Lăng Thiên Vũ hô. Xèo, xèo. Xa địa bên trong, từng cái màu đen vật thể tốc độ cực nhanh thoán hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hồn niệm thao túng phiên vân đỉnh, phẫn nộ nện xuống. Vâng. Cự đỉnh đè xuống, kinh uy chấn đãng, những kia tỏa nguyên tiên còn chưa áp sát, lại bị dồn dập đánh rơi xuống. Ẩm, Ẩm. Những kia xa người theo sát từ xa địa chúng rồi ra, cầm trong tay lợi kiếm, như thiên la địa vong giống như, bao quanh vây lại Lăng Thiên Vũ. Múa tung trường kiếm, từng đạo kiếm khí bén nhọn đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Đây chính là mười mấy cái huyền âm cảnh cường giả liên thủ công kích, uy lực thực tại đáng sợ. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, gầm thét nói, "Huyền Vũ ý lại." Hống. Một tiếng uy nghiêm thú hống, Huyền Vũ cự thú bay lên không mà hiện, thú thể bên trên không ngừng dập dờn mở quỷ dị hồ quang, trực tiếp phá hủy tận bốn phía cực xạ mà kiếm khí, bạn hàm vạn quân lực, như hắc vân giống như vậy, nặng nề ép xuống lại. Đây là cái gì? Những kia xa người đầy mặt thần sắc, làm Huyền Vũ cự thú hư thể kinh hiện thời gian, khí thế bị nhiếp, khủng bố uy nghiêm, tầng tầng bức ép, quanh thân đột nhiên trở nên lực phản kháng. Oeng! Một tiếng vang vọng, những kia xa người gào lên đau đớn một tiếng, miệng phun máu tươi, dồn dập bị Huyền Vũ cự thú cho đập xuống lại. Lăng Thiên Vũ như uy vũ chiến thần, chậm rãi lạc thân mà xuống. Vậy cũng là Lăng Thiên Vũ hạ thủ lưu tình, nếu là sử dụng Huyền Vũ hồn kỹ giai đoạn thứ 3 Huyền Vũ đại la ấn, đòn đánh này đủ để đem những này xa người cho toàn bộ thuân sát. Lúc này, những kia xa người dường như bùn nhau giống như ngã trên mặt đất, sợ hãi mà lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi càng là thâm hậu như thế, nếu như Lăng Thiên Vũ thật sự muốn giết bọn hắn, chuyện này căn bản là có hỏi. Mạnh Hiên bọn họ cũng là trố mắt ngoác mồm, đây chính là bọn họ lần thứ nhất thấy Lăng Thiên Vũ sử dụng Huyền Vũ hồn kỹ, uy lực càng là cường đại như thế. Dĩ nhiên trong nháy mắt đem mười mấy cái đạt đến huyền âm cảnh tu vi xa người cho đánh bại. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt quét mắt những kia đầy mặt sắc mặt giận dữ xa người, không với để ý tới, chậm rãi đi tới Mạnh Hiên trước người của bọn họ, đưa tay muốn cưới mở trên người bọn họ tỏa nguyên tiên. Có thể Lăng Thiên Vũ mới vừa đụng tới cái kia tỏa nguyên tiên, như bị điện giật giống như vậy, bận bịu liền đưa tay cho thu rồi về, kinh hãi nói, ổ khóa này nguyên tiên đến cùng là cái gì đồ vật, dĩ nhiên có thể ta hấp thu sức mạnh. Ha ha, chỉ nếu như bị tỏa nguyên tiên khống trên, ngoại trừ chúng ta sa tộc bí thuật có thể giải, nhân loại các ngươi là pháp mở ra. Dẫn đầu sa người đắc ý cười to. Thiên ca, thiếu với bọn hắn phí lời, giết bọn họ, có thể liền có thể mở ra tỏa nguyên tiên. Hạ Vân Đào tức giận nói. Giết chúng ta, vậy các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Dẫn đầu sa người lạnh lùng nói, hào vẻ sợ hãi. Lăng Thiên Vũ hơi nhướng mày, mình đã xem như là đủ cho đủ sa tộc mặt mũi. Những này sa người còn như vậy hùng hổ doa người, có điều xét đến cùng, cũng là những này sa người đối với nhân loại quá mức căm hận. Cũng được. Lăng Thiên Vũ thầm than một tiếng, xoay người hướng về những kia sa nhân thân nơi đi đến, diện vẻ mặt nói rằng, ta lại nói một lần cuối cùng, mở ra bằng hữu ta trên người tỏa nguyên tiên, chúng ta sẽ đi với các ngươi. Ha ha, chúng ta hiện tại cũng đã thua với ngươi, theo lý thuyết, ngươi nói cái điều kiện này chúng ta sẽ rất tình nguyện tiếp thu, chỉ tiếc, hiện tại hoàn toàn không cần thiết. Dẫn đầu sa người cười quỷ dị nói. Có ý gì? Lăng Thiên Vũ lạnh hỏi. Bởi vì các ngươi đều bị bắt. Một đạo như chấn động lôi giống như âm thanh kinh hưởng mà. Vâng. Mặt đất dường như chấn động, một vệt bóng đen dường như pháo giống như từ xa địa trung bạo ra, thân hóa lưu quang, mang theo một luồng khó có thể chống cự kinh đạo, mạnh mẽ ép về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lúc này triển khai trùng vực, hơn trăm lần áp lực nặng nề tuôn trào ra. Có thể khiến người ta kinh ngạc chính là giả dĩ nhiên coi với Lăng Thiên Vũ trùng vực hạn chế, một làn sóng khủng bố hồn lực trực tiếp xé rách mở Lăng Thiên Vũ trùng vực, cực lực mà, hung kính trường lực, tầng tầng đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Một trường này tốc độ, nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ tốc độ chậm đập, một trường này liền mạnh mẽ đánh vào trên ngực. Vành! Lăng Thiên Vũ quanh thân rung mạnh, khí huyết sôi trào, lảo đảo hướng về lùi lại mấy bước, một chiêu kiếm chống đỡ địa, có thể ngừng lại thân thể. Huyền đan cảnh. Lăng Thiên Vũ đầy mặt kinh hãi. Chợt có thể thấy được một vị người mặc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm người đàn ông trung niên hiển lộ mi mắt, mắt như chim ưng, lệ quang lấp lóe, sống mũi thẳng, môi tức bạc, vóc người thẳng tắp, vai rộng hẹp eo, toàn thân rắn chắc, cùng những kia xa người như thế, đều là thuộc về màu vàng đậm khô khan da rẻ, cái đuôi dài đằng đẵng như đai lưng giống như vậy, cuốn ở bên hông. Trung niên nam tử kia hai mắt chăm chú ngóng nhìn Lăng Thiên Vũ, trong mắt phong mang, nhưng còn xa so với cái kia ẩn giấu mũi kiếm càng thêm khiếp người, nhưng tựa hồ có vẻ khá là kinh ngạc. Lấy chính mình vừa nãy cái kia một đòn, tuy nhưng đã hạ thủ lưu tình, nhưng nếu lấy huyền dương cảnh võ giả tu vi, một trưởng này nhất định đến nằm út sớp. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng giả thực lực rất mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ lấy ra lá bài tẩy cũng không phải không nhưng đối với phó, chỉ là Lăng Thiên Vũ không muốn thật sự đi đối phó những này xa người mà thôi. Đồ bằng đội trưởng. Những kia xa người dồn dập đứng dậy, mạnh mẽ căm tức Lăng Thiên Vũ. Ân. Vị trung niên nam tử kia nặng nề gật đầu. Tuy rằng rất thưởng thức Lăng Thiên Vũ biểu diễn năng lực, nhưng trong đáy lòng nhưng là đối với nhân loại cực kỳ căm hận, liền lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ nói rằng, ta cũng nói cho ngươi một lần cuối cùng, các ngươi nếu như muốn sống, phải chiếu chúng ta sa tộc quy củ đi làm. Cồn vật bi, lôi đế. Chương 161, Dựa ma. Xin nhớ ký trạm trang web vực danh, Hoàng Kim Úc. Viêm võ chiến thần chương 161, Dựa ma. Hạ Vân Đào bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng đều cảm thấy vị này đổ bằng thực lực rất đáng sợ. Sợ là vị huyền đan cảnh cường giả, liền đành phải giữ vững tỉnh táo cùng trầm mặc. Lưới. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy chìm sắc, âm thanh lạnh lùng nói, thói quen, cái gì thói quen? Thói quen liền là các ngươi đều phải khốn bên trên tỏa nguyên tiên, không tha cho các ngươi có bất kỳ sức phản kháng. Đồ băng dùng ép buộc tính chất giọng điệu nói ra. Nếu như ta không đáp ứng đây. Lăng Thiên Vũ hung ác tiếng nói, bình sinh ghét nhất liền là bị người cho cưỡng bức. Không đáp ứng hạ chàng liền là chết. Đồ băng sầm mặt lại. Hồn nhiên đang lúc buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, giống như thao thiên cự lãng, cuốn lên cùng xa, cuộn cuộn ép hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nổi nóng không thôi, không sợ nên kháng, ngạo nghễ mà đứng. Trung quanh những xa đó người kinh hãi không thôi, Lăng Thiên Vũ chỉ là huyền dương cảnh tu vi, là có thể tại chống cự đổ bằng uy thế bên trong không ngã, này Thiên Phú so với sa tộc cũng không sợ nhiều để. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất bướng bỉnh. Đồ băng mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong tay hiện ra một cái lạnh lẽo trường kiếm, lạnh lùng nói. Bất quá, quật cường của ngươi trong mắt ta là không hề có tác dụng. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ vạn phần, đang muốn phát tác, trong đầu đột nhiên tiếng vọng lên độc vương thanh âm, đừng đi phản kháng, trong này có huyền anh cảnh cường giả, thậm chí là còn có nhân vật càng đáng sợ, cứng rắn đi phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Ân sư, ngài làm sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Là trước kia long hồn bị lão phu hấp thu, cho nên lão phu hiện tại sớm thức tỉnh. Độc Vương trả lời. Thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ đạo, khó trách trước đó tại Long Tinh bên trong cái kia cỗ tà ác hồn lực tại nhập thể về sau lại đột nhiên đang lúc quỷ dị biến mất, nguyên lai là bị Độc Vương cho hấp thu. Ân, ngươi tình huống hiện tại lão phu đều biết đại khái, đây không gian bên trong giống như cùng ngoại giới đã cách trở, các ngươi nếu là muốn rời đi nơi này, nhất định phải mượn nhờ sa tộc lực lượng, không phải các ngươi là vĩnh viễn không cách nào còn sống rời đi nơi này. Độc Vương nghiêm túc nói. Ta minh bạch nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ âm thầm đáp lại, đảo mắt nhìn về phía Đồ Bằng, khí thế trên người đột nhiên nhược xuống dưới, thản nhiên nói, được, chúng ta có thể phối hợp ngươi, bất quá không thể gây thương hại chúng ta bất kỳ người nào, không phải ta chính là liều lên tính mệnh ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, chớ hoài nghi năng lực, ta có thể làm được. Đồ Bằng sững sờ, cười nhạt một tiếng, ha ha, mặc dù chúng ta rất chán ghét nhân loại các ngươi, nhưng đối với ngươi, hình như lại có chút khác biệt, ta có thể đáp ứng ngươi, ở chỗ này chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng đã đến xa hoàng thành. Vậy ta có thể liền không dám hứa chắc. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, tính ra cũng là đạt được chiến thần xe mạ tán thành, chỉ cần có bách trận thần đồ nơi tay, liền là đến xa hoàng thành cũng sẽ không có vấn đề. Thiên ca Hạ Vân Đảo muốn nói lại thôi, nhưng cũng biết trước mắt tình thế, nếu là cưỡng ép phản kháng nói không chừng vẫn phải ăn được thiệt thòi lớn, nhưng là lại được biệt khuất. Đồ Bằng cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong tay hiện ra tỏa nguyên tiên, vung tay mà ra. Như độc xa tỏa nguyên tiên, thật chặt quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh hãi, dùng năng lực của mình vậy mà hoàn toàn không chống đỡ được tỏa nguyên tiên trói buộc, bị đây tỏa nguyên tiên cho cuốn lên, Lăng Thiên Vũ cảm giác lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị móc rỗng, quanh thân mỏi mệt bất lực. Có thể là bởi vì đối với nữ tính có đãi ngộ đặc biệt, chỉ có mạnh như không có bị tỏa nguyên tiên cho khốn bên trên. Đem Lăng Thiên Vũ bọn họ đều bị khốn trụ về sau, Đồ Bằng đột nhiên hai chân một chuyến, một cỗ kỳ dị lực lượng tại dưới chân dập dờn, như là gợn sóng đãng động mở từng vòng quan văn. Vênh mà đang lúc, ở chỗ Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ khu vực, dưới thân cắt vàng chi địa giống như vòng xoáy, cấp tốc xoáy bắt đầu chuyển động, vòng xoáy bên trong theo tuôn ra một cỗ cường đại sức lôi kéo, Lăng Thiên Vũ bọn họ căn bản là không có cách đi kháng cự. Chợt một cái, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền bị lưu xa vòng xoáy cho cuốn vào đi vào. Ngay sau đó, Đồ Bằng bọn họ cũng tận đều là rơi vào tại lưu xa vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ bọn họ hình như lại được đưa tới một vùng không gian kỳ lạ. Kinh ngạc có thể thấy được, thông suốt ở chỗ tầm mắt, đúng là một tòa quy mô thông minh đại thành. Không cần phải nói, đây cũng là Sa Hoàng Thành. Nhưng không thể không bội phục, Sa tộc năng lực cùng bí thuật xác thực không thể tưởng tượng, tại Linh Vũ trong đại lục, sợ là không có có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể có khả năng như thế, đây quả thực là nghịch thiên chi tác. Nhìn thấy cái này dưới đất đại thành, Hạ Vân Đào bọn họ thậm chí quên tức giận lúc trước. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngước nhìn tòa thành lớn này. Đi thôi. Lãnh đạm âm thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào Đồ Bằng bọn họ đã đứng ở Lăng Thiên Vũ sau lưng. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ bọn họ mới đột nhiên bừng tỉnh, mới biết mình trên người đã bị tỏa nguyên tiên cho vây khốn, hiện tại đến xa tộc địa bàn, vậy liền hoàn toàn là cái tù nhân. Lăng Thiên Vũ bọn họ cố nén lửa giận trong lòng, lại vừa có mấy phần ngạc nhiên, theo nhìn qua bốn phía, cứ như vậy bị Đồ Bằng bọn họ cho áp lấy tiến vào xa hoàng thành. Vừa vào xa hoàng thành, có thể nhìn thấy từng tòa giống như tòa thành khu kiến trúc, từng hàng người khoác áo giáp xa tộc chiến sĩ, uy vũ mà đi, từng đôi nghiêm khắc nhấp nháy ánh mắt, mang theo vài phần kinh ngạc, nhao nhao hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này ném bắn tới. Hình như, Đồ Bằng tại đây xa trong hoàng thành địa vị khá cao, hành tẩu mà đến xa tộc chiến sĩ, nhao nhao cùng kính hành lễ. Lăng Thiên Vũ lại là mặt mũi tràn đầy thần sắc, những này xa tộc chiến sĩ vậy mà đều đã đạt tới huyền âm cảnh trở lên thực lực. Đây xa tộc thực lực cũng thật là đáng sợ đi, nếu là ở bên ngoài, huyền âm cảnh võ giả trong thành đã có được địa vị rất cao. Thế nhưng là đến xa tộc, huyền âm cảnh võ giả cũng chỉ là làm thành quân địa vị tồn tại. Không chỉ có như thế, liền là liên nơi này hài đồng phụ nữ trẻ em, chí ít đều có huyền nguyên cảnh trở lên thực lực, thậm chí không ít đã đạt đến huyền dương cảnh tu vi, chẳng lẽ lại xa tộc thiên phú đều là trời sinh à? Đây cũng quá nghịch thiên. Khó có thể tưởng tượng, nếu là đứng ở xa tộc đỉnh tiêm cấp địa vị, thực lực kiếp nhưng phải khủng bố đến mức nào. Giờ phút này, tại Lăng Thiên Vũ bọn họ bước vào đây xa hoàng thành thời điểm, từng đôi có chút dị dạng ánh mắt kinh ngạc, tựa như là đối đãi quái vật, có chút ngạc nhiên chặt nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ. Dù sao, mấy ngàn năm qua này, sợ là tại xa tộc đã thật lâu chưa có tới loài người. Nhưng là, tại bọn họ đây chút hiếu kỳ ở dưới trong ánh mắt, hình như bao hàm thật sâu thống hận, đến từ trong huyết mạch cửu hận, nhao nhao căm thù lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ bọn họ bị những ánh mắt này cho chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, lại cũng không dám uổng công mở miệng, chỉ có thể yên lặng bị Đồ Bằng bọn họ cho áp giải, thẳng hướng tại Sa tộc hoàng cung. Hành tẩu không lâu, liền thấy một tòa huy hoàng cung điện triển lộ tầm mắt. Cửa cung điện đóng giữ lấy hơn 10 vị Sa tộc thủ vệ. Những thủ vệ kia vừa thấy được Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, rất là chấn kinh. Nhưng rất nhanh, những thủ vệ đó ánh mắt liền biến thành cựu thị, hung hăng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ. Đồ Bằng đội trưởng, hai vị Sa tộc thủ vệ, một mực cung kính tiến lên đón, thuận tiện còn lạnh lùng quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ. Ân. Đồ Bằng khẽ gật đầu, quay về hai vị kia Sa tộc thủ vệ nói ra, đi vào trước thông báo một chút đi. Đúng. Hai vị kia Sa tộc thủ vệ không người đi lễ nghi, liền vội gấp rút hướng trong cung điện chạy đi. Đồ Bằng quay đầu ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, lanh đạm nói, tại đây Sa Hoàng Thành cũng không phải ta quyết định, đến cho các ngươi có thể giữ được hay không tính mệnh, liền tự cầu phúc đi. Lăng Thiên Vũ bọn họ trầm mặc không nói, hơn nữa bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Theo không lâu sau, hai vị kia Sa tộc thủ vệ liền vội vã chạy trở về. Đồ Bằng đội trưởng, Dược Ma đại nhân đã ở trong điện chờ. Trong đó một vị Sa tộc thủ vệ chắp tay nói. Đồ Bằng nhẹ nhàng gật đầu, liền áp giải Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào cung điện. Trong cung điện, đề phòng xâm nghiêm, thủ vệ phần đông, thực lực giống nhau không tầm thường, chí ít đều là huyền âm cảnh trở lên cấp võ giả khác, làm những thủ vệ kia nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, tại dị dạng bên trong ánh mắt đều nhiều hơn cố cừu hận cùng địch ý. Lăng Thiên Vũ bọn họ sợ hãi hành tẩu, im lặng không nói. Có thể gặp, tại cung điện khắp nơi đều có thể nhìn thấy chút pho tượng, giữ tận văn tượng, sinh động như thật, như là đang sống, vô hình ở giữa, từng đợt uy nghiêm âm hàn khí tức đánh tới, khiến cho nhân sinh sợ. Hành tẩu đã lâu, cuối cùng đã tới đại điện. Vừa vào đại điện, một cỗ nặng nề khí áp liền vênh váo hung hăng bước tới, Lăng Thiên Vũ bọn họ vốn là bị tỏa nguyên tiên cho trói buộc lại lực lượng trong cơ thể, cỗ này khí uy bước tới, đúng là khó chịu không thôi, hô hấp đều trở nên nặng nề. Dương mắt nhìn đi, tại cái kia đại điện trống trải bên trong, một đạo còng xuống lao giả bóng lưng đứng ở nơi đó, tóc trắng phơ, chắp hai tay sau lưng cái đuôi quỷ dị bãi động, có loại cảm giác quỷ dị. Dược Ma đại nhân, chính là bọn họ. Đồ Bằng cung kính hành lễ nói. Ân thanh âm vô cùng khàn khàn, lão giả tóc trắng chậm rãi xoay người qua. Khi thấy rõ lão giả kia chân chính diện mục thời điểm, Lăng Thiên Vũ bọn họ trực tiếp bị giật mình kêu lên. Da mua như vỏ cây làm nhăn khuôn mặt, nếp nhăn mười phân rõ ràng, giống như là từng đạo vết đao, hoàn toàn đen thui màu đen không linh con người, như ưng miệng nhọn mũi dài, tướng mạo cực kỳ xấu xí không chịu nổi, trên người còn tán phát ra trận trận nồng đậm khó ngửi mùi thuốc. Trước mắt vị này lão giả tóc trắng, chính là Đồ Bằng trong miệng nói tới dược ma. Lăng Thiên Vũ âm thầm ngắm nghĩa trải qua dược ma, đúng là không cảm ứng được thuốc trên ma thân bất luận cái gì một tia khí tức, nhưng Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không cho rằng dược ma là một người bình thường, như thế ẩn nấp đến thủ đoạn như thế, tuyệt đối là siêu việt với huyền đan cảnh trở lên cường giả. Dược ma hai mắt một lăng, một cỗ kinh khủng hồn uy liếc nhìn mà đến. Hạ Vân Đào bọn họ hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp bị cái kia hồn uy cho ép ngã xuống, xương ngực gần như sắp muốn đứt gãy, mạch máu gần như bạo liệt, tại đây kinh khủng hồn uy phía dưới, lộ ra như là con kiến hơi nhỏ bé. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, có thể cảm giác được một cỗ cường đại hồn lực trùng kích nhập hồn biển, hồn hải chấn động, Lăng Thiên Vũ kém chút ý thức sụp đổ, cả thân thể lung lay sắp đổ, run run đứng vững, không có bị áp đảo. A Dược Ma hình như lộ ra rất kinh ngạc, nheo cặp mắt lại, giống như hồ đã đại khái thăm dò Lăng Thiên Vũ có khả năng phạm vi chịu đựng, cũng không lại tiếp tục ra oai, trong nháy mắt liền đem hồn uy cho thu hồi lại. Hồn uy tán đi, Lăng Thiên Vũ sớm đã là mồ hôi lạnh lâm ly, nếu như Dược Ma lại không thu hồi hồn uy, liền là liên Lăng Thiên Vũ cũng phải bị ép ngã xuống. Hạ Vân Đào bọn họ miệng thở đại khí, mồ hôi tuôn chảy, vạn phần hoảng sợ, vừa rồi cái kia phiên cảm giác, tựa như là đã trải qua một trận sinh tử, căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng năng lực chống đỡ phạm vi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 162, Bách làm thuốc nô. Nhìn Dược Ma, kinh hồn tăng đảm, tùy tâm phát lệnh. Nguy hiểm thật. Độc Vương kinh hãi nói, lao ra hỏa này kém chút cảm giác được lao phu tồn tại. Ê! Lăng Thiên Vũ sợ hãi, Độc Vương hồn cảnh tu vi hắn nhưng là phi thường rõ ràng, đây chính là sớm đã siêu việt huyền anh cảnh phạm chủ, chẳng lẽ lại Dược Ma tu vi cũng siêu việt huyền anh cảnh. Ân, lão gia hỏa này tu vi rất sâu, sợ là vì huyền anh cảnh trở lên cường giả. Độc Vương nghiêm nghị nói, đáng sợ như vậy. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra xuống dốc mấy ngàn năm lâu Sa tộc, thực lực lại vẫn là như thế đáng sợ. Lúc này, Dược Ma mắt lạnh lẽo quét qua, ánh mắt rơi vào Lăng Thiên Vũ trên thân, lộ ra cái kia vô cùng xấu xí tiểu dung, ha ha, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, tại trong nhân loại, thiên phú của ngươi đã coi là thuộc về thượng đẳng. Đa tạ tán dương. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Dược ma ánh mắt nghiêm khắc nhấp nháy, ngược lại trở mặt hỏi, thêm lời thừa thái lao phu liền không lại nói, các ngươi là như thế nào xông vào nơi này tới, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có hay không những người khác tiến đến. Chúng ta đều là từ bên trong tòa thành cổ xông vào, lúc trước nguyên bản có không ít người, bất quá bọn hắn đều đã chết, duy nay cũng chỉ còn lại có chúng ta. Lăng Thiên Vũ chi tiết trả lời. Cổ thành. Dược ma sợ hai nói, các ngươi lại có thể tìm tới cổ thành. Ha ha. Chúng ta nhưng là ra đến rèn luyện mà thôi, đối với tòa thành cổ này kỳ thật cũng không có hứng thú, nhưng là trong lúc vô tình xông vào mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, lại nói, chúng ta đối với các ngươi sa tộc cũng không ác ý, mong rằng tiền bối có thể làm cho chúng ta rời đi nơi này. Vậy mà tới, sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể rời đi? Dược ma quỷ dị cười một tiếng, lạnh lùng quét về phía Hạ Vân Đảo bọn họ, nhấc vung tay lên, uổng phí một cô lăng lệ kình lực đánh tới. Ngươi Lăng Thiên Vũ nhất thời giật mình, nhưng lại bất lực ngăn cản. Hạ Vân Đào bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, tại cỗ lực lượng này phía dưới, căn bản là không thể nào chống cự. Suy suy, từng mảnh quần áo vỡ tan tiếng vang, cái kia cỗ kình lực trực tiếp lượn quanh hướng về phía Hạ Vân Đào, trong nháy mắt liền đem Hạ Vân Đào quanh thân quần áo cho xé thành tinh ánh sáng, Hạ Vân Đào cả thân thể xích trần trắng trợn triển lộ không thể nghi ngờ. A! Mạnh Như kêu lên một tiếng sợ hãi, che hai mắt. Lăng Thiên Vũ bọn họ lại là trợn tròn mắt, không rõ ý nghĩa. Hạ Vân Đào cả người phát run, có thể toàn thân bị trói lại, muốn che khuất trọng yếu bộ vị đều không thể, run rẩy hỏi, ô ô ngươi lão không phải là yêu đây miệng đi, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Lăng Thiên Vũ nổi nóng đạo. Dược ma cái kia rét lạnh ánh mắt tại Hạ Vân Đào trên người du động lấy, thẳng chằm chằm Hạ Vân Đào toàn thân run rẩy, cười gần nói, khắc khắc, trắng trắng mập mập, lao phu đúng lúc thiếu chút dược nô, liền từ ngươi mập mạp này bắt đầu đi. Dược nô. Lăng Thiên Vũ bọn họ sắc mặt biến đổi. Dược nô, cái gì là dược nô? Cái kia chính là dược sư luyện chế dược vật, nói đơn giản liền là một cái vật thí nghiệm, là phi thường âm độc thủ đoạn, đây nhưng so sánh trực tiếp chết còn muốn càng thêm thống khổ. Hạ Vân Đào sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt đưa đám nói ra, chẳng lẽ lại ta dáng dấp béo cũng là một sai lầm à? Đây có thể không phải do ngươi. Dược ma âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nói. Không đổi, đợi chút nữa sẽ đến lượt ngươi. Dược ma cười âm hiểm đạo. Từ ta bắt đầu đi, ta là vị dược sư, nếu như tiền bối cần dược nô, có lẽ ta có thể đảm nhiệm. Lăng Thiên Vũ nói ra. Người là dược sư. Dược ma hơi kinh hãi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ gật đầu nói, ta muốn trở thành tiền bối ngài dược nô sẽ càng thích hợp đi. Thiên ca, ngươi chừng nào thì biến thành dược sư? Hạ Vân Đào sững sờ mà hỏi, Mạnh Hiên bọn họ càng là rung động vạn phần, vô cùng cao minh võ nghệ, lại thêm thân phận của dược sư. Này thiên phú liền là đến đại tông môn phái cũng phải cung cấp. Mập mạp, không muốn chết liền câm miệng cho ta. Lăng Thiên Vũ quát khẽ đạo. Dược ma nhíu mày, sâu linh linh mắt đen chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, ngươi ngược lại là ủng hộ nghĩa khí, được thôi, vậy mà ngươi như vậy nguyện ý trở thành lao phu dược nô, vậy thì ngươi. Dứt lời, dược ma liền giải khai Lăng Thiên Vũ trên người tỏa nguyên tiên. Lăng Thiên Vũ cả thân thể bưng lỏng, lực lượng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thiên ca Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy lo lắng, cắn răng, trưởng nghĩa nói ra, ta thịt dày, vẫn là để ta tới trước đi. Mập mạp, ngươi yên tâm, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi tốt nhất hưởng thụ một phen. Dược ma giảo hoạt cười nói, cái này, hưởng thụ thôi được rồi. Hạ Vân Đào một bộ dùng mình dáng vẻ. Trước đem bọn hắn ấn xuống đi. Dược ma quay về Đồ Bằng bọn họ nói ra. Đồ Bằng chắp tay hành lễ, quay về Hạ Vân Đào bọn họ âm thanh lạnh lùng nói. Giải vào đại lao. Hạ Vân Đào bọn họ tràn đầy lo lắng ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, nhưng lại bất lực, chỉ có thể bị Đồ Bằng bọn họ cho áp giải rời đi đại điện. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ cùng dược ma. Ha ha, muốn đến ngươi cũng là người thông minh, ngươi là không có cơ hội phản kháng. Dược ma cười nhạt một tiếng. Ân, ta sẽ hảo hảo phối hợp. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không tệ, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ Lao Phu giải quyết một vấn đề khó giải quyết. Một chút lao phu sẽ xem xét bỏ qua ngươi bằng hữu. Dược ma nói. Khó giải quyết vấn đề. Lăng Thiên Vũ không giải. Ha ha, đợi lát nữa ngươi liền sẽ rõ ràng. Dược ma quỷ bí cười nói, đi theo ta. Chật, Lăng Thiên Vũ liền đi theo dược ma hướng trong đại điện đi đến. Trong đại điện, có đang lúc mật thất dưới đất. Ông. Mặt đất bằng phẳng, đột nhiên trầm lắng xê dịch ra, hiện lộ ra nhảy lên sâu ám thềm đá, một cỗ nồng đậm mùi thuốc kẹp cùng với mùi hôi thối khó ngửi. gai đến mũi. Đi thôi, phía dưới chính là lão phu dược thất. Dược ma nói ra, chậm chậm mà xuống. Lăng Thiên Vũ không nói một lời, lặng lặng cùng sau lưng dược ma. Thêm đá rất sâu, tối thiểu có trên 100 giai đoạn, mỗi đi một khoảng cách, đều có thể thấy trên vách đá mang theo mấy chén đèn, đèn dầu, ánh đèn hiện lên đỏ sẫm vẻ, như là quỷ như lửa, quang mang có chút lờ mờ, cho người ta một loại tùy thời dập tắt ảo giác. Không hiểu ở giữa, hình như còn có thể cảm giác được trận trận âm phong đánh tới. Làm đến thềm đá phân cuối, rộng mở trong sáng, đúng là một chỗ khoát đại động phủ. Trong động phủ, trưng bày chút khung sắt, khung sắt bên trên treo đầy không ít bình thuốc cùng dược vật, bốn phía còn có mấy đạo bệ đá, trên bệ đá đúng là để thân thể bị tàn nhẫn tách rời thú vật, một cô vô cùng tinh huyết khó ngửi hương vị, để cho người ta nghe ngóng dục hẹ. Động phủ bốn phía, thậm chí còn thất linh bát lạc chất đầy cốt đầu, không giống như là thuộc về nhân loại hải cốt, từng đợt âm lạnh khí tức tràn ngập trong động phủ, có loại phảng phất tiến nhập trong địa ngục cảm giác. Hắn thật là cái dược sư à? Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh nghi lấy, dưới mắt một màn này, đơn giản tựa như là một cái lò sát sinh, như thế tinh huyết, lôi thôi không chịu nổi. Dược ma hình như xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư, quay đầu cười âm hiểm nói, ha ha, cho tới nay cũng không tìm tới thích hợp dược nô, chỉ có thể mượn những này yêu thú làm vật thí nghiệm. Ách, ngươi sẽ không muốn đem ta cũng cho tách rời đi. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói, ngươi yên tâm, tại ngươi không có trước khi chết lão phu là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cần phải là ngươi chết, lão phu sẽ không ngại đưa ngươi tách rời lấy ra hảo hảo nghiên cứu. Dược ma cười gần nói, khắc khắc, ngươi nếu là không muốn cùng những này yêu thú kết quả giống nhau, vậy ngươi có thể liền không thể để lão phu thất vọng. Ân. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, cảm giác thuốc này ma liền là cái điên cuồng biến thái. Thỉnh thoảng, một đạo cửa đá chặn đường ở. Dược ma đưa tay tìm tòi, đạo thạch môn kia liền tự hành mở ra. Cửa đá bên trong, lại là một chỗ cô lập ra động phủ. Mà chỗ này động phủ, muốn tương đối nhỏ đi rất nhiều, động phủ bốn phía, vẫn như cũ trưng bày rất nhiều bình thuốc cùng linh vật, càng thêm giật mình là, những này linh vật rõ ràng không là phàm phẩm, vô cùng hiếm thấy, có giá trị không nhỏ. Sư tôn, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, tại đây trong động phủ, đúng là còn có vị tuổi tác cùng Lăng Thiên Vũ tương tự thiếu niên. Trong mơ hồ, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được vị này sa tộc thiếu niên tu vi rất cường đại, ít nhất là huyền đan cảnh thực lực. Lăng Thiên Vũ tự cao thiên phú của mình bất phàm, có thể cùng trước mắt vị này sa tộc thiếu niên so ra, đơn giản liền là một trời một vực. Thiếu niên kia ánh mắt lợi hại lạnh lùng quay về Lăng Thiên Vũ trên thân quét tới, sợ hãi nói, nhân loại. Dứt lời, thiếu niên kia tràn ngập ánh mắt cừu hận, hung hăng căm thủ lấy Lăng Thiên Vũ. Thiên Trần, ngươi đi ra ngoài trước đi, không có chuyện trọng yếu gì không thể tới quấy rầy lão phu. Dược ma nghiêm túc nói, là vị kia gọi Thiên Trần sa tộc thiếu niên cung kính đi lễ nghi. Hận hận nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, trọng trọng hừ một tiếng, sau đó liền hướng ngoài động phủ đi đến. Thiên Trần sau khi đi, Dược Ma liền nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ hỏi, nếu như ngươi thật sự là vị dược sư, tất nhiên là dùng qua không ít dược vật đi. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ trả lời, nhưng là những dược vật này đều là chút độc dược. Rất tốt, lão phu nhìn thể chất của ngươi cũng không tệ, rất có hy vọng trở thành độc linh mới ký thể. Dược Ma vẻ mặt tươi cười, nhưng là lộ ra tà mị. Độc linh. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc, độc linh cũng chính là một loại thiên địa linh thể, nhưng loại này linh thể lại là chứa có một loại đáng sợ độc tính, hơn nữa độc linh còn có thể chọn lấy ký thể, chỉ cần là trở thành độc linh ký thể, liền sẽ độc linh thôn phệ. Dược ma trầm giọng nói, lão phu đã từng lấy yêu thú làm ký thể, chỉ tiếc độc linh đối với yêu thú không có chút nào cảm thấy hứng thú, mà lão phu luôn không khả năng cầm tộc nhân của mình làm thực nghiệm độc linh ký thể, cho nên tiếp xuống ngươi cái kia minh bạch lão phu là muốn đối với ngươi làm cái gì đi. Ngươi muốn cho ta trở thành độc linh ký thể? Lăng Thiên Vũ lạnh lùng hỏi. Không sai. Dược ma âm trầm nghiêm mặt nói ra, chỉ cần ngươi có thể thành công để độc linh ký thể, lão phu có thể hứa hẹn để các bằng hữu của ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ nghẹn lửa, trong đầu lại là đột nhiên truyền đến độc vương thanh âm, đây độc linh thế nhưng là thuộc tại thiên địa linh vật, vạn năm khó gặp, nếu như ngươi có thể hấp thu độc linh, về sau tu luyện độc long huyết kinh sẽ là một ngày ngàn dặm. Lao gia hỏa này mặc dù không để ý tới ngươi tính mệnh, nhưng không thể nghi ngờ tới nói lại là ngược lại giúp ngươi đại ân. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, suýt nữa quên mất chính mình thế nhưng là bách độc bất xâm chi thể, đây độc linh thế nhưng là giữa thiên địa sản phẩm, nếu có thể thành công hấp thu, nhất định có thể đại ích. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền nói với Dược Ma, không có vấn đề. Ngươi không sợ. Dược Ma hơi kinh ngạc tại Lăng Thiên Vũ phản ứng, lúc đầu Lăng Thiên Vũ hẳn là sợ hai mới đúng. Làm sao ngược lại có loại quái dị ảo giác, hình như Lăng Thiên Vũ lộ ra rất hưng phấn. Ta vốn là không có lựa chọn khác, nhưng là hy vọng tiền bối ngài có thể tuân thủ hứa hẹn. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Ha ha, xem ra nhân loại các ngươi cũng không như trong tưởng tượng như vậy để cho người ta thống hận. Dược ma không khỏi có chút động dung, ảm đạm thở dài, ai chỉ có thể hận, chúng ta sa tộc xuống dốc ở đây, không thấy ở thiên ngày, đây cũng là về tại nhân loại các ngươi gây nên. Nếu như ngươi là đứng tại chúng ta sa tộc trên lập trường, ngươi liền có thể minh bạch, chúng ta sa tộc tại sao lại như thế đau hận nhân loại các ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, đối với sa tộc vài ngàn năm trước tao ngộ cũng là đồng cảm thâm thụ, nhưng là Lăng Thiên Vũ tạm thời còn không muốn đem bách trận thần đồ cho bạo lộ ra, bởi vì đây độc linh đã đối với Lăng Thiên Vũ sinh ra hứng thú thật lớn. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 163, lục độc cảnh. Ngươi lên trước nơi này tới đi. Dược ma chỉ một chỗ bệ đá nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hướng cái kia trên bệ đá ngồi đi. Trên bệ đá lạnh lạnh, thậm chí còn có thể ngửi được chút tinh huyết hương vị. Ha ha, ngươi không nằm. Dược ma cười hỏi. Dạng này liền rất tốt. Lăng Thiên Vũ thấp thỏm trả lời, nếu nằm xuống, giống như là mình bị mang lên thí nghiệm trên đài, sau đó bị người cho giải phẫu nghiên cứu cảm giác, ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Vậy ngươi tùy ý. Dược ma cười nhạt một tiếng, trong tay đột nhiên hiện ra một cái trong suốt hình dáng bình thuốc nhỏ. Tại cái kia bình thuốc nhỏ bên trong, có thể nhìn thấy một đoàn đen như mực chất lỏng, đậu hà lan lớn nhỏ, giống như là tế bào tan động lên, từ mặt ngoài đến xem hoàn toàn nhìn không ra đoan. Đây chính là độc linh. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ân, bất quá đây chỉ là lão phu chỗ thu thập một phần nhỏ, nhưng ngươi cũng đừng nhìn nó như thế nhỏ bé, chỉ cần là tìm được thích hợp ký thể, vậy nó sinh sôi tốc độ liền sẽ phi thường nhanh. Dược ma nghiêm nghị nói. Ta không hiểu, đây độc linh vốn chính là thuộc về vô cùng tà ác thậm chí là sẽ cho người chí mạng độc vật, ngươi vì sao còn muốn cho độc linh tìm kiếm ký thể? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi. Là vì cứu người. Dược ma chán nản nói. Cứu người. Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy nghi hoặc. Cái này ngươi không cần biết. Dược ma trầm mặt nói ra, nếu như ngươi có thể cứu nàng, dù là ngươi sẽ thay thế trở thành độc linh ký thể, lão phu cũng sẽ đem hết toàn lực bảo trụ ngươi tính mệnh, chờ lão phu hoàn toàn tìm tới khắc chế độc linh biện pháp, tất nhiên sẽ cứu ngươi. Nếu như ta thành công đây. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Cái kia ngươi chính là chúng ta toàn bộ sa tộc đại ân nhân, về sau như có cần, chúng ta sa tộc chắc chắn hết sức giúp đỡ. Dược ma lạnh nhạt nói, cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ có thể khắc chế độc linh. Vì cái này ân tình, ta muốn ta sẽ cố hết sức. Lăng Thiên Vũ cười nói. Hy vọng như thế. Dược ma sắc mặt bình thản, nói, vậy lão phu có thể muốn bắt đầu, có thể sẽ phi thường thống khổ, ngươi có thể hay không chống nổi coi như đến nhìn năng lực của ngươi. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Phanh. Dược ma đột nhiên một tay bóp nát bình thuốc, trong lòng bàn tay nổi lên một cỗ lực lượng quỷ dị, đem cái kia màu đen chất lỏng cho trói buộc chặt. Cái kia màu đen chất lỏng đột nhiên từ thuốc trong bình thoát ra đến, trở nên cực kỳ ngang ngược đi loạn lấy, nhưng ở dược ma lực lượng khống chế phía dưới, khó thoát trong lòng bàn tay. Dược ma có chút liếc mắt Lăng Thiên Vũ, thấy Lăng Thiên Vũ lộ ra cực kỳ trấn tĩnh, rất là kinh ngạc, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ thật là không có chút nào sợ chết à? Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái nhân loại. Dược ma âm thầm buông tiếng thở dài, trong tay đột nhiên khẽ động, một trường trầm lắng đặt tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Một trường này, khống chế lực đạo vừa phải. Mặc dù lực đạo rất nhỏ, nhưng dược ma lực lượng quá mức hùng hậu, Lăng Thiên Vũ còn có thể có chút cảm giác được có chút nhói nhói. Mà dược ma trên tay màu đen chất lỏng, hình như lộ ra như thế đói khát, trong nháy mắt liền dung nhập tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Màu đen chất lỏng nhập thể, giống như virus, cấp tốc tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong sinh sôi khuyết trương. Trong nháy mắt, liền phân liệt ra vô số độc tế bào, lộ ra cực kỳ sinh động, dung nhập tại Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết mạch, giống như là phệ kiến, cắn xé Lăng Thiên Vũ huyết nhục. Bởi vì Lăng Thiên Vũ chính là máu độc, đối với độc linh tới nói có thể như là sơn chân hải vị, nếm đến Lăng Thiên Vũ huyết dịch mỹ vị, những độc đó tế bào thế công trở nên càng thêm hung mãnh, khó có thể tin sinh sôi khuyết trường tốc độ, nhanh chóng chiếm cứ Lăng Thiên Vũ toàn thân, kịch liệt đau nhức theo lan tràn. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít một tiếng, nhưng vẫn như cũ duy trì rõ ràng ý thức. Độc Long huyết kinh. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến, không thêm chần chờ, ngưng thần nín hơi, bắt đầu vận hành Độc Long huyết kinh yếu quyết. Cuồn cuộn tím độc lực lượng từ trong đan điền bắn ra, tuôn trào ra. Những khuyết trương đó độc tế bào tựa hồ đối với tím độc lực lượng sinh ra e ngại, bắt đầu kịch liệt co vào, Lăng Thiên Vũ há có thể buông tha những này độc tế bào, mênh mông tím độc lực lượng tràn ngập toàn thân. Dù sao, những này độc tế bào nhưng là độc linh bên trong một bộ phận, uy lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, rất nhanh liền bị Lăng Thiên Vũ tím độc lực lượng chế trụ, độc tế bào phạm vi không ngừng bị thu nhỏ. Lăng Thiên Vũ trực tiếp vận hành tím độc lực lượng, đối với độc trong người tế bào triển khai hung mãnh công kích. Những độc đó tế bào vô cùng e ngại, muốn từ Lăng Thiên Vũ thể nội thoát ly, nhưng lại hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ tím độc lực lượng gắt gao khống trụ, như là thao thiên cự lãng, mãnh liệt ép hướng những độc đó tế bào. Độc tế bào căn bản là không có cách chống lại, bị Lăng Thiên Vũ tím độc lực lượng trô khép lại, bị ép dung nhập tại Lăng Thiên Vũ tím độc lực lượng bên trong. Lăng Thiên Vũ toàn tâm vận hành độc Long huyết kinh, bắt đầu đối với mấy cái này độc tế bào triển khai phản thôn phệ. Những độc đó tế bào đã triệt để tuyệt vọng, không ngừng bị Lăng Thiên Vũ tím độc lực lượng hấp thu, hóa thành độc chi tinh hoa, theo tím độc lực lượng tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Lăng Thiên Vũ thân thể đột nhiên run lên, nguyên bản đau đớn biến mất, tựa như biến đến vô cùng thư sướng, từng tia kỳ dị chất lỏng, như tia nước nhỏ, chảy vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền, ngưng tụ tại tím độc đan bên trong. Tím độc đan hình như bắt đầu sinh ra chất biến, nhan sắc dần dần làm sâu sắc, đang chờ tại đột phá bình cảnh. Đây là cái gì lực lượng? Ngoại giới bên trong, Dược Ma nghẹn họng nhìn chân chối, giống như là quái vật đối đãi lấy Lăng Thiên Vũ. Vốn cho là, độc linh nhập thể, Lăng Thiên Vũ sẽ bị độc linh nuốt chửng lấy rơi, bây giờ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, giống như là tiến nhập một loại nào đó trạng thái tu luyện, không chỉ có không tiếp tục hiển lộ ra bất luận cái gì một tia đau đớn, ngược lại vô cùng hưởng thụ. Quỷ dị, cực độ quỷ dị. Tuy là Dược Ma có mấy ngàn năm lịch duyệt, cũng không thể nào hiểu được Lăng Thiên Vũ năng lực. Đương nhiên, Dược Ma cũng rất là kích động, nếu như Lăng Thiên Vũ thực có thể khống chế độc linh, tự nhiên liền có thể có năng lực trở thành độc linh ký thể. Lúc này, Lăng Thiên Vũ toàn tâm hấp thu không ngừng sinh sôi mở độc tế bào, hình thành từng tia độc chi tinh hoa, cuồn cuộn không hết tràn vào tại Lăng Thiên Vũ tím độc đan bên trong. Rốt cục, tím độc đan đạt đến trùng kích bình cảnh. Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí, đem tất cả độc tế bào hấp thu hết sạch, hội tụ ở tím độc đan bên trong. Đột nhiên ở giữa, Lăng Thiên Vũ trên người đột nhiên lập lòe lên mãnh liệt lục quang, một gợn sóng màu xanh lục quang hồ nhộn nhạo lên, một cỗ tà độc khí tức trong động phủ khuyết tán ra đến. Nhất cử xung phá, đột phá lục độc chi cảnh, tím độc đan tấn thăng làm lục độc đan, nguyên bản tím độc lực lượng chuyển hóa làm lục độc lực lượng. Ê! Dược Ma toàn vẹn mắt song trừng, rung động vạn phần. Đổi lại người khác, độc linh nhập thể át gặp mà chết, mà Lăng Thiên Vũ tên yêu nghiệt này, không chỉ có đem độc linh cho hấp thu, thậm chí là còn chiếm tiện nghi. Vậy mà không thể tưởng tượng nổi đột phá. Bành! Một cỗ mạnh mẽ khí lực, theo cái kia chói mắt lục quang tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo động ra, trên người áo ngoài trong nháy mắt bị xé rách, uy phong lấm lấm long lân chiến ý hiển lộ ra. Dược Ma chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ trên người long lân chiến ý, con ngươi khóa chặt, khô gầy khuôn mặt kịch liệt co rúm, đôi môi run run hồi lâu mới chật vật phun ra mấy chữ, long lân chiến ý, thánh. Thánh Vũ tôn giả. Lâu mà, khí uy tiêu tán. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh vận hành mấy chục cái chu thiên tuần hoàn, thoải mái thở sâu một hơi, có chút mở ra cái kia lóe ra tinh mang hai mắt, ôn nhuận có thần, khoanh chân đứng ngồi, như là trong núi thanh trúc, tươi mát đứng sướng sướng. Ngươi Dược Ma quanh thân run rẩy, hình như gặp được một loại nào đó đáng sợ đồ vật, kính sợ hướng lui về phía sau mấy bước. Tiền bối. Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy nghi hoặc. Có thể một tiếng này, lại như tiếng sấm quanh hai, Dược Ma kinh hãi quanh thân phát run, bình một tiếng. Cả người đúng là quỳ ngã xuống, cung kính hô lão phu bái kiến Thánh Vũ tôn giả. Thánh Vũ tôn giả, cái gì Thánh Vũ tôn giả? Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, cảm giác thuốc này mà cũng kỳ quái. Long Lân Chiến Y chủ nhân chính là Thánh Vũ tôn giả. Dược Ma sợ hãi đáp. Long Lân Chiến Y lìa Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không thôi, một tay nhẹ nhàng chạm đến lấy trên người Long Lân Chiến Y, nhuận miệng cười, ha ha, nguyên lai bá vực người sáng tạo là Thánh Vũ tôn giả. Bá vực? Dược Ma dọa nhảy, hình như rất e ngại. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại, cười nói, tiền bối, ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không phải là Thánh Vũ tôn giả, nhưng nói lên, Thánh Vũ tôn giả lại xem như ta tôn sư. Tôn sư? Dược Ma sửng sốt một chút, vội hỏi, ngươi không phải Thánh Vũ tôn giả? Dĩ nhiên không phải, mà ta nếu thật là Thánh Vũ tôn giả, thực lực của ta sẽ như thế kém cỏi à? Lăng Thiên Vũ cười cười. Cũng thế, năm đó Thánh Vũ tôn giả thế nhưng là có một địch ngàn vạn chi dũng, lao phu ở tại trong mắt. Chẳng qua là cái nhỏ bé sâu kiến mà thôi. Dược Ma vẻ mặt bên trong lộ ra một bộ sùng kính. Lăng Thiên Vũ quả thực kinh hãi, dùng Dược Ma thực lực vậy mà tự nhận là sâu kiến, vậy cái này Thánh Vũ tôn giả thực lực là kinh khủng đến cỡ nào. Lấy lại tinh thần, Lăng Thiên Vũ lung túng cười nói, ha ha, tiền bối, ngươi đứng lên trước đi, ngươi lễ này ta có thể không chịu nổi. Dược Ma sợ hãi đứng dậy, chắp tay nói, mặc dù ngươi không phải Thánh Vũ tôn giả, nhưng ngươi lại là Thánh Vũ tôn giả đệ tử. Thụ chi tại lễ nghi, không biết quá đáng, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không sao, đây độc linh lúc đầu đối với ta liền hữu ích chỗ, ta còn đến cảm tạ tiền bối ngài đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. Không, không, ngươi còn là thẳng Huý lão phu tục danh đi, đây âm thanh tiền bối có thể vạn không dám nhận. Dược ma vội vàng nói. Lăng Thiên Vũ cảm thấy dược ma cử chỉ quái dị, sinh lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Thánh Vũ tôn giả không phải nhân loại à, các ngươi sa tộc không là phi thường thống hận tại nhân loại chúng ta à, vì sao ngài sẽ thất thố như vậy? Thánh Vũ tôn giả thế nhưng là chúng ta sa tộc đại ân nhân. Dược ma kính sợ nói, cũng có thể nói là chúng ta sa tộc chi vương. Sa tộc chi vương? Lăng Thiên Vũ càng thêm không hiểu. Vài ngàn năm trước, chúng ta sa tộc gặp nguy diệt tộc, mặt đối với nhân loại chúng thế lực xâm chiếm, chúng ta sa tộc không có bất kỳ cái gì viện quân, chỉ có Thánh Vũ tôn giả viện thủ tại sa tộc, chúng ta sa tộc mới lấy cuối cùng một tia huyết mạch, kéo dài tại sinh sôi. Dược ma vẻ mặt tạm đạm. Có thể đây sa tộc chi vương lại là ý gì? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thỉnh cùng lão phu rời bước vương điện, ngươi liền sẽ biết được. Dược ma thở dài. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, lo lắng nói, lão tiên sinh, vậy ta mấy vị bằng hữu? Ha ha, tiểu hữu tận có thể yên tâm, lão phu sẽ lập tức phân phó, dùng khách quý đối đãi. Dược ma cười nói. Vậy làm phiền. Lăng Thiên Vũ đạo. Chật, Lăng Thiên Vũ liền đi theo Dược ma mà đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 164, ngủ say công chúa. U ám đại lao, hôi thối đầy sâu. Hạ Vân Đào bọn họ bị giam giữ tại trong đại lao, âm khí trận trận, trống rỗng trong đại lao, cũng chỉ có giam giữ lấy 4 người bọn họ. Bởi vì, Hạ Vân Đào bọn họ đều bị tỏa nguyên tiên trói buộc, cho nên tại đây trong đại lao, thậm chí ngay cả phụ trách trông coi bọn họ thủ vệ đều không có. Ai không biết Thiên Ca hiện tại thế nào? Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy lo lắng thở dài, toàn thân vẫn như cũ xích để trần. Đúng vậy a. Mạnh Hiên tiến lên, vẻ mặt tảm đạm, đột nhiên liếc mắt đầy người trần thể Hạ Vân Đào, lung tung nói, bàn ca, ngươi liền không cầu bọn họ cho ngươi thân y phục à, ngươi nhìn ngươi đem Tiểu Như đều làm cho sợ hãi. Mạnh Như quận rút đến nơi hẻo lánh một bên, hai tay một mực bưng bít lấy mắt. Hạ Vân Đào dục khóc vô lệ, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, hiên ngang ưỡn ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, hừ, quân tử thản đăng đãng, tiểu nhân giấu, làm quân tử, ta đây một thân rất thẳng thắn. Cái này, bàn ca, ta cảm thấy ngươi hình như có chút ít. Nô chuyển sông đột nhiên xông ra, tinh tế ngắm nghĩa lấy Hạ Vân Đào phía dưới cây kia quận rút tiểu, như có điều suy nghĩ lấy. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy nhỏ một chút. Mạnh Hiên đi theo thầm nói. Hạ Vân Đào đầy đỏ mặt lên, hoác quác kêu lên, ca hùng phong uy chấn thời điểm các ngươi còn chưa thấy qua đây, nếu chúng ta có thể sống rời đi nơi này, ca cho các ngươi cực kỳ nhìn một cái. Đang nói, một đạo nặng nề cửa đá xê dịch âm thanh truyền đến. Ách, có người đi vào rồi. Mạnh Hiên sợ hãi đạo. Không thể nào, nhanh như vậy liền đến phiên ta đi. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy sợ sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hãi nhiên thất sắc nói, đây chẳng phải là Thiên Ca đã xảy ra chuyện. Mạnh Hiên bọn họ sắc mặt biến đổi, trầm thống cùng nộ. Hạ Vân Đào giống như là trở nên tên điên, bắt đầu liều mạng đi tránh thoát tỏa nguyên tiên, có thể càng là tránh thoát, tỏa nguyên tiên khốn càng chặt hơn. Hạ Vân Đào không cam lòng giận dữ hét, mẹ nhà hắn, các ngươi những này cầu tạp trùng. Cầu tạp trùng. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Đồ Bằng mang theo mấy vị xa người đi tới. Hạ Vân Đào hai mắt đỏ lên, dù sao đều là một con đường chết, nổi giận mắng, không sai, cậu tạp chủng mắng liền là các ngươi, có loại thả ta ra, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Thả ra chúng ta. Mạnh Hiên đi theo quát. Ta muốn giết các ngươi. Nô chuyển sông cũng nổi điên. Vốn cho là, Đồ Bằng bọn họ sẽ bị chọc giận. Nhưng ngoài ý muốn chính là, liền là bị Hạ Vân Đào bọn họ như thế nhục mạng. Đồ Bằng trên mặt lại còn lộ ra một bộ khó có thể lý giải được tiêu dung, ấy nấy cười nói, ha ha, mấy vị trước đừng kích động, các ngươi hiện tại đều là chúng ta sa tộc quý khách, chúng ta đây là y theo Dược Ma đại nhân mệnh lệnh, đặc biệt tới đón các ngươi ra ngoài. Cái gì, quý khách? Hạ Vân Đào bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, ngây ngốc ngây dại. Không sai, đây chính là Dược Ma phân phó của đại nhân. Đồ Bằng cười nói, hôm nay nhưng đắc tội, mong rằng mấy vị thứ lỗi. Làm thứ gì a? Hạ Vân Đào nghi hoặc không giải, hỏi, vậy ta Thiên Ca đây? Hắn tự nhiên là sống được thật tốt. Đồ Bằng mỉm cười, lúc này liền mở ra cửa nhà lao, trốn thoát Hạ Vân Đào trên người bọn họ tỏa nguyên tiên. Hạ Vân Đào bọn họ cả thân thể bông lỏng, tổng xem là khá giải thoát rồi, mặc dù không biết đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe đến Lăng Thiên Vũ không ngại, Hạ Vân Đào bọn họ cũng yên lòng. Hắc hắc, Thiên Ca thật là đủ ra sức. Hạ Vân Đào cười nói, chúng ta đã vì mấy vị chuẩn bị xong phòng trọ. Xin theo chúng ta tới đi. Đồ Bằng hữu hảo cười nói. Cái này Hạ Vân Đào đỏ bừng cả khuôn mặt, lung tung nói, có thể hay không cho ta thân quần áo, ta cũng không thể lại được dạng này trần trùng trục ra ngoài đi. Thật sự là xin lỗi. Đồ Bằng cảm giác sâu sắc áy náy, trong tay đột nhiên hiện ra một thân quần áo, cười nói, ha ha, đây là ta mặc quần áo, nếu như không ngại. Đương nhiên không ngại. Hạ Vân Đào trực tiếp giành lấy quần áo trên người, bận bịu liền mặc vào. Mấy vị kia có thể đi rồi sao? Đồ Bằng cười hỏi. Đi thôi, hảo hảo dẫn đường. Hạ Vân Đào rất trang bức nói ra. Chư vị thỉnh. Đồ Bằng khoát tay hành lễ. Hạ Vân Đào đắc ý khẽ hử một tiếng, nên ngang đi đến. Mạnh Hiên bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi theo, nhưng trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, Lăng Thiên Vũ đến cùng là làm được bằng cách nào, làm sao đột nhiên sa tộc sẽ đối bọn hắn khách khí như thế nữa nha. Lúc này, tại Hạ Vân Đảo bọn họ được phóng thích thời điểm, Lăng Thiên Vũ đã đi theo dược ma tiến vào một tòa cung điện bên trong. Cung điện bên trong, bố lấy xa hoa, tinh tinh xảo làm, trong cung điện vậy mà trồng đầy chút kỳ dị hoa cỏ, trong không khí nguyên bản hương hoa tựa hồ bị che giấu, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Lăng Thiên Vũ sững sờ, hóa ra bên trong cung điện này bố trí giống như là một gian khuê phòng, đầy phó hiếu kỳ, chậm chậm đi theo dược ma mà đi, định nhãn xem xét, một chương mềm mại giường lớn hiện ra. Tại cái kia đại trên giường, đúng là yên lặng nằm vị nữ đồng. Lăng Thiên Vũ kinh ngây ngẩn cả người, đi theo dược ma tiến lên mấy bước, tinh tế xem xét, chuẩn bị là kinh ngạc. Trên giường nữ đồng, ước chừng 7-8 tuổi trên dưới, màu da như tuyết, tuyết trắng kiều nộn, trội hơn mũi ngọc tinh xảo, mềm nhỏ lông mày và lông mi. Tiểu xảo hai bên môi anh đào, linh lung tinh tế, đúng là vị tướng mạo tinh gửi tới tiểu La Lị. Có thể tưởng tượng, như nữ đồng này trưởng thành sau khi, nhất định là khuynh quốc khuynh thành chi mỹ sắc. Mà nữ đồng này hình như đang say giấc đồng, lặng lặng nằm, bất động thanh sắc, khí tức yếu ớt, như chết tiến lặng. Lăng Thiên Vũ thất thần ngóng nhìn hồi lâu, đột nhiên khẽ giật mình, sợ hãi nói, nàng, nàng là nhân loại. Đúng thế. Dược ma sắc mặt tảm đạm, khẽ thở dài, nàng mặc dù là nhân loại, nhưng nàng lại là chúng ta sa tộc là cao quý nhất công chúa. Công chúa. Lăng Thiên Vũ đột nhiên phủ. Tiểu công chúa cha đẻ chính là Thánh Vũ Tôn Giả, mà tiểu công chúa mẹ đẻ, chính là chúng ta sa tộc nữ hoàng đại nhân. Nói như vậy ngươi cái kia đã hiểu đi. Dược ma khổ sở nói. Ê. Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, thẳng nuốt một ngụm nước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, các ngươi sa tộc làm sao lại cùng nhân loại giao hợp, lại còn là nữ hoàng. Cái này cũng không kỳ quái. Mấy ngàn năm chúng ta sa tộc cùng nhân loại các ngươi cũng là hữu hảo chung sống, Thánh Vũ Tôn Giả một mực liền cùng chúng ta sa tộc giao hảo, tại một lần cùng chúng ta nữ hoàng đại nhân kết duyên, từ nay về sau Thánh Vũ Tôn Giả liền lưu tại chúng ta sa tộc, không lâu sau đó, liền có tiểu công chúa. Dược ma nói ra, cái kia tiểu công chúa nàng hiện tại làm sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Độc linh chủ thể liền ẩn núp tại tiểu công chúa thể nội, thậm chí đã đem tiểu công chúa làm ký thể. Dược ma lắc đầu thở dài, biểu lộ ra khá là bất lực. Tiểu công chúa còn như thế còn nhỏ, độc linh làm sao lại lựa chọn tiểu công chúa làm ký thể? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không giải. Đây chính là Tiên Vũ phủ làm tốt sự tình. Dược ma mặt mũi tràn đầy thống hận vẻ, cả thân thể mãnh liệt co rúm, nắm chặt song quyền, trầm lãnh nói, vài ngàn năm trước, nhân loại chúng thế lực liên minh tuy mạnh, nhưng chúng ta sa tộc cũng không sợ sợ, chúng ta sa tộc có chiến thần Xe Mạ Chi Dũng, chấp trưởng sa tộc mạnh nhất cấm thuật nữ hoàng đại nhân, còn có Thánh Vũ Tôn Giả tương hộ. Lại có chúng ta sa tộc hơn 10 vạn chiến sĩ anh dũng, nguyên bản nhân loại thế lực liên tục bại lui, cũng không biết Tiên Vũ phủ không biết từ đâu đạt. Được một loại đáng sợ tà thuật, lại nhất cử phá hủy chúng ta sa tộc mấy vạn dũng sĩ, nữ hoàng đại nhân cùng Thánh Vũ Tôn Giả đều là bị thương nặng, chiến thần Xe Mạ một mình phân chiến, có thể quả bất địch chúng, đại quân lo. Y người xâm nhập chúng ta sa tộc vẫn như cũ phân chết chống cự, ở chỗ nhân loại cường địch bên trong, lại có cái tà ác tiểu nhân hèn hạ. Chui vào tại chúng ta sa tộc nội bộ, cầm tại tiểu công chúa làm uy hiếp, thậm chí ở tại thể nội trồng vào độc linh. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ vạn phần, nghĩ không ra lại còn có như thế hèn hạ ác độc người, liên một nữ đồng đều không buông tha, lại lấy gieo xuống độc linh. Sau đó, nữ hoàng đại nhân sử dụng chúng ta sa tộc cấm thuật không gian nghịch chuyển, cứu trở về tiểu công chúa, mà chúng ta nữ hoàng đại nhân cũng căn cứ hao tổn quá nặng, khó mà lại là nhân loại cường địch đối thủ, chúng ta sa tộc tổn thất nặng nề. Hơn 10 vạn dũng sĩ tất cả đều chiến tử, sau tại chiến thần Xe Mạ liều chết cho thần uy, mới dùng bảo trụ chúng ta sa tộc cuối cùng một tia huyết mạch, từ nay về sau chúng ta sa tộc xuống dốc ở đây, tại linh vũ trong đại lục biến mất. Dược ma đôi môi rung động, hai mắt lóe ra lệ quang, hình như đang nhớ lại cực kỳ thống khổ chuyện cũ. Dừng một chút, dược ma lại cực kỳ thống khổ nói ra, mà tiểu công chúa đã trở thành độc linh ký thể, không thể thi cứu, vì thế, nữ hoàng đại nhân không tiếc sinh mệnh đại giới cưỡng ép sử dụng luân hồi bí thuật. Phong ấn chặt tiểu công chúa độc trong người linh, có thể mặc dù phong ấn chặt tiểu công chúa độc trong người linh, nhưng tiểu công chúa nhưng cũng không có như vậy nguy cơ giải trừ, độc linh bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp được tiểu công chúa sinh mệnh, ngủ say mấy ngàn năm lâu, độc linh giống như hồ đã bắt đầu nhanh muốn xông ra phong ấn, lão phu vẫn luôn đang tìm kiếm giải cứu chi pháp, có thể lão phu năng lực có hạn, một mực không được tìm pháp, bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này. Nghe đến mấy câu này, Lăng Thiên Vũ cũng là trầm thống vạn phần, phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí là vì chính mình thân vì nhân loại mà cảm thấy sỉ nhục, hung hăng nắm tay nói, Tiên Vũ phủ, phàm thụ liên lụy người, ta Lăng Thiên Vũ sẽ làm chu diệt. Dược ma nước mắt tuôn đầy mặt, đau thầm nghĩ, nữ hoàng đại nhân bỏ mình vẫn lạc thời điểm, Thánh Vũ tôn giả vì đáp lại thù này, một mình rời đi xa tộc bí địa, giết hướng Tiên Vũ phủ, có thể đến nay một mực không có hạ lạc. Ta, sư tôn ta đã sớm vẫn lạc. Lăng Thiên Vũ bi thống dục tuyệt, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước đạt được bá vực lúc lưu lại những lời kia, như tu bá vực giả, nhất định được lập xuống huyết thệ, diệt Tiên Vũ phủ. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc minh bạch, vì sao Thánh Vũ tôn giả sẽ như thế nào thống hận Tiên Vũ phủ. Nghĩ không ra liền liên Thánh Vũ tôn giả cũng vẫn lạc. Dược ma trầm thống hai mắt nhắm lại, nước mắt tuôn chảy, ngửa đầu gào rít nói, chẳng lẽ, ngây thơ muốn vong ta xa tộc à? Sẽ không, xa tộc nhất định sẽ lại lần nữa quật khởi. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, vẻ mặt dứt khoát, bực tức nói, ta đã lập xuống huyết thệ, nhất định diệt tại Tiên Vũ phủ, bây giờ thực lực của ta mặc dù hèn mọn, nhưng có sớm một ngày, ta nhất định có thể làm được ta chỗ hứa hạ lời thề. Dược ma không khỏi động dung, nói ra, Thánh Vũ tôn giả là chúng ta xa tộc tất cả mọi người kính nể cường giả, cũng là chúng ta xa tộc chi vương, ngươi tức là Thánh Vũ tôn giả chi đồ, hắn ngày nhất định có thể trở thành võ bên trong chi vương. Ta là tuyệt đối sẽ không để sư tôn ta thất vọng. Lăng Thiên Vũ siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn về phía chính nằm ở trên giường trong ngủ mê xa tộc tiểu công chúa, nói ra, duy nay chi trọng, chính là cứu tại tiểu công chúa. Ân. Dược ma sắc mặt rung động, kích động mà hỏi, ngươi, ngươi thật có thể cứu tiểu công chúa à? Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ khẳng định giọng điệu trả lời. Quá tốt rồi, nếu như ngươi thật sự có thể giải cứu tiểu công chúa, sau này sẽ là lao phu cái mạng này liền là thuộc về ngươi, mặc cho ngươi thúc đẩy. Dược ma cực kỳ kích động nói, lệ quang thẳng tránh, chuẩn bị là thất thố. Lao tiên sinh nói quá lời, Thánh Vũ tôn giả thế nhưng là sư tôn của ta, sư tôn chi nữ, há có thể không cứu lý lẽ. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ấn ơn. Dược ma trầm lắng gật đầu, trọng trọng hành lễ nói, cảm ơn. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 165, hấp thu độc linh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nhìn nằm trên giường tiểu công chúa, nghĩ đến tiểu công chúa ngủ say mấy ngàn năm lâu, pháp thức tỉnh. Sinh lòng thương tiếc, đối với Tiên Vũ phủ cái gì thêm thống hận. Đúng rồi, ngài có thể giải mở tiểu công chúa thể nội phong ấn à? Lăng Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Mở ra phong ấn. Dược ma nhúng mày, nói, nếu là mở ra phong ấn, cái kia tiểu công chúa chẳng phải là. Ha ha, không dối gạt ngài nói, ta đã hấp thu độc linh một bộ phận lực lượng, đối với tiểu công chúa độc trong người linh, ta nhớ nó sẽ đối với ta càng thêm cảm thấy hứng thú, nếu đem độc linh dẫn vào ta thể, ta tất có biện pháp đối phó. Lăng Thiên Vũ cười nói, độc linh thế nhưng là giữa thiên địa đản sinh độc vật, dùng Lăng Thiên Vũ tinh thuần máu độc, đối với độc linh lực hấp dẫn sẽ càng mạnh. Tốt ta. Dược ma nhẹ nhàng gật đầu. Ân, bất quá đợi chút nữa ta có thể sẽ có khó chịu cử động, nhưng thỉnh Lao tiên sinh tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không tổn thương tiểu công chúa. Lăng Thiên Vũ thành khẩn nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể cứu tiểu công chúa, phương thức gì đều có thể. Dược ma hờ hững nói. Vậy ta lại bắt đầu. Thỉnh Lao tiên sinh trước giúp ta giải trừ tiểu công chúa thể nội phong ấn. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói.